Chương 776, Nguyên do. Muốn sống tự sống. Muốn chết thì chết. Còn siêu thoát sinh tử. Quả thực tiểu là một bên nói bậy nói bạn. Hắn cho là mình là ai, là đại đạo chi chủ sao? Mặc dù đại đạo chi chủ cũng không có khả năng muốn sống tiểu sống muốn chết thì chết ta. Ở giữa thiên địa nếu có ai có thể siêu thoát sinh tử, như vậy người này tất nhiên là thần linh. Cổ Thanh Phong sẽ là thần linh sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định đấy. Tuyệt đối với không phải. Tiểu thư, nếu như ngươi cho là hắn là tại nói hiệu nói vượn lời mà nói, vậy hắn rốt cuộc là như thế nào tan thành mây khói về sau lại chết mà phục sinh hay sao? Tô Họa lắc đầu, vấn đề này nàng cũng nghĩ không thông. Tiểu thư, ta càng nghĩ, hắn tại Thái Huyền Bia tan thành mây khói, rồi sau đó lại chết mà phục sinh có lẽ cùng Thái Cực Kim Đan có quan hệ, hắn thành tiểu hai khỏa Thái Cực Kim Đan, đại đạo kiếp nguyên lúc diệt đi một khỏa, tại Thái Huyền Bia lúc có lẽ lại gặp đại đạo kiếp nguyên. Hiện tại Cổ Thanh Phong tuy nhiên hay là Kim Đan Tu Vi, nhưng đã không phải là Thái Cực Kim Đan, ta đoán muốn hắn tại Thái Huyền Bia khả năng thật sự gặp phải đại đạo kiếp nguyên, chỉ bất quá chúng ta không biết mà thôi. Đại đạo kiếp nguyên đưa hắn còn sót lại một khỏa Thái Cực Kim Đan thẩm phán, hắn có lẽ là vận khí tốt, cũng có lẽ là mệnh không có đến tuyệt lộ, cũng có thể là tạo hóa đại A, tuy nhiên không có Thái Cực Kim Đan, lại bảo trụ rồi mạng nhỏ. Tô Họa nhận thức thật nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng chỉ có cái này giải thích mới có thể giải thích thông Cổ Thanh Phong tan thành mây khói lại chết mà phục sinh sự thật. Thiên Sơn, tại Ngũ Sắc Núi thời điểm, hắn thật sự tướng quân vương phong khởi Đại Thanh Sơn cùng thiếu niên đi khệ đàn ra ý cảnh sao. Tô Họa thanh âm truyền đến, cho dù Thiên Sơn không muốn, nhưng không thừa nhận cũng không được đây là sự thật. Tiểu thư, ngươi thật sự hoài nghi hắn là quân vương truyền nhân sao? Nếu như hắn tướng phong khởi Đại Thanh Sơn cùng thiếu niên đi khệ đàn xuất ý cảnh, vậy thì không chỉ là quân vương truyền nhân đơn giản như vậy. Tô Họa nỉ non nói, phong khởi Đại Thanh Sơn khúc phổ bên trong ẩn chứa rất nhiều quân vương tự nghĩ ra làn điệu, những người khác căn bản khệ đàn không đi ra, về phần cái kia thủ thiếu niên đi. Cái này khúc vốn là Xích Tiêu quân vương năm đó hồi ức thiếu niên thời đại chỗ phổ khúc, các loại mưu trí con đường trải qua, chỉ có hắn tự mình biết, nói một cách khác, trong thiên hạ, trừ hắn ra bản thân bên ngoài, không có người có thể tướng thiếu niên làm được ý cảnh đạt đấu. Tiểu thư, ngươi có ý tứ gì? Làm khó. Ngươi hoài nghi Cổ Thanh Phong không phải quân vương truyền nhân, mà là Xích Tiêu quân vương. Tô Họa lắc đầu, nói, ta không biết. Tiểu thư, ngươi không được quên, Cổ Thanh Phong từng nói qua, hắn dung hợp qua quân vương một vòng tàn thức, bằng này tàn thức, khệ đàn xuất quân vương thiếu niên đi cũng không kỳ quái a. Như nếu không, những cái kia lao Xích Tiêu người đại tàng long tượng tại sao lại đối với hắn như vậy kính sợ, tất nhiên là vì quân vương cái kia một vòng tàn thức. Có lẽ vậy. Tô Họa thở dài một tiếng, than ra rồi trong nội tâm nhiều loại mờ mịt cùng bàng hoàng. Bên cạnh Thiên Sơn cũng ai âm thanh thở dài, nàng biết rõ Tô Họa vì nhân quả sự tình một mực đang tìm kiếm Xích Tiêu quân vương hạ lạc, tìm lâu như vậy như trước không có tìm được. Tô Họa sớm đã đối với nhân quả sinh ra hoài nghi, nếu như Cổ Thanh Phong thật sự là quân vương truyền nhân lời mà nói, như vậy cũng tiểu ý nghĩa Xích Tiêu quân vương chân chết hết rồi. Cái gọi là nhân quả cũng chưa có bất cứ ý nghĩa gì. Tiểu thư, ngươi còn ý định tiếp tục cầu tác nhân quả sao? Ta không biết, Xích Tiêu quân vương tiểu là của ta nhân quả, cũng chỉ có tìm được bản thân của hắn, ta mới có thể cởi bỏ chính mình nhân quả. Tô Họa cầu tác chính mình nhân quả, thực sự không phải là muốn thay đổi biến vận mệnh, cũng không phải muốn chặt đứt cái gì, lại càng không là dối danh không có chuyện can, mà là chỉ có tìm được nhân quả mới có thể cởi bỏ làm phức tạp nàng nhiều năm kiếp trước mộng cảnh. Cái này đối với nàng mà nói rất trọng yếu, như nếu không, nàng cũng sẽ không buông tha cho hết thể chuyển thế luân hồi đến cái này phương thế giới. Thế nhưng mà, hiện tại Xích Tiêu quân vương đã bị chết, ngươi còn như thế nào tìm kiếm? Xích Tiêu quân vương hắn thật đã chết rồi sao? Tô Họa Thủy Chung đều không thể tin, đến một lần nàng kỹ càng điều tra qua Xích Tiêu quân vương cuộc đời sự tích, cảm thấy như thế nhân vật rất giỏi. Tuyệt đối với không có khả năng bị tiên đạo tan thành mây khói, hơn nữa nàng cũng tin tưởng cảm giác của mình, cảm giác Xích Tiêu quân vương sẽ không chết. Tuyệt đối sẽ không, hơi trọng yếu hơn chính là, nếu như Xích Tiêu quân vương thật đã chết rồi, kiếp trước ngộng cảnh căn bản sẽ không chỉ dẫn nàng đi vào cái thế giới này. Ta dụng tâm quẻ xem bói qua, của ta nhân quả cành ngay tại Đại Tây Bắc, của ta nhân quả cũng sẽ ở Đại Tây Bắc mà phát sinh biến hóa. ta tin tưởng trung tâm quẻ, càng tin tưởng chính mình. Tô Họa ngưng lông mày nỉ non nói, về phần Xích Tiêu quân vương chết hay sống, ta tạm thời không biết, nhưng ta dám khẳng định, Cổ Thanh Phong tồn tại nhất định cùng Xích Tiêu quân vương có quan hệ, chỉ phải tìm được hắn, ta nhất định sẽ muốn hết mọi biện pháp thăm dò đi ra. Đối với cái này, Thiên Sơn cũng không phản đối. Nàng biết rõ Xích Tiêu quân vương sinh tử đối với Tô Họa mà nói trọng yếu phi thường. Đã hiện tại đủ loại dấu hiệu đều cho thấy Cổ Thanh Phong cùng Xích Tiêu quân vương có quan hệ, lại để cho Tô Họa điều tra rõ ràng cũng tốt. Hơn nữa nàng cũng rất muốn biết Cổ Thanh Phong người này rốt cuộc là một cái gì tồn tại. Chính suy tư về, đồng nhiên lại nghĩ đến một cái vấn đề nghiêm trọng, nói ra, tiểu thư, ngươi nếu muốn điều tra Cổ Thanh Phong thân phận, ta khuyên ngươi hay là trước để sau hay nói vậy. Làm sao vậy? Cổ Thanh Phong lúc trước tại Tiểu Gãy Sơn Trang giết rất nhiều, tiên phủ 24 tiên kiều, mấy vị đại chấp sự, cũng không có thiếu luân hồi chuyển thế đại năng đều bị hắn làm thịt, hiện tại tin tức chỉ sợ đã rơi vào tay tiên hướng nơi đó, tiên hướng bên kia đến người tất nhiên sẽ không bỏ qua Cổ Thanh Phong, đúng lúc này ngươi nếu là cùng hắn dây dưa lời nói. Sợ là ảnh hưởng không tốt, dù sao tại tứ phương đại vực thời điểm, bởi vì Cửu Hoa đồng minh sự tình. Tiên hướng bên kia đã đối với ngươi có ý kiến rồi, lần này ngươi nếu là tùy bọn hắn đi thôi, ta không ở hồ tiên hướng như thế nào đối đãi ta, huống chi, hiện tại tiên hướng chỉ sợ cũng không có thời gian rồi để ý tới chuyện của ta. Vì cái gì? Thiên Sơn khẽ giật mình, ý thức được cái gì? Hỏi, làm khó là thiên mệnh. Gặp Tô Họa gật đầu, Thiên Sơn lại hỏi, tiểu thư, thiên mệnh thật sự sẽ ở năm nay hàng lâm sao? Đúng vậy. Hiện tại trên cơ bản đã phi thường khẳng định, thiên mệnh sẽ ở năm nay hàng lâm, chỉ có điều, về phần nay thời cổ đại thiên mệnh là cái gì, không có ai biết, lại sẽ hàng lâm ở địa phương nào, đồng dạng không có ai biết. Tiên hướng bên kia động tĩnh gì? Tiên hướng đã điều động các lộ cao thủ nhau nhau nhập trú thế giới các nơi, mặc kệ thiên mệnh ở nơi nào hàng lâm, tiên hướng lần này đều không tiếc dư lực cướp đến tay. Đại Tây Bắc bên này đều là ai đến rồi? Hai vị chiếu thư chi nhân, 24 vị địa tiên tùy tùng, hơn 10 vị tiên hướng tước, mấy trăm vị cửu tinh tiên quan, còn có hơn ngàn pháp tướng đại tôn. Nghe vậy, Thiên Sơn chỉ cảm thấy da đầu run lên, kinh ngạc không thôi. Hai vị chiếu thư chi nhân, 24 vị địa tiên tùy tùng, hơn 10 vị tiên hướng tước, mấy trăm cửu tinh tiên quan, hơn ngàn pháp tướng đại tôn. Hồi lâu sau, Thiên Sơn mới hít sâu một hơi, sợ hãi nói. Ông trời! Tiên hướng vậy mà đến rồi nhiều người như vậy. Làm khó bọn hắn liệu định thiên mệnh nhất định sẽ tại Đại Tây Bắc xuất hiện sao? Không rõ lắm, hơn nữa. Lần này nhập trú Đại Tây Bắc cao thủ cũng không chỉ chừng này, đây chỉ là biểu hiện ra đội ngũ, vụ trộm còn có một chi càng cường đại hơn đội ngũ. Chương 777, Tương Kiến. Vụ trộm còn có một chi càng cường đại hơn đội ngũ. Tiên hướng tại sao phải làm như vậy? Đại Tây Bắc cái chỗ này so trong tưởng tượng của ngươi muốn phức tạp nhiều, bất kể là Tản Dương Sơn hay là cổ xưa Cửu Tinh Động Phủ cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy đấy, tiên hướng tự nhiên không dám xem thường. Về Tản Dương Sơn cùng cổ xưa Cửu Tinh Động Phủ, Thiên Sơn cũng có nghe thấy, nhưng cũng chỉ là không hơn, ngoại trừ biết rõ Tản Dương Sơn cùng Cửu Tinh Động Phủ tại 500 năm trước không hiểu thấu Phong Sơn bên ngoài, những thứ khác một mực không biết. Tàn Dương Sơn cùng Cửu Tinh Động Phủ thật sự cường đại như vậy. Đáng giá tiên hướng như thế đại động can qua. Tàn Dương Sơn cùng Cửu Tinh Động Phủ tồn tại không phải chuyện đùa, nghe đồn rằng bọn hắn không chỉ thủ hộ lấy Đại Tây Bắc mạch máu, cũng thủ hộ lấy một cái cổ xưa bí mật, về phần cái gì mạch máu, vậy là cái gì bí mật, không có ai biết. Ta nghe nói Tàn Dương Sơn cùng Cửu Tinh Động Phủ 500 năm trước Phong Sơn là tránh né thượng cổ hạo kiếp, thật sự là như thế sao? Có lẽ là A, là thật là giả, ta cũng không rõ lắm, chỉ có điều. Tô Họa đang nói, một đôi thanh tịnh trong đôi mắt lại hiện lên một vòng nghi hoặc, nói ra, ngươi không biết là 500 năm lúc này rất trùng hợp sao? Cái gì trùng hợp? Thiên Sơn cẩn thận nghĩ nghĩ, thật sự nghĩ không ra 500 năm lúc này lại có cái gì khả xảo hợp đấy. Xích Tiêu quân vương tiểu là tại 500 năm trước Đại Tây Bắc sinh ra đấy. Thiên Sơn tưởng tượng, thật đúng là như vậy. Bất quá nàng lắc đầu, khuyên, tiểu thư, đây là ngươi suy nghĩ nhiều à, 500 năm trước Xích Tiêu quân vương sinh ra, Tàn Dương Sơn cùng Cửu Tinh Động Phủ Phong Sơn khả năng thật sự chỉ là một cái trùng hợp, Hơn nữa Xích Tiêu Quân Vương cùng bọn họ cả hai tầm đó cũng không có cái gì tất nhiên liên hệ, có lẽ chỉ là trùng hợp. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều a, hy vọng như thế, nói cách khác. Vậy thì như thế nào? Nếu như không phải trùng hợp, cái kia đã nói lên Xích Tiêu Quân Vương sinh ra ở Tản Dương Sơn Cửu Tinh Động Phủ có quan hệ, mà bọn hắn lại thủ hộ lấy Đại Tây Bắc bí mật mạch máu. Điều này cũng làm cho ý nghĩa Xích Tiêu Quân Vương sinh ra cũng không đơn giản. Tiêu tính toán Xích Tiêu Quân Vương sinh ra không đơn giản lại có thể nói rõ cái gì? Tô Họa lắc đầu, nàng cũng không biết, chỉ là cảm thấy loại cảm giác này thật không tốt. Hai người trò chuyện, bất chi bất giác thiên tự sáng. Thái dương mới lên thời điểm, Tiểu Cẩn Nhi vội vàng chạy ra, đối với bầu trời bốn phía nhìn quanh. Cẩn Nhi, ngươi đang tìm cái gì? Tiểu Cẩn Nhi tựa hồ rất hưng phấn, còn buồn ngủ bộ dạng, vui mừng nói, đại ca ca muốn tới nữa nha. Đại ca ca. Tô Họa trong lòng khẽ giật mình, hỏi, Cổ Thanh Phong. Ừ. Tiểu Cẩn Nhi trùng trùng điệp điệp gật đầu, đối với nô lên cao trong hồ, đại ca ca. Ai? Ai? Là Cổ Thanh Phong sao? Hắn tới rồi sao? Có lẽ là Tiểu Cẩn Nhi tiếng la quá lớn, thế cho nên trong phòng đầu Âu Dương Dạ Liên y áo đều không có sửa sang lại tiểu vội vàng chạy tới. Làm sao? Cổ Thanh Phong ở nơi nào? Âu Dương Dạ một bộ dáng vẻ khẩn trương hết nhìn đông tới nhìn tây. Đại ca ca. Tiểu Cẩn Nhi tiếp tục lớn tiếng hô hào. Cái này lại để cho Thiên Sơn rất là nghi hoặc, bởi vì nàng tế ra thần thức dò xét, cũng không phát hiện Cổ Thanh Phong thân ảnh. Liền hỏi, tiểu thư, ngươi khả năng dò xét đến Cổ Thanh Phong. Tô Họa lắc đầu, nàng cũng không thể. Cái kia Tiểu Cẩn Nhi vì sao? Cẩn Nhi trời sinh có được một loại thần kỳ cảm giác, chỉ cần nàng nguyện ý, có thể cảm giác đến nhận chức gì tồn tại. Cái này, ngay tại Thiên Sơn kinh nghi thời điểm, một đạo nhân ảnh vô thanh vô tức không hề dấu hiệu xuất hiện tại Tiểu Gây Sơn Trang. Một bộ áo trắng giống như thắng tuyết. 3000 tóc đen cười bay lên. Nhan nhã tự tại ý tiêu sái. Lười nhác dáng vẻ giàn mua ôm trời chiều. Không phải Cổ Thanh Phong là ai? Trông thấy Cổ Thanh Phong thời điểm, từ trước đến nay trung tâm như chỉ thủy Tô Họa lập tức trở nên phức tạp mà bắt đầu, một đôi tròng mắt gắt gao chằm chằm vào. Cho dù đã biết rõ hơn nữa cũng đã xác nhận Cổ Thanh Phong còn sống. Bất quá chính thức nhìn thấy Cổ Thanh Phong giờ khắc này, nội tâm của nàng hay là nhịn không được run rẩy thoáng một phát. 3 năm trước đây nàng tận mắt nhìn thấy Cổ Thanh Phong tại Thái Huyền dưới tấm bia tan thành mây khói. 3 năm sau hôm nay, nàng lại tận mắt nhìn thấy Cổ Thanh Phong sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt, cái này lại để cho một mực tuân thủ thiên địa pháp tắc, tuân thủ nghiêm ngặt thiên địa trật tự Tô Họa có thể nào không khiếp sợ, lại có thể nào không run rẩy. Loại cảm giác này tựu giống với thiên địa đột nhiên điên đảo, ban ngày xuất hiện minh nguyệt, ban đêm xuất hiện thái dương đồng dạng, làm cho người khó có thể tin, càng khó có thể tiếp nhận. Thật là loại cảm giác này. Chỉ liếc. Tô Họa đã nhưng xác nhận trước mắt cái này áo trắng nam tử thật đúng là Cổ Thanh Phong. Trên người hắn cái loại này nhàn nhã tự tại lười biếng và tùy ý khí chất thật sự rõ ràng rồi. Cái loại này không có tinh thần phân chấn, dáng vẻ già nua nặng nề tựa như mặt trời chiều ngã về tây gần hoàng hôn lúc cảm giác quá đặc biệt rồi. Đặc biệt lại để cho Tô Họa ký ức hãy còn mới mẻ, cũng không cách nào quên. Hắn quả nhiên còn sống. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Tô Họa hít sâu một hơi, bình phục lấy nội tâm bối rối suy nghĩ. Đại ca ca, Cẩn Nhi rất nhớ ngươi, mới vừa rồi còn mộng thấy ngươi rồi đây này. Không thể tưởng được nhanh như vậy liền gặp được đại ca ca rồi. Tiểu Cẩn Nhi nhào vào Cổ Thanh Phong trong ngực, mà Cổ Thanh Phong cao hứng tướng nàng ôm mà bắt đầu, ngược lại là có chút không có ý tứ. Tiểu Cẩn Nhi hôm nay đã là 16 thì giờ, tuổi tác, duyên dáng yêu kiều một vị thiếu nữ đẹp, phát dục lại thập phần no đủ. Hơn nữa tiểu nha đầu vừa tỉnh ngủ chỉ mặc một kiện áo mỏng, ôm nàng hoặc nhiều hoặc ít, lại để cho Cổ Thanh Phong có chút xấu hổ. Nhé! Ta đạo là ai? Nguyên lai là Tô Đại Mội Tử đến rồi a. Tướng Tiểu Cẩn Nhi buông về sau, Cổ Thanh Phong hiếp mắt suy nghĩ con mắt nhìn từ trên xuống dưới Tô Họa, trêu ghẹo nói, vài năm không thấy, rất là tưởng niệm a, không biết có thể vẫn mạnh khỏe. Không biết tại sao bị Cổ Thanh Phong không kiêng nể gì cả ở trên người quét tới quét lui. Tô Họa cảm giác rất không được tự nhiên, cái loại cảm giác này thật giống như chính mình thân thể trần truồng đồng dạng, toàn thân đều bị nhìn cái tinh quang, không chỉ như thế, mà ngay cả tử phủ, nguyên thần, tạo hóa, thậm chí linh hồn đều bị hắn xem nhất thanh nhị sở, phảng phất chính mình hết thảy bí mật đều không thể giấu giếm được hắn cặp mắt kia. Về phần tại sao sẽ có loại cảm giác này, Tô Họa không biết. Chỉ biết 3 năm trước đây lần thứ nhất gặp phải Cổ Thanh Phong tiểu có loại cảm giác này. 3 năm sau hôm nay, loại cảm giác này càng lớn. Tô Họa hay là lần đầu có loại cảm giác này, lại để cho nàng có chút đứng ngồi không yên, nội tâm cũng có chút ít bối rối, vô ý thức lui về phía sau một bước, chằm chằm vào Cổ Thanh Phong, vốn là muốn mở miệng nói cái gì đó, chỉ là đối mặt một cái tan thành mây khói lại chết mà phục sinh thần bí quỷ dị chi nhân. Tô Họa thật sự không biết nên nói cái gì. Dù thế nào, mới vài năm không thấy, sẽ không phải không nhận ra a. Sao dám? Tô Họa đáp lại nói, Xích Viêm công tử tồn tại lại để cho ta ấn tượng phi thường khắc sâu, như thế nào lại quên đây này? Ha ha ha! Đúng không? Cổ Thanh Phong cởi mở cười to, lại nhìn liếc Âu Dương Dạ, cười nói, Âu Dương muội, ngươi cũng là đại cô nương rồi. Như thế nào một điểm hình tượng cũng không để ý đâu rồi, tốt xấu trước trang điểm ít nhất đem ý đi phục mặc được rồi. Ngươi, ta, Âu Dương Dạ cái kia trương xinh đẹp hai má lập tức đỏ bừng, nàng dám cùng lão cửu làm càn, cũng không dám cùng Cổ Thanh Phong làm càn. Bởi vì nàng cho rằng lão cửu là thứ giả dối, còn chân chính Cổ Thanh Phong nhưng lại nàng một mực gái mộ yêu say đắm nam nhân. Chương 778, Kỳ lạ Tiểu Cần Nhi. Âu Dương Dạ vốn là sẽ không biết như thế nào đối mặt Cổ Thanh Phong, nghe thấy Tiểu Cẩn Nhi tiếng la hoàn toàn là bản năng phản ứng tiểu vật ra, căn bản không có muốn quá nhiều, giờ phút này bị Cổ Thanh Phong như vậy trêu chọc, lập tức xấu hổ vô cùng, thẹn thùng vội vàng chạy về trong phòng. Cổ Thanh Phong lần này trở lại Tiểu Gãy Sơn Trang ngược lại cũng không có cái gì việc lớn, chỉ là đi ngang qua nhìn xem Tiểu Cẩn Nhi, thuận tiện nói lời tạm biệt. Hắn mặc dù đối với thiên mệnh không có gì hứng thú, dù là Lao Hòa Thượng nói nay thời cổ đại khả năng xuất hiện hỗn loạn thiên mệnh, hắn cũng như trước không có gì hứng thú. Vốn chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi một thời gian ngắn, đem nên gặp người đều trông thấy, nên còn ân tình cũng còn, không biết làm sao, thời gian của hắn không nhiều lắm rồi. Một thân thái cực kim đan một mực đều tại dục dịch, có thể nói lửa xém lông mày, tùy thời đều thai nghén hóa nguyên anh, hơn nữa còn là một thân thái cực nguyên anh, đến lúc đó, tất nhiên sẽ lần nữa kinh động Tam Thiên Đại Đạo, Cổ Thanh Phong cũng không biết Tam Thiên Đại Đạo sẽ đối với chính mình hái lấy thủ đoạn gì, cho nên, suy nghĩ thừa dịp trong khoảng thời gian này vội vàng đem Đại Tây Bắc công việc chấm dứt mất. Tiểu Cẩn Nhi nghe xong hắn phải đi, cao hứng bừng bừng nàng lập tức tiểu trở nên rầu rĩ không vui mà bắt đầu, túi đầu, ngồi ở trên mặt ghế, trầm mặc không nói. Cẩn Nhi nghe lời, đợi đại ca ca ta bề bộn hết cái này trận lại quay đầu lại xem ngươi. Cổ Thanh Phong rất thương yêu Tiểu Cẩn Nhi, tại mấy năm trước vừa mới thức tỉnh lần thứ nhất gặp phải Tiểu Cẩn Nhi thời điểm, cũng không biết tại sao đánh trong đáy lòng đối với Tiểu Cẩn Nhi như vậy một vị nhu thuận đáng yêu tiểu cô nương tiểu ưa thích bó tay rồi. Cẩn Nhi biết rõ đại ca ca muốn bệ bộn, Cẩn Nhi cũng không có ngăn trở ý tứ, chỉ là Tiểu Cẩn Nhi một bộ rất không nỡ bộ dạng, hai mắt đẫm lệ vông vông nói, chỉ là đại ca ca đi lần này, về sau Cẩn Nhi muốn gặp lại đại ca ca sẽ rất khó rồi. Tuổi không lớn lắm, tâm tư cũng không ít, đại ca ca bất quá là đi gặp mấy vị bạn cũ mà thôi, vấn an bọn hắn cũng sẽ trở lại rồi, chúng ta gặp mặt lại có cái gì có thể khó đấy, và lại nói, ta lúc trước không phải đã cho ngươi một quả tâm linh vòng tay ấy ư, muốn thấy đại ca ca thời điểm nói cho ta biết là được rồi nha, đại ca ca mặc kệ ở địa phương nào, đều trước tiên chạy tới xem ngươi. Không, không phải như thế. Tiểu Cẩn Nhi rầu rĩ vểnh lên miệng nhỏ, ủy khuất nói, đại ca ca về sau sẽ có rất nhiều chuyện muốn làm. Cẩn Nhi không muốn cũng sẽ không quấy rầy đại ca ca. Ta có rất nhiều chuyện muốn làm. Ta như thế nào không biết. Cổ Thanh Phong càng nghe càng cảm thấy không đúng, nhìn Tiểu Cẩn Nhi né tránh ánh mắt, nghi hoặc hỏi, Cẩn Nhi, ngươi ngày hôm nay là làm sao vậy? Là có người hay không đối với ngươi nói cái gì lời nói rồi hả? Nói xong, Cổ Thanh Phong nhìn về phía Tô Họa, Tô Họa lắc đầu. Gia hiệu chính mình cũng không có đối với Tiểu Cẩn Nhi nói cái gì lại để cho nàng lo lắng lời nói. Cẩn Nhi, ngươi là đang lo lắng ta sao? Cổ Thanh Phong thử thăm dò hỏi thăm. Tiểu Cẩn Nhi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, rõ ràng không dám cùng Cổ Thanh Phong đối mặt, chỉ là yên lặng chảy nước mắt, nhỏ giọng nói ra, không có. Cẩn Nhi chỉ là không bỏ được đại ca ca. Vậy sao? Cổ Thanh Phong dám khẳng định, Cẩn Nhi nhất định biết chút ít cái gì, hơn nữa hắn cũng có thể từ nhỏ Cẩn Nhi trong mắt nhìn ra mãnh liệt lo lắng. Cẩn Nhi, ngươi có lời gì muốn nói với ta sao? Chưa, không có. Cẩn Nhi, đại ca ca rất nghiêm túc hỏi ngươi, thật không có lại nói sao? Đại ca ca, ta. Tiểu Cẩn Nhi mấy lần ngẩng đầu, đều là muốn nói lại thôi, rồi sau đó nàng giống như rơi xuống rất lớn quyết tâm, mới nhẹ giọng nhẹ nói dò hỏi, đại ca ca, ngươi nhất định sẽ tìm Trục Nguyệt nương nương, đúng không? Nghe vậy, Cổ Thanh Phong thần sắc khẽ giật mình, hắn rất là buồn bực, chính mình tìm Phong Trục Nguyệt sự tình, Tiểu Cẩn Nhi như thế nào tin tưởng, nhưng lại dùng nhất định hai chữ này, cảm thấy nghi hoặc, thăm dò hỏi, của ta xác thực chuẩn bị tìm Phong Trục Nguyệt, Cẩn Nhi, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Đại ca ca, ngươi có thể hay không không muốn tìm Trục Nguyệt nương nương? Vì cái gì? Ta. Cẩn Nhi không biết, Cẩn Nhi chỉ là lo lắng đại ca ca tìm được Trục Nguyệt nương nương lời mà nói, hội sẽ mất hứng. Mất hứng? Cổ Thanh Phong có chút không hiểu, tiếp tục hỏi, tìm được Phong Trục Nguyệt lời mà nói, ta làm gì vậy mất hứng? Ta. Tiểu Cẩn Nhi ấp úng, cũng không có tướng nguyên nhân nói ra. Cổ Thanh Phong cảm thấy kỳ quái, cũng nghĩ không thông Tiểu Cẩn Nhi êm đẹp tại sao phải đột nhiên nhắc tới Phong Trục Nguyệt, hỏi, Cẩn Nhi, ngươi biết rõ ta vì cái gì tìm Phong Trục Nguyệt sao? Trục Nguyệt nương nương. Đối với đại ca ca có ân. Đại ca ca. Nội tâm cảm thấy một mực rất áy náy. Khá lắm. Cổ Thanh Phong biết rõ Tiểu Cẩn Nhi tồn tại không thể tầm thường so sánh. Đúng vậy. Hắn biết rõ. Từ lần thứ nhất gặp phải Tiểu Cẩn Nhi đã nhưng nhìn ra, về phần Tiểu Cẩn Nhi là cái gì tồn tại, hắn cũng không phải quá rõ ràng, nhưng có một điểm có thể khẳng định, Tiểu Nha đầu tâm linh rất tinh khiết, ngây thơ lại ngây thơ, là hắn đời này bái kiến tinh khiết nhất tâm linh, tinh khiết không nhiễm một hạt bụi, như vậy một vị ngây thơ Tiểu Nha đầu, làm sao lại nghĩ những này loạn thất bát tao, sự tình, hơn nữa hắn nhớ rõ rất rõ ràng. Chính mình chưa bao giờ đối với Tiểu Nha Đầu đã từng nói qua Phong Trục Nguyệt sự tình. Cẩn Nhi, ta muốn tìm Phong Trục Nguyệt sự tình, làm sao ngươi biết hay sao? Ta. Tiểu Cẩn Nhi ha hốc mồm, lại là muốn nói lại thôi, nàng tựa hồ thật sự rất hồn nhiên rất thiện lương, không muốn lừa gạt Cổ Thanh Phong, vùng vây thật lâu, mở miệng nói ra, đại ca ca, là. Là Mộng Tỷ Tỷ nói cho Cẩn Nhi đấy. Mộng Tỷ Tỷ. Ân. Mộng Tỷ Tỷ. Không ngớt Cổ Thanh Phong kinh ngạc khó hiểu, tính cả Tô Họa cũng đều thật sâu như mày, nàng cũng chưa từng nghe Tiểu Cẩn Nhi nhắc tới qua cái gì Mộng Tỷ Tỷ. Cái nào Mộng Tỷ Tỷ? Tiểu là trong Mộng Tỷ Tỷ a. Nàng thường xuyên đang ở trong mộng cùng Cẩn Nhi nói chuyện phiếm, cũng đúng nói rất nhiều đại ca ca sự tình. Trong Mộng Tỷ Tỷ. Cổ Thanh Phong xoa cái cằm, trầm ngâm, đi vào giấc mộng loại thủ đoạn này cũng không mới lạ, tươi sốt, hắn cũng có thể, chẳng những hắn có thể. Tô Họa cũng có thể, chỉ là hắn không nghĩ ra được sẽ là ai rồi danh như vậy nhức hết cả bi đang ở trong ngộng cùng Cẩn Nhi nói chuyện phiếm, còn nói rồi rất nhiều quan tại chuyện của mình. Nếu quả thật như Tiểu Cẩn Nhi chô nói như vậy, biết rõ chính mình tìm Phong Trục Nguyệt, còn biết Phong Trục Nguyệt đối với chính mình có ân lời mà nói, như vậy báo ngộng cho Tiểu Cẩn Nhi người này nhất định biết rõ thân phận của mình. Sẽ là ai chứ? Cổ Thanh Phong cao thấp nhìn lướt qua Tiểu Cẩn Nhi. Xác nhận Tiểu Cẩn Nhi trên người cũng không có gì tàn thức, tàn hồn đợi này một ít không sạch sẽ đồ vật, thần trí, ý thức, tâm thần, linh hồn đều rất bình thường, cũng không có bất kỳ khác thường. Đồng nhiên, hắn nhớ tới một sự kiện. Mấy năm trước tại Thái Huyền Bia thời điểm, Tiểu Cẩn Nhi đã từng mở miệng nói ra bản thân tại Hắc Quạ Bí cảnh lọt vào Lam Phỉ Nhi đợi 5 vị nữ tử vây công, mà chuyện này Lam Phỉ Nhi 5 người đều không có đối ngoại người nói, lúc ấy cũng không có người nào khác. Tiểu Cẩn Nhi lại biết nhất thanh nhị sở, lúc ấy hỏi thăm thời điểm, Tiểu Cẩn Nhi tiểu nói là cái gì Mộng Tỷ Tỷ nói cho nàng biết đấy, chẳng lẽ là cùng là một người. Đem làm hắn hỏi thăm lúc, Tiểu Cẩn Nhi gật gật đầu, nói, ân. Hắc Quạ Bí cảnh Phỉ Nhi Tỷ Tỷ trong các nàng rồi đoàn tụ chi tức sự tình, cũng là Mộng Tỷ Tỷ nói cho ta biết Cẩn Nhi đấy. Chương 779, truyền đạt Mộng Tỷ Tỷ. Thật đúng là cùng là một người a. Cổ Thanh Phong biết vậy nên kinh nghi, trong đầu cũng cẩn thận suy tư về, tuy nhiên Hắc Quạ Bí cảnh thời điểm nàng gặp phải qua một nữ tử thần bí, bất quá cái kia nữ tử thần bí thần trí không rõ, không có khả năng đang ở trong ngộng cùng Tiểu Cẩn Nhi nói chuyện phiếm. Hơn nữa, Cổ Thanh Phong cũng rất khẳng định, cái kia nữ tử thần bí bị Phật môn đã trấn áp không biết bao nhiêu năm, liền bản thân nàng là ai cũng không biết, không có khả năng biết rõ thân phận của mình, còn biết Phong Chủ Nguyệt. Đối với chính mình có ân. Nhưng nếu như không phải cái kia thần trí không rõ nữ tử thần bí thì là ai? Cẩn Nhi, ngươi chừng nào thì bắt đầu đang ở trong ngộng nhìn thấy vị tỷ tỷ kia hay sao? Tô Họa cũng cẩn thận hỏi thăm, nàng mới cũng tra xét rõ ràng rồi thoáng một phát, xác nhận tiểu Cẩn Nhi cũng không có gì khác thường về sau, nội tâm cũng phi thường nghi hoặc cái gọi là mộng tỷ tỷ đến tột cùng là ai. A đã lâu rồi, tại Cẩn Nhi lúc nhỏ, mộng tỷ tỷ ngay tại thường xuyên đang ở trong ngộng cùng Cẩn Nhi nói chuyện phiếm. Lúc còn rất nhỏ, Tô Họa cũng vô cùng ngạc nhiên, hỏi, vì cái gì chưa từng có nghe ngươi nhắc tới qua? Vốn Cẩn Nhi cùng Ngộng tỷ tỷ ước định tốt, tuyệt đối với không trước bất kỳ ai nói lên Ngộng tỷ tỷ sự tình, thế nhưng mà hôm nay đại ca ca không phải hỏi, Cẩn Nhi đành phải đem Ngộng tỷ tỷ nói ra. Cẩn Nhi, vị kia Ngộng tỷ tỷ còn nói gì đó? Cổ Thanh Phong ngược lại rất là hiếu kỳ vị kia Ngộng tỷ tỷ là thần thánh phương nào, hỏi nàng có hay không đã từng nói qua ta tìm được Phong Trục Nguyệt tại sao phải mất hứng. Ngộng tỷ tỷ cũng không nói gì, Ngộng tỷ tỷ đối với Cẩn Nhi nói đại ca ca nhất định sẽ mất hứng, còn nói đại ca ca hội. Sẽ như thế nào? Sẽ rơi vào đi. Rơi vào đây. Hãm ở đâu? Ngộng tỷ tỷ cũng không nói gì. Cả rất quá tà dị a. Cổ Thanh Phong móc ra đào hoa tiểu, rót một chén, phối hợp uống bắt đầu, có thể nói giờ này khắc này, lòng hiếu kỳ của hắn hoàn toàn bị sâu lên. Cũng đặc biệt muốn biết tiểu Cẩn Nhi trong miệng cái gọi là mộng tỷ tỷ đến cùng là người nào. Nói ra, Cẩn Nhi, có thể hay không lại để cho ta thấy gặp ngươi mộng tỷ tỷ? Đại ca ca, thực xin lỗi, mộng tỷ tỷ đã từng nói qua không khách khí người đấy. Hơn nữa, Cẩn Nhi cũng không biết mộng tỷ tỷ lúc nào sẽ xuất hiện. Như vậy a? Như nếu như đối phương chỉ là đi vào giấc mộng lời mà nói, trừ phi tại tiểu Cẩn Nhi trong mộng trào cái hiện hình. Bằng không thì thật đúng là tìm không thấy. Bên cạnh, Tô Họa cũng lâm vào thật sâu trong trầm tư, nàng giống như nhớ ra cái gì đó, nhìn Cổ Thanh Phong, lại nhìn về phía tiểu Cẩn Nhi, hỏi, Cẩn Nhi, đại ca ngươi ca còn trẻ như vậy, mà theo ta được biết Trục Nguyệt Nương Nương ít nhất biến mất có 50 năm ngoài, nàng như thế nào sẽ đối với đại ca ngươi ca có ân? Không biết đây này. Ngộng tỷ tỷ cũng không nói gì. Tô Họa lại nhìn về phía Cổ Thanh Phong. Hiển nhiên, nàng muốn hiểu rõ vấn đề này, chỉ có điều Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, cũng không nói gì. Đại ca ca, ngươi có phải hay không? Còn muốn đi Tàn Dương Sơn? Nghe nói tiểu Cẩn Nhi lại nhắc tới Tàn Dương Sơn, Cổ Thanh Phong lông mày lập tức nhăn lại, hỏi, làm sao vậy? Đại ca ca, cùng Tàn Dương Sơn còn có? Còn có. Cựu Tinh Động Phủ có một hồi ân oán, đã không có kết, đúng không? Chuyện này cũng là vị kia mộng tỷ tỷ nói cho ngươi. Ân. Ơ a, ngày hôm nay thật đúng là gặp phải kỳ nhân a. Cổ Thanh Phong bật cười liên tục. Hắn cùng với Tàn Dương Sơn cùng Cựu Tinh Động Phủ ở giữa thật có một hồi ân oán đã không có kết. Chuyện này còn phải theo trước đây thật lâu nói lên, năm đó hắn tại Yêu Nguyệt Cung ẩn cư, bị phát hiện về sau, tự phế tu vi, xem như trả Phong Trục Nguyệt một cái nhân tình, cũng coi như cho Đại Tây Bắc một cái công đạo. Năm đó tự phế tu vi về sau, hắn là cường chống một hơi trốn vào hoa đào bí cảnh, chuẩn bị bế quan dưỡng thương, mà hết lần này tới lần khác lúc kia lọt vào rất nhiều cao thủ vây quét. Những cao thủ kia tu vi một cái so một cái cường đại, chớ nói Cổ Thanh Phong năm đó tự phế tu vi chỉ còn lại có nửa cái mạng, mặc dù toàn thịnh thời kỳ, sợ cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn hắn. Lúc ấy, Cổ Thanh Phong cho là mình chạy trời không khỏi nắng. Chưa từng nghĩ bị một vị người thần bí cấp cứu rồi. Về phần người thần bí là ai, Cổ Thanh Phong đến nay cũng không biết. Nhưng là theo bọn hắn ở giữa trong lúc nói chuyện với nhau, Cổ Thanh Phong mới biết được năm đó gạt bỏ người của mình là Tàn Dương Sơn cùng Cựu Tinh Động Phủ cao thủ, hơn nữa gạt bỏ nguyên nhân của mình, giống như liên lụy đến cái gì cổ xưa mạch máu còn có cái gì cấm kỵ. Năm đó Cổ Thanh Phong chỉ lo trốn chạy để khỏi chết, cũng chỉ nghe đến mấy cái này. Về sau một lần nữa tu luyện về sau, hắn còn cố ý nghe ngóng qua Tàn Dương Sơn cùng Cựu Tinh Động Phủ. Đáng tiếc, chỉ nghe nói Tàn Dương Sơn cùng Cựu Tinh Động Phủ sớm đã phong sơn, Cổ Thanh Phong tìm tốt một hồi cũng không có tìm được Tàn Dương Sơn ở địa phương nào, vì vậy chỉ có thể tạm thời trước buông tha cho. Tiến vào thần châu đại địa về sau, bởi vì một mực cùng tiên hướng chém chém giết giết, cũng là đem chuyện này đem quên đi. Bất quá, theo lần này thức tỉnh, trở lại trốn cũ về sau, năm đó trí nhớ lại tuôn ra hiện ra. Hiện tại tử nghĩ kỹ lại, năm đó chuyện này khắp nơi lộ ra quỷ dị, cái gì cổ xưa mạch máu cấm kỵ, năm đó việc vặt cuốn thân, không cách nào bước ra, hiện tại đã trở lại trốn cũ, cổ Thanh Phong suy nghĩ như thế nào cũng phải đem năm đó chuyện này hiểu rõ. Lại để cho hắn cực kỳ kinh nghi lại phiền muộn chính là, mình cùng Tàn Dương Sơn cùng với Cựu Tinh Động Phủ cái này đoạn ân oán, ngay cả mình đều nhanh đã quên, vị kia Mộng tỷ tỷ là như thế nào biết được hay sao. Cái này thật đúng là kỳ rồi quái. Cần Nhi, ngươi Mộng tỷ tỷ còn nói cái gì rồi hả? Mộng tỷ tỷ nói, đại ca ca nếu là chấp nhất năm đó sự tình lời nói, chỉ sợ sẽ càng lún càng sâu. Càng lún càng sâu. Cổ Thanh Phong trầm mặc không nói, bưng một chén rượu, cứ như vậy nhìn qua, suy tư về tiểu Cẩn Nhi lời nói. Tìm Phong Chủ Nguyệt, chính mình sẽ rơi vào đi. Điều tra cùng Tàn Dương Sơn ân đoán, sẽ càng lún càng sâu. Làm khó vị kia Mộng tỷ tỷ chỉ chính là cái gọi là nhân quả. Không rõ ràng lắm, chỉ là cảm thấy có điểm giống. Cẩn Nhi, cái gì càng lún càng sâu? Tô Họa cũng đi theo hỏi một câu, cổ Thanh Phong nghe trong mây sương mù quấn. Nàng càng phải như vậy, hoàn toàn nghe không hiểu tiểu Cẩn Nhi nói là có ý gì. Cẩn Nhi không biết, Mộng tỷ tỷ cũng không có nói, bất quá Cẩn Nhi biết rõ Mộng tỷ tỷ sẽ không lừa gạt Cẩn Nhi. Cũng biết nhất định là đối với đại ca ca không tốt sự tình, Cẩn Nhi rất lo lắng đại ca ca. Cổ Thanh Phong mỉm cười đưa tay xong rồi treo tiểu Cẩn Nhi quỳnh tị, cười nói, Cẩn Nhi chớ để lo lắng, ngươi vị kia Mộng tỷ tỷ là tại trêu chọc ngươi chơi đây này. Không phải. Tiểu Cẩn Nhi liền vội vàng giải thích nói, đại ca ca, Mộng tỷ tỷ sẽ không lừa gạt Cẩn Nhi đấy. Thật sự. Hơn nữa Mộng tỷ tỷ nói lời đều rất linh nghiệm, đại ca ca tại Thái Huyền dưới tấm bia tan thành mây khói thời điểm, Cẩn Nhi tiểu hỏi qua Mộng tỷ tỷ, Mộng tỷ tỷ nói đại ca ca sẽ không chết, kết quả đại ca ca thật không có chết, Cẩn Nhi muốn thấy đại ca ca, Mộng tỷ tỷ tiểu nói cho Cẩn Nhi đại ca ca tại Đại Tây Bắc, kết quả Cẩn Nhi thật sự gặp đến đại ca ca nữa nha. Thật đúng là rất quá tà dị a. Cổ Thanh Phong là càng nghe càng kinh ngạc, càng nghe càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu thật như tiểu Cẩn Nhi Chô nói như vậy, vị kia Mộng tỷ tỷ chẳng phải là trở thành thần linh. Như thế nào cái gì cũng biết nhất thanh nhị sở. Chương 780, đi vào giấc mộng. Mặc dù nhỏ Cẩn Nhi nói lời quá mức quá tà dị, bất quá cổ Thanh Phong cũng không có hoài nghi. Hắn biết rõ cũng tin tưởng tiểu Cẩn Nhi không sẽ nói láo lại càng không sẽ lừa gạt mình. Chỉ có điều vị kia Mộng tỷ tỷ tồn tại thực làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từ nhỏ Cẩn Nhi đôi câu vài lời trong hiểu rõ đến tựa hồ vị kia Mộng tỷ tỷ so với chính mình còn phải hiểu chính mình. Cổ Thanh Phong nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra đối phương sẽ là dạng gì tồn tại. Đại ca ca hôm nay cùng Cẩn Nhi tạm biệt là vì. Bởi vì đại ca ca biết rõ mình tùy thời đều có một trường kiếp nạn. Đúng không? Tiểu Cẩn Nhi thanh âm lần nữa truyền đến, cổ Thanh Phong đã là không biết nói cái gì cho phải, lăng chỉ chốc lát, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, Cẩn Nhi, ngươi nói kiếp nạn là? Đại ca ca trên người có rất nhiều. Rất nhiều. Hằng hà đáng sợ tồn tại. Những. Này tồn tại lại để cho. Lại để cho lão thiên gia vô cùng. Rất kiêng kỵ. Bọn hắn. Sẽ không dễ dàng phóng quá đại ca ca đấy. Hằng hà đáng sợ tồn tại. Còn có một trường kiếp nạn. Lao thiên gia kiêng kỵ. Cổ Thanh Phong lập tức nghĩ tới chính mình cái kia một thân thái cực kim đan. Vị kia Mộng tỷ tỷ đến cùng con mẹ nó là cái gì địa vị, như thế nào ngay cả mình một thân thái cực kim đan sự tình cũng biết nhất thanh nhị sở. Cái này có thể không ngớt quá tà dị đơn giản như vậy, quả thực. Quả thực tiểu là không gì không biết ta. Nếu như lúc trước Tiểu Cẩn Nhi nói lời lại để cho cổ Thanh Phong cảm thấy quá tà dị lời mà nói, như vậy giờ này khắc này, hắn đã có loại sởn hết cả gai ốc cảm giác rồi. Vị kia Mộng tỷ tỷ sẽ là người nào? Chú ý! Cẩn thận ngẫm lại, chính mình một thân thái cực kim đan sự tình, trừ mình ra bên ngoài, cũng chỉ có ở tại tịch diệt cốt ngọc bên trong Lão Hòa Thượng biết rõ, Lao Thiên gia đợi Tam Thiên Đại Đạo có lẽ cũng biết, về phần những người khác lời mà nói. Có lẽ rất khó phát giác mới là, cổ Thanh Phong một thân thái cực kim đan đều giấu ở quanh thân nhiều loại khiếu trong huyệt, hắn tự tin tình huống của mình, người bình thường dò xét không đi ra. Thế nhưng mà, Cổ Thanh Phong nâng chén uống rượu, nhíu mày trầm tư. Còn bên cạnh Tô Họa, Thiên Sơn bọn người cũng đều là vẻ mặt mờ mịt cùng khó hiểu, bởi vì bọn nàng căn bản nghe không hiểu Tiểu Cẩn Nhi nói là có ý gì, cái gì kiếp nạn, cái gì hằng hà đáng sợ tồn tại, còn lại để cho lão thiên gia kiêng kỵ. Tô Họa trước tiên cũng nghĩ đến rồi Thái Cực Kim Đan. Bất quá nàng biết rõ Cổ Thanh Phong tại thành tiểu Thái Cực Kim Đan lúc sau đã tự tay hủy diệt một khỏa, hiện tại chết mà phục sinh về sau trên người cũng không có bất kỳ Thái Cực Kim Đan linh tức. Còn có hằng hà đáng sợ tồn tại, có ý tứ gì, làm khó nói Cổ Thanh Phong thành tiểu không phải một lượng khỏa Thái Cực Kim Đan, mà là vô số nhiều sao. Điều này có thể sao? Cái kia dù sao cũng là có được thượng thừa nhận thật mệnh, vấn đỉnh nhân vương tư cách Thái Cực Kim Đan A, cũng không phải cái gì đường đầu, ngàn vạn tuổi đều chưa từng có người thành tựu qua, Cổ Thanh Phong thoang cái thành tựu xuất hai khỏa, đã là đoạt thiên tạo hóa, từ xưa hiếm thấy, làm sao có thể có được vô tận nhiều. Không có người có thể thành cứ như vậy nhiều Thái Cực Kim Đan. Tuyệt đối với không có. Dù là liền thần linh chuyển thế cũng không được. Đây quả thực so Cổ Thanh Phong tan thành mây khói về sau chết mà phục sinh càng thêm làm cho người khó mà tin được ước vạn lần. Đánh chết Tô Họa đều sẽ không tin tưởng loại này mê sảng. Là vị kia mộng tỷ tỷ nói ngoa, hay là thật có chuyện này ư? Nếu quả thật có chuyện như vậy, không phải Thái Cực Kim Đan lời mà nói, này sẽ là cái gì? Tạo hóa. Vô cùng tạo hóa. Hơn nữa đều uy hiếp được lão thiên gia. Cái này cũng nói không thông a. Càng nghĩ, Tô Họa càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, nàng thử hỏi thăm Tiểu Cẩn Nhi muốn biết cụ thể chỉ chính là cái gì, đáng tiếc, Tiểu Cẩn Nhi cũng chỉ là biết rõ Cổ Thanh Phong một thân đáng sợ đồ vật lệnh lão thiên gia kiêng kỵ, gần đây sẽ gặp đến kiếp nạn. Về phần là cái gì đáng sợ đồ vật, tại sao lại để cho lão thiên gia kiêng kỵ, vậy là cái gì kiếp nạn, Tiểu Cẩn Nhi cũng không biết. Đại ca ca, Cẩn Nhi nói những này, cũng không có ngăn trở khích lệ có ý nói ngươi, Cẩn Nhi chỉ là lo lắng đại ca ca. Tiểu Cẩn Nhi tựa hồ rất không nỡ Cổ Thanh Phong, đi qua, tướng đầu chôn ở Cổ Thanh Phong trong ngực, nói ra, đại ca ca, ngươi đi lần này, Cẩn Nhi không biết lúc nào mới có thể lần nữa gặp đến đại ca ca, ngươi hôm nay, có thể nhiều cùng Cẩn Nhi sao? Đợi Cẩn Nhi ngủ rồi lại đi, có thể sao? Nhà đầu ngốc. Cổ Thanh Phong tướng Tiểu Cẩn Nhi ôm vào trong ngực, nhẹ vô về tóc của nàng, trong đầu nhưng lại không ngừng suy tư về vị kia mộng tỷ tỷ sự tình, suy nghĩ đợi buổi tối Tiểu Cẩn Nhi ngủ về sau, nhập hắn mộng cảnh dò xét đến tột cùng nói sau. Ngày hôm nay qua hơi lộ ra dài dằng dặc, Cổ Thanh Phong một mực cùng Tiểu Cẩn Nhi. Một ngày đi qua, cho đến đêm khuya thời điểm, Tiểu Cẩn Nhi lúc này mới chìm vào giấc ngủ. Nhân cơ hội này, Cổ Thanh Phong liền thử tiến vào Tiểu Cẩn Nhi mộng cảnh chính giữa. Đi vào giấc mộng thuộc về một loại tinh thần thủ đoạn, loại thủ đoạn này nói cao minh cũng không quá cao minh, phàm là hiểu chút tinh thần thủ đoạn đi vào giấc mộng đều không khó, khó được là như thế nào không bị đối phương phát giác, nhập người bình thường mộng cảnh dễ dàng, nếu là nhập một ít tinh thần cường đại chi nhân mộng cảnh vậy thì khó khăn nhiều, hơn nữa một khi bị phát hiện, nếu là đúng phương cũng hiểu tinh thần thủ đoạn lời mà nói. Tướng ý thức của ngươi vây ở mộng cảnh, vậy thì phiền toái lớn rồi. Cổ Thanh Phong thi triển thủ đoạn, thừa dịp Tiểu Cẩn Nhi chìm vào giấc ngủ về sau, lặng yên không phát ra hơi thở tiến vào nàng trong mộng cảnh. Cổ Thanh Phong trước kia cũng nhập qua người khác mộng cảnh. Cái đồ chơi này tồn tại tựa như một cái tinh thần thế giới đồng dạng, cái dạng gì mộng cảnh sẽ xuất hiện cái dạng gì tinh thần thế giới, nhược tâm có dâm niệm, mộng cảnh tất nhiên là dâm tà vô cùng, nhược tâm có chính khí. Mộng cảnh cũng tất nhiên là chính khí trường tồn, bởi vì cái gọi là mặt trời có chút suy nghĩ, dạ có chỗ mộng, khắp nơi đều là mỹ nữ mộng cảnh, khắp nơi đều là thai nạn mộng cảnh, khắp nơi đều là rượu ngon mộng cảnh vân. Vân, đợi một tí, Cổ Thanh Phong đều gặp. Nhưng lại như Tiểu Cẩn Nhi mộng cảnh thế giới, Cổ Thanh Phong hay là lần đầu gặp. Tiểu Cẩn Nhi trong mộng cảnh, không có cái gì. Cái kia thật sự hai bàn tay trắng. Không có thiên địa, cũng không có nhật nguyệt. Càng không có sơn mạch sông ngòi, đồng thời cũng không có bất kỳ sinh linh, liền quang minh cùng hắc ám đều không có. Ít nhất, đem làm Cổ Thanh Phong tiến vào Tiểu Cẩn Nhi mộng cảnh về sau, cái gì cũng cảm giác không đi ra. Không. Xác thực nói hắn cảm ứng được một vòng tinh thần ý thức. Mà cái này một vòng tinh thần ý thức nhưng lại thuộc về Tô Họa. Hiển nhiên, nàng cũng tiến nhập Tiểu Cẩn Nhi mộng cảnh chính giữa. Chỉ có điều Cổ Thanh Phong tướng tinh thần của mình ý thức che giấu vô cùng sâu, Tô Họa cũng không có phát giác đến. Mà giờ này khắc này, hắn cũng không có cái kia lòng dạ thanh thản đi trêu chọc Tô Họa, tiếp tục dò xét lấy Tiểu Cẩn Nhi mộng cảnh. Như trước cái gì cũng không có phát hiện. Đây là mộng sao? Đúng vậy. Cổ Thanh Phong rất khẳng định cái này là Tiểu Cẩn Nhi mộng cảnh, chỉ là vì sao sẽ là như thế này kỳ quái mộng cảnh. Hơn nữa càng thêm lại để cho Cổ Thanh Phong cảm thấy nghi hoặc chính là, trong mộng cũng không có Tiểu Cẩn Nhi thân ảnh. Bình thường mà nói, trong mộng cảnh đều có nằm mơ chi nhân sự hiện hữu của mình, như nếu không, đó căn bản chưa nói tới mộng. Chỉ là, Tiểu Cẩn Nhi đâu này? Cổ Thanh Phong tiếp tục dò xét lấy, đột nhiên, một giọng nói bỗng nhiên truyền đến, là Tô Họa tỷ tỷ sao? Là Tiểu Cẩn Nhi thanh âm. Hơn nữa thanh âm này phảng phất đến từ bốn phương tám hướng đồng dạng. Càng kỳ quái chính là, Cổ Thanh Phong vẫn đang không có phát hiện Tiểu Cẩn Nhi thân ảnh. Chương 781, Sáng Thế Chi Mộng. Cẩn Nhi. Tô Họa trong nội tâm không thể tưởng tượng nổi nếu so với Cổ Thanh Phong nhiều hơn nhiều, nàng cũng không biết Tiểu Cẩn Nhi mộng cảnh tại sao phải hai bàn tay trắng, càng không biết giờ phút này gọi mình Tiểu Cẩn Nhi thân ở phương nào. Cẩn Nhi, ngươi ở nơi nào? Hi hi. Tô Họa tỉ tỉ, ta ở chỗ này. Xôn xao trong nháy mắt, một đạo thân ảnh thoáng hiện, là một vị đáng yêu nhu thuận thiếu nữ đẹp, không phải Tiểu Cẩn Nhi là ai. Tô Họa tỉ tỉ, ngươi không có nghỉ ngơi sao? Nghỉ ngơi. Làm khó Cẩn Nhi biết rõ chính mình xâm nhập nàng mộng cảnh. Ngay tại Tô Họa nghi hoặc thời điểm, Tiểu Cẩn Nhi cười nói, hì hì, Tô Họa tỉ, ngươi vừa lúc tiến vào Cẩn Nhi sẽ biết đây này. Lần này quả thực lại để cho Tô Họa rất là kinh ngạc. Nàng còn cảm thấy Tiểu Cẩn Nhi sẽ cho rằng mộng thấy rồi chính mình, không nghĩ tới nhưng lại phát hiện chính mình, bởi vì bình thường mà nói, nằm mơ chi nhân cũng không biết rõ mình đang nằm mơ, dù là tinh thần cường đại chi nhân cũng là như thế, Tiểu Cẩn Nhi tồn tại tuy nhiên khác hẳn với thường nhân, thế nhưng mà lập tức tiểu phát giác được chính mình, cái này hoặc nhiều hoặc ít, lại để cho Tô Họa không nghĩ ra. Cái này, Cẩn Nhi, không có ý tứ. Không cùng ngươi chào hỏi tiểu tự tiện tiến vào ngươi trong ngộng, sẽ không trách tỷ tỷ a. Như thế nào sẽ quái đâu rồi, hoan nên còn không kịp đâu rồi, Tô Họa tỷ tỷ muốn gặp ngộng tỷ tỷ đúng không? Cái này, ân, a, thế nhưng mà ngộng tỷ tỷ theo không khách khí người, hơn nữa, ngộng tỷ tỷ hôm nay cũng không tại, không bằng đợi hôm nào ta thấy đến ngộng tỷ tỷ hỏi một chút nàng được không nào? Tô Họa gật gật đầu, lại hỏi, Cẩn Nhi. Đây là của ngươi mộng cảnh sao? Đúng vậy a đúng a. Làm sao vậy? Tô Họa cũng là lần đầu gặp thấy vậy kỳ quái mộng cảnh. Tiếp tục hỏi, Cẩn Nhi ngươi một mực tinh tường biết rõ mình đang nằm mơ. Làm khó Tô Họa tỉ tỉ nằm mơ thời điểm không biết mình đang nằm mơ sao? Tiểu Cẩn Nhi hỏi lại, lệnh Tô Họa không biết nên như thế nào đáp lại. Nàng cố nén trong nội tâm nhiều loại kinh nghi. Hỏi, cái kia Cẩn Nhi bình thường tại trong mộng cảnh đều làm mấy thứ gì đó? Tô Họa thật sự tưởng tượng không đi ra Tiểu Cẩn Nhi tại sao phải có được như thế quỷ dị mộng cảnh, càng không nghĩ ra được Tiểu Nha đầu tại loại này hai bàn tay trắng trong mộng cảnh có thể làm những chuyện gì. Mộng tỷ tỷ tại thời điểm, ta sẽ cùng nàng nói chuyện phiếm, nếu như mộng tỷ tỷ không có ở đây, ta tiểu tự mình một người chơi. Vậy ngươi, một người đều chơi mấy thứ gì đó? Vẽ tranh a? Vẽ tranh? Ừ. Nói chuyện, Tiểu Cẩn Nhi cười nói. Nếu như Cẩn Nhi muốn gặp Thái Dương Công Công lời mà nói, tự họa, vẽ, một cái Thái Dương Công Công dài. Chỉ thấy Tiểu Cẩn Nhi thò tay vung lên, trên bầu trời lập tức xuất hiện một vòng Thái Dương. Cái kia thật là một vòng Thái Dương. Cảm giác rất chân thật. Chân thật tựa như không giống tại trong mộng cảnh giống như, Tô Họa thậm chí phát hiện đem làm Thái Dương xuất hiện thời điểm, không chỉ mộng cảnh bị chiếu quang minh, liền nhiệt độ cũng rõ ràng bay lên. Nếu như Cẩn Nhi muốn gặp ánh trăng bà lời mà nói, tự họa, vẽ, một tháng sáng bà doài. Tiểu Cẩn Nhi thò tay lại vung lên, một vòng minh nguyệt lại treo ở nhô lên cao. Cẩn Nhi ưa thích thiên nhiên, ưa thích nguy nga núi cao, cũng ưa thích tráng lệ núi sông, càng ưa thích hoa hoa thảo thảo, càng ưa thích chim con. Soạn! Từng tòa nguy nga núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, một mảnh dài hẹp tráng lệ núi sông dần hiện ra kỳ, thành từng mảnh bích lục rừng rậm. Nhiều đóa tươi đẹp đóa hoa, từng bầy linh xảo chim con. Hết thể trong nháy mắt xuất hiện tại trước mắt, điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa, tựa như ảo ngộng, xem Tô Họa trợn mắt há hốc mồm, cũng xem nàng tâm thần rung động. Trong ngộng cảnh sáng tạo hết thảy, chuyện này đối với những người khác mà nói có lẽ kỳ lạ quý hiếm. Nhưng đối với tại Tô Hỏa mà nói cũng không phải việc khó gì. Ít nhất, nàng cũng có thể làm được. Đăng nhập để đọc truyện cũng có thể tại chính mình trong ngộng cảnh như sáng thế chi thần đồng dạng, sáng tạo hết thảy. Chính thức lệnh nàng trợn mắt há hốc mồm lệnh nàng rung động tuyệt luân chính là loại này chân thật cảm giác. Mỗi một tòa nguy nga núi cao, mỗi một sợi tráng lệ núi sông, thậm chí mỗi một mảnh rừng rậm, mỗi một đóa hoa tươi đều là sinh cơ bừng bừng, thậm chí mà ngay cả chim bay cá nhảy tánh mạng cũng đều như vậy chân thật. Chân thật lại để cho Tô Hỏa phân không rõ đây rốt cuộc là hư ảo mộng cảnh, hay là một cái chân thật đại thiên thế giới. Chớ nói nàng phân không rõ. Nơi đây, liên ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó cổ Thanh Phong cũng đều có chút phân không rõ. Đồng dạng, trong mộng cảnh sáng tạo chuyện thế này đối với cổ Thanh Phong mà nói cũng không coi vào đâu kỳ lạ quý hiếm công việc, nhưng là như Tiểu Cẩn Nhi như vậy sáng tạo hết thể nếu không sinh cơ giả rào. Cánh mạng cũng đều như vậy chân thật, vậy thì không thể không khiến cổ Thanh Phong xem thế là đủ rồi, cũng làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Cái này thật sự chỉ là mộng cảnh sao? Cổ Thanh Phong nội trung tâm hỏi đến chính mình. Hắn có chút không tin đây là mộng cảnh. Mà nếu không là mộng cảnh chính là lời nói, lại sẽ là cái gì? Bí cảnh? Ảo cảnh? Tiểu thế giới? Đại thế giới? Hay là cái gì kỳ lạ không gian? Không. Cũng không phải. Cổ Thanh Phong rất khẳng định, nơi đây Tiểu Cẩn Nhi mộng cảnh không phải là bí cảnh cũng không phải ảo cảnh, lại càng không là cái gì tiểu thiên thế giới cũng không phải cái gì đại thiên thế giới, lại càng không là cái gì kỳ lạ không gian phê tích. Về phần là cái gì, cổ Thanh Phong thật đúng là chơi đùa không rõ. Hắn một mực cũng biết Tiểu Cẩn Nhi tồn tại không thể tầm thường so sánh, chỉ là không nghĩ tới sẽ không tầm thường như vậy không thể tưởng tượng. Đương nhiên, không rõ quy không rõ, không thể tưởng tượng quy không thể tưởng tượng. Cổ Thanh Phong dò xét về sau, phát hiện Tiểu Cẩn Nhi hoàn toàn chấp trưởng tại đây, liền cũng tiểu không nghĩ quá nhiều, suy nghĩ đây là Tiểu Cẩn Nhi nào đó tạo hóa. Ở giữa thiên địa tạo hóa, ước vạn nhiều, vô số, cũng vô cùng vô tận. Mỗi người nhân quả bất đồng, tạo hóa cũng tiểu bất đồng. Như Tiểu Cẩn Nhi loại này kỳ lạ quý hiếm cổ quái mộng cảnh, đối với cổ Thanh Phong mà nói cũng thấy nhưng không thể trách. Bởi vì hắn tu hành cái này 500 năm ra, trên đường đi chỗ tao ngộ kỳ lạ quý hiếm cổ quái tạo hóa cũng nhiều hàng hà, các loại thần bí không biết, các loại quỷ dị cũng sớm thành thói quen. Tu hành đến nay, trước sau vẫn đỉnh qua vô song tiên ma vương tọa, lại hỏi đỉnh qua cửu u đế ấn, càng cùng tam thiên đại đạo đều đã từng quen biết, lại để cho hắn cảm xúc sâu nhất chính là, trong thiên địa có rất nhiều thần bí không biết mà lại quỷ dị tồn tại, mà gặp phải loại này tồn tại. Kiêng kỵ nhất đúng là tìm tòi đến tận cùng. Cổ Thanh Phong trước kia nếm qua rất nhiều thiệt thòi như vậy, hiện tại hắn cũng học thông minh, đối với loại này thần bí không biết tạo hóa, dù là trong nội tâm dù cho kỳ, cũng chớ để tìm tòi đến tận cùng. Lần này tiến vào Tiểu Cẩn Nhi mộng cảnh vốn là muốn gặp thấy kia vị không gì không biết thần bí mộng tỷ tỷ, đã mộng tỷ tỷ không tại, cổ Thanh Phong cũng chuẩn bị ly khai. Chỉ là lúc này, Tiểu Cẩn Nhi thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Đại ca ca, ngươi, phải đi rồi, đúng không? Nghe vậy, cổ Thanh Phong trong lòng lột bột thoáng một phát, vừa mới nhìn rõ Tiểu Cẩn Nhi có thể tại trong ngộng cảnh sáng tạo hết thảy, hắn tiểu hoài nghi mình cái này bồi tinh thần ý thức có thể hay không giấu giếm được Tiểu Cẩn Nhi, dù sao Tiểu Cẩn Nhi tại ngộng cảnh có thể sáng tạo hết thảy, nói cách khác nàng có thể hoàn toàn chấp trưởng chính mình ngộng cảnh, nói một cách khác trong ngộng cảnh hết thảy, nàng cũng biết nhất thanh nhị sở. Hiện tại xem ra, quả nhiên là như thế. Đại ca ca, Cẩn Nhi, cổ Thanh Phong đã ở ngươi mộng cảnh chính giữa. Tô Họa rất kinh ngạc bộ dạng, bởi vì tại Tiểu Cẩn Nhi trong mộng cảnh nàng cái gì cũng không có phát hiện, làm khó cổ Thanh Phong thật sự đã ở. Ngay tại nàng nghi hoặc thời điểm, cổ Thanh Phong dùng một vòng tinh thần ý niệm hóa thành thân ảnh chậm rãi dần hiện ra đến. Chương 782, nguyên lai là ngươi cái chết dâm tặc. Cổ Thanh Phong vốn không muốn quấy rầy Tiểu Cẩn Nhi, chuẩn bị lặng yên rời đi. Chưa từng nghĩ sẽ bị phát hiện, đã như vậy, cũng chỉ có thể hiện thân cáo biệt. Cẩn Nhi tuy nhiên tuổi còn nhỏ, lại phi thường hiểu chuyện, biết rõ cổ Thanh Phong có chuyện trọng yếu đi làm, cho dù nội tâm có rất nhiều không bỏ, nhưng ngoài miệng cũng không nói cái gì, chỉ là ôm thật chặt cổ Thanh Phong, thật lâu đều không có buông ra. Cẩn Nhi nghe lời, chờ ta bể bộn hết quay đầu lại tìm ngươi. Ừ, Đại ca ca nhất định phải coi chừng Úc, Cẩn Nhi sẽ một mực chờ đại ca ca, cố gắng tu luyện, hy vọng tương lai có một ngày có thể giúp đại ca ca bể bộn. Cổ Thanh Phong cười sờ sờ tiểu Cẩn Nhi Quỳnh Tị, vuốt ve mái tóc của nàng, nội tâm bao nhiêu cũng có chút ít không nỡ tiểu nha đầu. Bên cạnh, Tô Hỏa chăm chú nhìn cổ Thanh Phong, hoàn mỹ không tì vết trên dung nhan thần sắc càng phức tạp, giống như khó có thể tin, càng giống như không cách nào tiếp nhận bộ dạng. Đúng vậy, khó có thể tin. Nhất là đem làm cổ Thanh Phong cái này một vòng do tinh thần ý thức biến ảo thân ảnh xuất hiện thời điểm, lại để cho Tô Hỏa quả thực không dám tưởng tin vào hai mắt của mình. Cổ Thanh Phong cái này một vòng tinh thần ý thức giống như hỏa diễm giống như từ từ thiêu đốt lên, hỏa diễm vũ lánh lại tĩnh lặng, bá đạo lại tuyệt luân, phảng phất có thể thiêu đốt thiên địa vạn vật giống như, làm cho người trung tâm sinh kính sợ. Loại này tinh thần đối với Tô Hỏa mà nói quen thuộc không thể lại quen thuộc, xác thực mà nói, nàng vĩnh viễn cũng không cách nào quên loại này tĩnh lặng vũ lánh hỏa diễm y hệ tinh thần. Bởi vì loại này vũ lánh tinh thần đã từng trước sau hai lần khinh bạc qua nàng. Lần thứ nhất thân thể của mình bị cái này một vòng tinh thần chủ nhân xem danh mạch, lần thứ hai càng lớn, trên người mỗi một tấc da thịt đều bị cái này một vòng tinh thần chủ nhân sờ soạng một lần. Tô Họa là người của hai thế giới, kiếp này là chính là đương kim thế giới mỗi người kính ngưỡng vô song tiên tử, kiếp trước càng là quý là cựu thiên huyền nữ, tầm thường thời điểm, bất kể là quỷ quái, hay là tiên ma đô đối với hắn kính trọng có ra, chớ nói bị người động thủ khinh bạc. Ngay cả là ngôn ngữ đùa giỡn cũng chưa từng có, mà bây giờ nếu không thân thể bị xem cái tinh quang, mỗi một tấc da thịt đều bị trà đạp một lần. Tô Họa chưa bao giờ thụ qua như thế vô cùng nhục nhã. Nàng một mực đều đang tìm kiếm tên dâm tặc kia. Ngay tại đến Đại Tây Bắc trước kia, nàng còn không tiếc vận dụng trung tâm quẻ xem bói qua, không biết làm sao, cũng không có tra được đối phương hạ lạc. Từ khi bị động nhẹ tay mỏng về sau, nàng nằm ngộng cũng muốn bắt được người kia. Đáng tiếc, cho đến hiện tại như trước không biết đối phương là ai, lại ở nơi nào. Lại để cho nàng vạn vạn thật không ngờ chính là, động thủ khinh bạc nàng cái kia bôi tinh thần vậy mà xuất hiện tại tiểu Cẩn Nhi trong mộng cảnh, càng thêm lại để cho nàng thật không ngờ chính là, người này dĩ nhiên là tan thành mây khói lại chết mà phục sinh cổ Thanh Phong. Có lẽ là chân tướng quá mức ngoài ý muốn, thế cho nên Tô Họa trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, ngẩn người, không biết làm sao. Thậm chí có loại trời đất quay cuồng, tinh thần sụp đổ cảm giác. Bên này, cổ Thanh Phong cùng tiểu Cẩn Nhi cáo biệt về sau, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, Tô Họa thanh âm truyền đến, đợi một chút, đứng lại. Tô đại muội tử, giờ sao? Ngươi có chuyện gì vậy? Ta có chuyện gì? Ha ha! Vấn đề này hỏi thật tốt. Tô Họa mất cười một tiếng, chằm chằm vào cổ Thanh Phong, hỏi, ngươi nhớ rõ ta sao? Hắn cái này vừa hỏi. Hỏi cổ Thanh Phong không hiểu đấu, nói, muội tử, có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ha ha! Họ cổ đấy, ngươi cũng đã biết ta tìm ngươi tìm thật lâu thật lâu. Ta như thế nào cũng thật không ngờ tên hôn đản kia dĩ nhiên là ngươi. Hôn đản? Đến bây giờ ngươi vậy mà còn ở trước mặt ta giả bộ hồ đồ, ha ha! Ngươi chẳng lẽ thật đã cho ta là mù lòa sao? Ta nói Tô đại muội tử, có lời gì có thể nói hay không nói minh bạch điểm. Họ cổ dâm tặc, ngươi lại nhiều lần khinh bạc phi lễ ta, chẳng lẽ đã cho ta không biết sao? Còn muốn ta nói lại minh bạch một ít sao? Khinh bạc? Phi lễ? Đại muội tử, ta lúc nào khinh bạc qua ngươi? Đang nói, cổ Thanh Phong đống nhiên khẽ giật mình, lập tức ý thức được sự tình không đúng, lại cẩn thận tưởng tượng, lập tức đã minh bạch mấu chốt của sự tình, vừa rồi chỉ lo dò xét tiểu Cẩn Nhi mộng cảnh, ngược lại là quên rồi Tô Họa nhận thức thần trí của mình. Theo chính mình, cái này bồi tinh thần ý thức tất nhiên cũng đã biết rõ mình chính là thần bí thời đại bên trong mảnh vỡ cái kia đùa giỡn người của nàng. Hắn mới vừa rồi còn tại buồn bực êm đẹp Tô Họa như thế nào biết nói những. Nay không hiểu thấu lời mà nói, lại là hôn đản lại là dâm tặc đấy. Hóa ra là nàng phát hiện chính mình, nhìn Tô Họa cặp kia tràn ngập phẫn nộ đôi mắt dễ thương. Cổ Thanh Phong biết rõ các nàng này nhi nhất định khí bất quá sẽ cùng chính mình động thủ. Nơi này là tiểu Cẩn Nhi mộng cảnh. Động thủ không quá thuận tiện, không có nhớ bao nhiêu, lập tức biến mất. Cẩn Nhi, cố gắng tu luyện, quay đầu lại đại ca ca tới thăm ngươi. Ngay tại cổ Thanh Phong biến mất đồng thời, Tô Họa cũng tùy theo biến mất. Là dạ. Nguyệt hắc phong cao, đêm về khuya, trời u ám. Trong hư không, mãnh liệt cương phong gào thét tới. Cổ Thanh Phong thân ảnh xuất hiện thời điểm, Tô Họa thân ảnh cũng lần lượt xuất hiện. Nơi đây, Tô Họa không bao giờ nữa là lúc trước cái kia siêu phàm thoát tục, quang minh thánh khiết, điện nước đầy đủ, nhà cửa xa hoa, phảng phất không ăn nhân gian khói lửa cửu thiên tiên tử. Cương phong bên trong, nàng đứng lặng mà đứng, 3000 tóc đen tại cương phong trong tùy ý bay lên, tháng tuyết áo trắng cũng tại điên cuồng cuồng loạn nhảy múa, một trương hoàn mỹ không tì vết trên dung nhan, thần sắc càng nghiêm nghị, một đôi mắt đẹp bên trong càng là ẩn chứa quần cuộn phẫn nộ, trước ngực phập phồng bất định, phẫn nộ hỏa diễm phảng phất tùy thời đều bộc phát ra. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy được rồi sao? Tô Họa một chữ một trầu, thanh âm càng là lạnh như băng thấu xương, lạnh liền trong hư không cương phong giống như đều chịu bất động. Nàng gắt gao chằm chằm vào Cổ Thanh Phong, trong mắt đẹp lửa giận càng phát mãnh liệt, nếu như ánh mắt có thể sát nhân lời mà nói, nơi đây Cổ Thanh Phong sớm đã máu tươi ba thước, tan thành mây khói mà vong. Cùng nàng so sánh với, Cổ Thanh Phong tiểu lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Đứng tại đem làm giữa không trung, tóc dài không dương, tay áo bất động, tuấn tú trên mặt, thần sắc cũng rất tiêu sái, mà ngay cả khỏe miệng vui vẻ cũng đều như trước như vậy có chút nghiền ngẫm, nói ra, muội tử, ta nếu muốn chạy lời mà nói, ngươi cũng tìm không thấy ta, ta đây không phải muốn đem hiểu lầm giải thích nha. Hiểu lầm? Ngươi còn có mặt mũi nói với ta hiểu lầm? Vốn chính là nha, mới đầu với ngươi theo thần bí thời đại mảnh vỡ sau khi rời khỏi, ta cũng không nghĩ tới ngươi lúc ấy chính đang tắm a. Đây không phải vừa vặn rồi nha, huống hồ lúc ấy ta cũng không biết ngươi. Lúc ấy ngươi hoàn toàn chính xác không biết ta, thế nhưng mà về sau đâu rồi? Hừ. Tại ta đi vào Đại Tây Bắc lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, ngươi đã nhận ra ta ra, ngươi lại hết lần này tới lần khác không nói, còn tưởng là không có việc gì người đồng dạng, làm bộ không biết, càng đáng xấu hổ chính là ngươi tại thần bí thời đại mảnh vỡ khinh bạc qua ta, vẫn còn mây tía, vân hà, phái lại để cho ta cho ngươi văn về vai massage, ngươi cái hèn hạ hôn đan ba. Ngươi đã sớm nhận ra ta, một mực không chịu nói, vẫn còn thần bí thời đại bên trong 5 lần 7 lượt đùa giỡn ta. Còn nói ngươi tên gì xích cửu ra, để cho ta tới tìm ngươi, ngươi còn có xấu hổ hay không? Ngươi lần thứ nhất khinh bạc ta, lần thứ hai biết rất rõ ràng thân phận của ta, ngươi chẳng những không có nói rõ, còn động thủ phi lễ ta. Ngươi cái hèn hạ vô sỉ chết dâm tặc. Muội tử, lần thứ hai thời điểm, ta vốn muốn nói cho ngươi, có thể ngươi cũng không để cho ta cơ hội à, đi lên tiểu cùng ta động thủ. Ta không đánh với ngươi à, ngươi còn không chịu buông tha ta, ta cũng chỉ có thể ngăn lại ngươi rồi. Vương bắt đản. Ngươi đi chết ta. Chương 783, giao thủ. Tô Họa rốt cuộc không cách nào khắc chế lửa giận trong lòng, nộ quát một tiếng, quanh thân vầng sáng lập tức lập lòe. Vầng sáng là cái kia tinh khiết vầng sáng, cũng thánh khiết vầng sáng thoáng hiện thời điểm, tướng hắc ám hư không đều chiếu thông thấu sáng ngời. Nơi đây Tô Họa càng là tựa như nhật nguyệt bình thường sáng tỏ, quang minh uy thế vô cùng mênh mông, phảng phất có thể tinh lọc thế gian hết thể yêu ma quỷ quái. Rất giỏi. Cổ Thanh Phong biết rõ Tô Họa tồn tại không phải chuyện đùa, thậm chí khả năng so trong tưởng tượng còn muốn phức tạp nhiều, hiện tại xem ra quả thật không giả, chỉ cần là quanh thân bạo phát đi ra cái này một cỗ mênh mông quang minh uy thế cũng đủ để chứng minh. Họ Cổ dâm tặc. Đi chết đi. Tô Họa đưa tay một trưởng đánh thẳng mà đi, như thế một trưởng nhìn như đơn giản, nhưng lại huyền diệu trùng trùng điệp điệp, càng là thần thông quang đại, như nhật nguyện tinh thần biến đổi, nếu như ngàn vạn lôi điện xét đánh, càng như bài sơn đảo hải giống như, cuồn cuộn mênh mông linh lực dùng tồi cổ lạp hủ giống như quét ngang mà đến. Kiếp trước không hổ là cựu thiên huyền nữ, như thế một trưởng, quả nhiên là thiên biến vạn hóa, thần thông rất cao minh. Cổ Thanh Phong chắp tay mà đứng, cánh tay phải khoát tay. Phịch một tiếng, cùng Tô Họa tại nô lên cao trong chạm nhau một trường. Ầm ầm. Hai cổ lực lượng cường đại đụng vào nhau, chấn động lan tràn ra, chấn trong hư không cương phong đùng đùng không dứt một hồi giòn vang tán loạn. Tô Họa xuất thủ cực nhanh, một trường về sau lại là một trường, lập tức đánh xuất 9981 trường, một trường so một trường uy thế cường đại, bất quá đều bị Cổ Thanh Phong đưa tay ngăn lại. Rầm rầm rầm. Nổ vang âm thanh không ngừng. Chết dâm tặc. Đừng có đắc ý. Soạn. Tô Họa quanh thân lóe ra nhiều loại màu sắc rực rỡ vầng sáng. Một đạo, 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo. Vô số, vô cùng cũng vô tận. Khá lắm. Đây là màu linh. Các nàng này màu linh phảng phất ngàn vạn trọng nhiều. Vâng. Nông bá. âm dương bắt đầu biến hóa, ngũ hành bắt đầu điên đảo, gió nổi mây phun, sấm sét vang dội, cùng gió chẳng ngừng. Nơi đây, Tô Họa tựa như đại tự nhiên nữ thần đồng dạng, người mặc vạn trượng quang minh, chân đạp ngàn vạn thải hồng, chỉ thấy nàng giương tay một ngón tay, đầy trời lôi vân tại ngưng tụ, đầy trời lôi điện lại sét đánh, đầy trời hỏa diễm tại đốt cháy, đầy trời cuồng phong tại gào thét, đầy trời băng tuyết tại rơi vãi. Uy thế, thiên nhiên uy thế. Không, càng giống như là thiên nhiên tai nạn đồng dạng, khắp nơi đều là thiên nhiên khủng bố lực lượng. Ngược lại là ra xem nhẹ ngươi rồi, lại có được lớn như vậy tự nhiên tạo hóa. Tuy ý nhiều loại thiên nhiên khủng bố lực lượng tịch cuốn tới, Cổ Thanh Phong sừng sững bất động, chỉ là chầm chầm vào Tô Họa, không ngừng gật đầu tán thưởng. Thượng thời cổ lúc, thiên nhiên sớm đã khô kiệt, cũng không có cái gì thiên nhiên lực lượng, cho nên, Cổ Thanh Phong đối với mình nhưng chi đạo không phải rất hiểu rõ. Kim cổ thời điểm, tuy nhiên cũng tiếp xúc qua một ít thiên nhiên màu linh, nhưng những cái kia màu linh cùng Tô Họa so với, quả thực tiểu là gặp dân chơi thứ thiệt, trong đó chênh lệch tựa như giọt nước cùng hải hà, căn bản không có bất luận cái gì có thể so sánh tính. Hơn nữa hắn còn nhìn ra, Tô Họa vốn có một thân tạo hóa bên trong, thiên nhiên tạo hóa chỉ sợ không đáng kể chút nào. Quả nhiên, mắt nhìn lấy thiên nhiên chư màu lực lượng cũng không có thể dung chuyển Cổ Thanh Phong, Tô Họa nội tâm tuy nhiên rung động, nhưng cũng không dừng tay. Nàng thả người nhảy lên, phi trí thượng không, hai tay mở rộng thời điểm, tiên uy buộc phát ra, hai tay mười ngón béo động, ngàn vạn pháp quyết đạo đạo ngừng diễn, một đạo thủy kính lập tức xuất hiện, thủy kính như nguyên, trong đó hiện ra trắng nõn như ngọc vầng sáng, tản ra tiên chi uy thế, ẩn chứa thuần dương đến cực điểm tiên chi lực lượng, càng là hiển hiện lấy đạo đạo thần bí phù văn. Cổ Thanh Phong nhìn chăm chú nhìn lên, trong mắt hiện lên một vòng khác thường sắc thái, nói, tiên chi chiếu thư. Đúng vậy. Đây thật là tiên chi chiếu thư. Mà Tô Họa tế ra đúng là tiên chi chiếu thư lực lượng. Quần quận tiên chi uy thế buộc phát ra ra, mênh mông tiên chi lực lượng lập tức tướng Cổ Thanh Phong bao phủ. Cổ Thanh Phong nhướng mày, thần sắc có chút có sở biến hóa, gặp tiên chi lực lượng bao phủ, mái tóc dài của hắn, tay áo cũng bắt đầu bay lên bay múa lên. Họ Cổ dâm tặc. Ngươi chống đỡ được tiên chi chiếu thư lực lượng, ta xem ngươi như thế nào ngăn cản ma chi chiếu thư lực lượng. Soạn. Không hiểu Tô Họa quanh thân lóe lên, thứ hai Tô Họa ngừng diễn mà ra, giống như phân thân giống như, cái này thứ hai Tô Họa hai tay véo động, lại là một đạo thủy kính xuất hiện, chỉ bất quá lần này ngừng diễn thủy kính, trong đó hiện ra hắc ám vầng sáng, tản ra ma chi uy thế, ẩn chứa thuần âm đến cực điểm ma lực lượng, đồng dạng hiển hiện lấy đạo đạo thần bí phù văn. Đúng là ma chi chiếu thư. Vâng. Ma chi chiếu thư lực lượng cũng lập tức đưa hắn bao phủ lại. Thiên ma vô song chiếu thư, thiên ma vô song lực lượng. Hai cố cường đại chiếu thư lực lượng tướng hắn bao phủ về sau, Cổ Thanh Phong tóc dài bay múa càng thêm điên cuồng, tay áo bay lên càng thêm tùy ý. Nhưng là không hơn. Hắn như trước không động, chắp tay đứng đấy, chỉ là thần sắc trở nên nghiêm nghị lên. Thiên ma từ xưa bất lưỡng lập. Tiên ma vô song chiếu thư đồng thời xuất hiện tại một người trên người, cái này bản thân tiểu là một kiện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ít nhất, Cổ Thanh Phong chưa từng gặp qua, cũng chưa từng nghe nói, thậm chí có chút không cách nào lý giải. Nhưng, hắn càng thêm tin tưởng, Tô Họa trên người chiếu thư không hề chỉ là tiên ma vô song chiếu thư. Quả nhiên, đệ tam cái Tô Họa lại xuất hiện, lần nữa ngưng diễn xuất một đạo thủy kính. Trong đó tách ra lấy cổ màu vàng vầng sáng, tản ra Phật chi uy thế, ẩn chứa thần thánh Phật chi lực lượng, đồng dạng trong đó cũng hiển hiện lấy đạo đạo thần bí phù văn. Còn đây là Phật chi chiếu thư. Tiên chi lực lượng, thuần dương uy thế, quang minh như mặt trời y hệt lực lượng, phảng phất tinh lọc lấy hết thảy. Ma lực lượng, thuần âm uy thế, hắc ám như trăng sáng y hệt lực lượng, phảng phất nghiền đè nặng hết thảy. Phật chi lực lượng, thần thánh uy thế, thần thánh không thể xâm phạm lực lượng, phảng phất độ hóa lấy hết thảy. Ba đạo chiếu thư, ba đạo lực lượng cường đại, thuần âm thuần dương, thần thánh trang nghiêm. Nếu như nói tiên ma vô song chiếu thư xuất hiện tại Tô Họa trên người lại để cho Cổ Thanh Phong cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng không cách nào lý giải lời mà nói, như vậy tiên ma Phật ba đạo chiếu thư đồng thời xuất hiện tại Tô Họa trên người, hắn cũng chỉ có thể cảm thán Tô Họa tạo hóa không gì sánh kịp. Vâng! Nông bá! Thuần dương tiên tri lực lượng điên cuồng tinh lọc lấy. Thuần âm ma lực lượng điên cuồng nghiền đè nặng. Thần thánh Phật chi lực lượng điên cuồng độ hóa lấy. cộng thêm thiên nhiên chư màu lực lượng điên cuồng mang tất cả lấy. Như trời sập đất sụt, như nhật nguyệt luân hồi, càng như đầy trời tiên ma Phật đồng dạng kinh thế hai tục, chấn cổ Thanh Phong thân thể đùng đùng rung động, tựa như pháo nổ vang đồng dạng. Nhưng, cũng không hơn. Tùy ý tiên chi lực lượng lại điên cuồng, mặc kệ do ma lực lượng lại cuồng bạo, cũng tùy ý Phật chi lực lượng lại lần nữa hóa, mặc kệ do thiên nhiên lực lượng lại mênh ngông, cổ Thanh Phong như cũ chắp tay mà đứng, như cô phong cũng như ngạo kiếm, như đội trời đạp đất bất động tôn thần, nếu như khinh thường thiên địa bất bại chiến thần, càng như bệ nghệ thiên địa bất hủ ma thần. Ngươi, ngươi đến tột cùng là người nào? Đem làm giữa không trung, ba vị tô họa từng người chấp trưởng lấy một đạo chiếu thư, đều là thần sắc hoảng sợ chằm chằm vào cổ Thanh Phong. Nàng biết rõ cổ Thanh Phong thân thể rất cường đại, một mực cũng biết, có thể đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, lại cường đại tới trình độ nào, tô họa cũng không biết, thế nhưng mà như thế nào cũng thật không ngờ chính mình tế ra tiên ma Phật ba đạo chiếu thư lực lượng cộng thêm thiên nhiên chư màu lực lượng vậy mà đều không thể dung chuyển cổ Thanh Phong. Chương 784, Đỉnh Phong đánh cờ. Ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu ngươi là người nào. Cổ Thanh Phong sớm đã biết rõ tô họa tồn tại cực kỳ phức tạp, một thân tạo hóa đều cùng nhiều loại đại đạo có quan hệ, như loại này người, hoặc là tiểu là ứng kiếp chi nhân, hoặc là tiểu là đúng thời cơ chi nhân, thậm chí khả năng còn có thể là thật mệnh chi nhân. Tóm lại một câu, loại người này tồn tại, có thể không trêu chọc tiểu không nên trêu chọc, một khi trêu chọc phải, sẽ đưa tới một thân phiền toái. Hơn nữa cổ Thanh Phong còn phải biết các nàng này một mực đang tìm chính mình, khả năng vẫn tồn tại cái gì nhân quả, cổ Thanh Phong càng thêm không muốn trêu chọc. Bất quá, ngày hôm nay đã đủ phải, cổ Thanh Phong suy nghĩ dứt khoát thăm dò thoáng một phát, đã nói nói, muội tử, cũng đừng che giấu rồi, bản lĩnh của ngươi xa không chỉ chừng này, vẫn là đem ẩn giấu tuyệt chiêu đặc biệt xử đi ra à, cũng tốt lại để cho ra mở mang tầm mắt, được thêm kiến thức. Ngươi, động thủ thời điểm, hoàn toàn thì không cách nào áp chế lửa giận trong lòng, thầm nghĩ hung hăng giáo huấn một chút cái này trước sau 5 lần 7 lượt khinh bạc phi lễ chính mình hôn đản, nhưng là bây giờ tỉnh táo lại về sau, tô họa càng phát cảm giác cổ Thanh Phong tồn tại muốn so với chính mình trong tưởng tượng khủng bố hơn nhiều. Nàng vốn tiểu đối với cổ Thanh Phong tồn tại hiếu kỳ không thôi, chỉ là lúc trước một mực không có cơ hội, hiện tại như là đã động thủ, nàng cũng quyết định không hề giữ lại cái gì, chuẩn bị bất cứ giá nào triệt để thăm dò thoáng một phát người này thân phận. Nhục thể của ngươi đến tột cùng là gì cường hãn vãi đề y, chẳng lẽ lại thật sự là trong truyền thuyết thiên mà không thể lay tuyệt đối với thân thể. Ngươi đoán đây này. Cổ vật trang chi vị cười nói, bất quá nhục thể của ngươi tựa hồ cũng không thể so với của ta chênh lệch, sinh sôi không ngừng, tựa như tánh mạng chi nguyên, lại mờ mịt như mây, càng cùng hư không dung làm một thể, thật ra khiến ta nhớ tới một loại cổ xưa trí tôn thân thể. Tiếng nói vừa ra, veo một tiếng, cổ Thanh Phong thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất, lập tức xuất hiện tại tô họa đối diện, giơ lên một quyền, đánh thẳng tô họa lồng ngực, như thế một quyền, là chính là thuần túy thân thể một quyền, không có bất kỳ huyền diệu, cũng không có bất kỳ thần thông, có đến là lực lượng, thuần túy lực lượng, cực hạn lực lượng, cuồng bạo lực lượng, càng như hồng hoang bình thường lực lượng, phảng phất một quyền này tới ra, liền thời gian đều chịu dừng lại đồng dạng. Tô họa thề, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế kinh thiên địa quỷ thần khiếp một quyền, nhanh đến lại để cho nàng căn bản phản ứng không kịp nữa, dĩ nhiên tới. Ầm ầm một tiếng triệt tiếng nổ. Tô họa thân thể bị một quyền này kích toàn thân khiếu huyệt nổ tung ra, thân thể mơ hồ chập chờn, như một đám khinh yên giống như phảng phất tùy thời đều tán loạn. Nhưng mà, đúng lúc này, vầng sáng một hồi lập lòe, là cái kia hùng hậu tánh mạng chi tức, tánh mạng chi quang tách ra về sau. Tô họa thân thể lại như kỳ tích lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Tô họa vừa mới kịp phản ứng, cổ Thanh Phong thứ hai quyền lần nữa đánh út lại. Vâng! Đệ tam quyền, thứ 10 quyền, 100 quyền, 1000, 1 vạn. Vạn vạn! Cổ Thanh Phong trong nháy mắt đánh xuất vạn vạn chi quyền, đầy trời đều là quyền ảnh. HT! TP! Vâng! Nông bá! Đùng đùng không dứt! Tô họa thân hình bị loạn quyền đánh chính là mơ hồ như khói, nhưng, tánh mạng vầng sáng lập lòe về sau, vậy mà lần nữa như kỳ tích khôi phục như lúc ban đầu. Quả nhiên, sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không chừng mực, tuy nhiên không phải bất tử bất diệt, thực sự không kém bao nhiêu, không nghĩ tới loại này cổ xưa trí tôn thân thể thật đúng là xuất hiện a. Cổ Thanh Phong thở dài một tiếng, cảm thán lấy Tô Họa loại này cổ xưa chí tôn thân thể thần kỳ. Nơi đây, Tô Họa tuy nhiên khôi phục như lúc ban đầu, nhưng trong lòng nhưng lại kinh hồn chưa định, chỉ vào Cổ Thanh Phong, tức giận nói, họ Cổ đấy. Ngươi là tên khốn kiếp, vậy mà muốn giết ta. Ta nếu muốn giết ngươi, ngươi cũng không sống được. Đi chết đi. Ta không tin nhục thể của ngươi thật là thiên mà không thể lay tuyệt đối với thân thể. Soạn. Tô Họa thân ảnh lập tức biến mất, xuất hiện thời điểm, đầy trời đều là Tô Họa. Đúng vậy. Đầy trời đều là. Đếm đều đếm không rõ. Đây không phải tiên nghệ huyền diệu, cũng không phải thần thông phân thân, mà là một loại tạo hóa, một loại liền Cổ Thanh Phong cũng không biết tạo hóa, chỉ biết đầy trời Tô Họa cũng không phải là ảo ảnh, mà là chân thật tồn tại. Nói một cách khác, giờ khắc này, Cổ Thanh Phong chỗ mặt đối địch đã không phải là một cái Tô Họa, mà là không biết bao nhiêu cái Tô Họa, từng cái Tô Họa thực lực đều thâm bất khả trắc, từng cái Tô Họa đều là một thân tạo hóa. Ngẫm lại nhiều như thế Tô Họa cùng một chỗ động thủ là một cái gì khái niệm? Quả thực có thể so với thế giới tai nạn. Sự thật đúng là như thế, đầy trời Tô Họa cả đám đều tựa như thiên ngoại phi tiên, lập tức bố trí xuống thiên la địa võng, trong đó tự thành thế giới, như ngàn vạn mặt trời, nếu như ngàn vạn trăng sáng, càng như đầy trời tiên phật, nếu như pháp tắc tan vỡ, vô cùng vô tận lực lượng điên cuồng mang tất cả mà đi. Rầm rầm rầm. Cổ Thanh Phong thân thể điên cuồng nổ tung, nhưng cũng chỉ là nổ tung mà thôi, người theo tại, thân cũng thế, tóc dài như cũ tại cuồng loạn nhảy múa, tay hào ý hải nguyên tại bay lên. Ngày hôm nay lão tử xem như mở rộng tầm mắt rồi, như thế bay đầy trời tiên đại tạo hóa, quả nhiên là độc nhất vô nhị. Bội phục bội phục. Đem làm giữa không trung, Cổ Thanh Phong một bước bước ra, thiên la địa võng nội nhiều loại lực lượng lập tức bị chấn tán loạn biến mất, lại một bước bước ra. Thiên la địa vong hình thành tiểu thế giới không gian nhảy ra một đạo khe hở, rầm rầm rầm. Khe hở tại lan tràn, tiếp tục không ngừng. Như thế tạo hóa, hoặc là kiếp trước đã tu luyện tạo hóa, hoặc là tiểu là lao thiên gia con mẹ nó nhìn chúng ngươi rồi. Bước thứ ba phóng ra. Phanh. Thiên la địa vong hình thành tiểu thế giới bị chấn phá vỡ một cái động lớn. Phá cho ta. Chỉ thấy Cổ Thanh Phong lập tức run lên, thân hình chấn động, thoáng chốc. Thân thể mỗi một tấc da thịt, từng cái khiếu huyệt, mỗi một cọng lông tóc đều bộc phát ra lực lượng vô cùng. Phanh. Nông bá. Phanh. Thiên la địa vóng đan vào mà thành không gian tại chỗ bị chấn tan thành mây khói. Họ Cổ đấy. Ngươi là tên khốn kiếp chớ để nhục nhã ta. Tô Họa không biết là bị Cổ Thanh Phong lời nói gây giận dữ, hay là đánh đỏ mắt, đầy trời Tô Họa như cuồng phong bờ là sạt giống như lần nữa tịch cuốn tới. Nhìn qua đầy trời Tô Họa, Cổ Thanh Phong có chút bất đắc dĩ, cũng có chút ít hối hận động thủ. Tô Họa các nàng này tạo hóa quá nhiều cũng quá đại, nhiều lại để cho hắn đau đầu, đại cũng làm cho hắn có chút không có đường nào. Nếu là muốn giết Tô Họa lời mà nói, cũng là không phiền toái. Sắt cơ vừa mở, trực tiếp hướng chết rồi chơi đùa, mặc kệ do Tô Họa tạo hóa nhiều hơn nữa lại đại, Cổ Thanh Phong muốn giết nàng cũng không phải là việc khó gì. Mấu chốt. Cổ Thanh Phong cũng không muốn giết nàng, chỉ là muốn thăm dò một hai, hôm nay thăm dò về sau, càng thăm dò càng cảm thấy các nàng này nhi không dễ chọc, cái loại cảm giác này tựa như lút một cái tổ ong vỏ vẽ đồng dạng, hắn cũng lười được dò xét xuống dưới, bởi vì dò xét xuống dưới, cũng không có cái gì thực chất tính ý nghĩa, chỉ biết cho mình gây một thân tao, cùng hắn như thế, còn không bằng như vậy dừng tay. Muội tử, có chừng có mực a. Ta suy nghĩ chúng ta hay là ngồi xuống tâm sự so sánh tốt. Ngươi là tên khốn kiếp. Cho chuyện ngươi cái đại đầu quỷ. Ngươi đi chết đi. Đầy trời Tô Họa tựa hồ cũng không có dừng tay ý tứ, như trước điên cuồng công kích tới Cổ Thanh Phong. Lâu như vậy ngươi cũng không làm gì được rồi ta, cũng đừng có uổng phí công phu rồi, ta cũng lười được lại giày vò xuống dưới, ta xem được rồi đó, biết không? Họ Cổ đấy, ngươi quá tự cho là đúng đúng rồi a. Ừ. Ngươi cho rằng ta thật không làm gì được rồi ngươi sao? Muội tử à, ngươi đã hiểu lầm, ta biết rõ ngươi còn có tạo hóa không có thi triển đi ra, cũng biết vận mệnh của ngươi nhất định cũng phi thường cường đại, ta nhận thua đã thành a. Nhận thua? Nào có dễ dàng như vậy? Cổ Thanh Phong vốn định nói vài lời nhuyễn lời nói hóa giải việc này, chưa từng nghĩ Tô Họa các nàng này nhi nếu không không ngừng khích lệ, ngược lại càng đánh càng điên cuồng. Chương 785, Trảm hư không. Tuy nói Tô Họa rất huyền, đầy trời Tô Họa huyền rối tinh rối mù, các loại tạo hóa cũng là tầng tầng lớp lớp, bất quá đúng là vẫn còn không cách nào dung chuyển cổ Thanh Phong. Đương nhiên, cổ Thanh Phong thân thể có lẽ rất cường đại, thực sự chịu không được đẩy trời tô họa vô cùng vô tận công kích. Thực sự không phải là thân thể chịu không được, mà là cảm giác chịu không được. Đầy trời tô họa như là vô số ong mật đồng dạng vĩnh viễn quấy rối, tuy nhiên không cách nào dung chuyển, nhưng là hoàn toàn chính xác có đau đầu đấy. Muội tử, ý tứ là được rồi, ngươi còn không dứt rồi đúng không? Cổ Thanh Phong thử khuyên bảo lấy, phát hiện đầy trời tô họa căn bản không nghe khuyên bảo, các loại tạo hóa các loại thủ đoạn phô thiên cái địa càng thêm điên cuồng. Không dứt thì như thế nào? Đầy trời tô họa hóa thành vô số minh nguyệt, tách ra vô tận minh nguyệt chi quang đều bao phủ tại cổ Thanh Phong trên người. Cái này mẹ hắn vậy là cái gì tạo hóa? Cái này minh nguyệt chi quang cũng không phải là tiên ma lực, cũng không phải cái gì linh lực, về phần là cái gì lực lượng, cổ Thanh Phong cũng rất lạ lẫm, nhưng hắn cảm thụ đạt được, cái này minh nguyệt chi quang lực lượng so với mới chiếu thư chi lực còn cường đại hơn vài phần, bao phủ tại trên người, làm hắn như là rơi vào hầm băng bình thường cảm thấy lạnh như băng thấu xương. Liền quanh thân nhiều loại lỗ chân lông đều có chút không thích ứng. Lực lượng này so thuần âm cần phải âm nhiều hơn. Con quỷ nhỏ, thủ đoạn thật đúng là rất quá tà dị. Soạn. Minh Nguyệt chi quang càng nổi điên cuồng, cổ Thanh Phong tóc dài bắt đầu xuất hiện băng sương, một bộ áo trắng cũng bị tủ lạnh mà bắt đầu, mà ngay cả quanh thân nhiều loại lỗ chân lông cũng đều chịu ảnh hưởng. Hừ. Họ cổ đấy. Lần này xem ngươi như thế nào ngăn cản. Tô họa thanh âm truyền đến, cổ Thanh Phong thân thể bắt đầu ngưng kết thành băng, thoáng qua tầm đó tiểu biến thành một tòa băng điêu. Con quỷ nhỏ, ngươi thật đúng là đem làm ra bắt ngươi không có biện pháp đúng không? Tiếng nói vừa ra, ầm ầm một tiếng, băng điêu nghiền nát, cổ Thanh Phong thân ảnh lập tức xuất hiện, cùng lúc đó, quanh thân đột nhiên lập lòe khởi chói mắt vầng sáng như lửa diễm giống như thiếu đốt, giống như quang minh, giống như hắc ám, giống như ma lại như Phật, âm dương tại diễn biến. Tựa như một mảnh hỗn độn chi quang, nhưng mà, cái này hỗn độn bên trong lại tràn ngập tà ác đến cực điểm cuồng bạo chi lực, bạo liệt lại bá đạo. Lan ra đây. Cổ Thanh Phong vung tay quét qua, bạo liệt hung tàn và tà ác lực lượng tựa như biển lửa giống như điên cuồng thiêu đốt, một hồi đùng đùng không dứt giòn vang, hóa thành ngàn vạn minh nguyệt tô họa khôi phục ngàn vạn chân thân. Đây trời đều là thân ảnh của ngươi, cùng một ổ con rồi đồng dạng, ngươi không phiền, lao tử còn ngại phiền. Cổ Thanh Phong vung tay thời điểm, tà ác chi lực tại giữa năm ngón tay chảy xuôi, một quyền kích tại nô lên cao. Phanh! Hư không tại chỗ nhảy ra một đạo hắc động, phảng phất bầu trời đã phá vỡ đồng dạng, có lập tức tiêu diệt mấy trăm cái tô họa. Xong chưa? Chưa xong. Có chừng có mực a, hết thể cho ta diệt. Cổ Thanh Phong giơ lên hai tay nắm chặt cùng một chỗ, cử động lên đỉnh đầu, như cầm khai thiên chi búa, khí chấn núi sông. Uy chấn thiên địa, đột nhiên vung xuống, ầm ầm một tiếng kịch liệt tiếng vang, trực tiếp tướng hư không một đúa sấm sét mở. Thật sự bổ ra rồi. Tựa như bổ ra một toàn núi, vừa giống như chém đứt một sợi sông đồng dạng. Hư không bị phách khai mở về sau, đầy trời tô họa phảng phất rơi vào vô tận thâm nguyên đồng dạng, không có thời gian, không có không gian, không có cái gì. Tùy theo, một cái tô họa như bọt biển giống như phá vỡ, tan thành mây khói, ngay sau đó. Lại một cái, mười cái, trăm, ngàn cái, vạn cái. Đầy trời tô họa cắm vào vô tận hắc ám thâm nguyên về sau, trong khoảnh khắc toàn bộ như một đám sương mù giống như tan thành mây khói. Không biết qua bao lâu, bị phách khai mở hư không lại dần dần càng hợp lại. Mà trong chàng cũng chỉ còn lại có một cái tô họa. Nàng đứng lặng ở trên hư không, không hề người mặc vạn trượng thánh khiết chi quang, cũng không có nhiều loại thải hồng bao phủ, cũng không lại tay cầm chiếu thư. Một chương hoàn mỹ không tì vết khuynh quốc khuynh thành trên dung nhan, sắc mặt trắng bệnh không chịu nổi, thần sắc càng hoảng sợ, một đôi mắt đẹp bên trong càng là như gặp thật như thần, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tràn đầy khó có thể tin, cũng tràn đầy sợ hãi cùng khủng hoảng. Nàng nhìn qua mới vừa rồi bị chạm liệt hư không, thật lâu đều không thể phục hồi tinh thần lại. Hư không là một đạo bình chướng, cũng là một loại hàng rào, cũng hư vô không gian, lại xương thiên nhiên không gian. Thiên nhiên không gian cũng không phải là cứng như bản thạch không cách nào dung chuyển, nếu là cực hạn lực lượng cường đại đều có thể dung chuyển, ít nhất, dùng tô họa thực lực cũng có thể dung chuyển, nhưng cũng chỉ là dung chuyển mà thôi. Hư không dù sao cũng là thiên nhiên không gian, thiên nhiên lại được xưng vạn vật chi nguyên, sinh sôi không ngừng, liên tục không ngừng, vô cùng vô tận. Nói một cách khác, mặc dù ngươi có thể dùng chuyển thiên nhiên hư không cũng sẽ ở lập tức khép lại, dù là hư không vỡ ra một đạo khe hở, cũng là như thế, cũng sẽ ở lập tức khép lại. Theo trên lý luận nói, dù là lại lực lượng cường đại cũng không cách nào tướng thiên nhiên hư không chém ra, bởi vì chém ra đồng thời, thiên nhiên hư không sẽ khép lại, chém ra tốc độ vĩnh viễn không có khép lại tốc độ nhanh. Nhưng là ngay tại vừa rồi, Tô Họa tận mắt nhìn thấy Cổ Thanh Phong tiểu như vậy hai tay cử động lên đỉnh đầu, cứ thế mà tướng thiên nhiên hư không chém ra rồi. Không, đây không phải là chém ra, mà là trực tiếp chặt đứt. Thật là chặt đứt. Chặt đứt thời điểm, thiên nhiên hư không thậm chí không có khép lại. Tô Họa là người của hai thế giới, kiếp trước lại là cửu thiên huyền nữ, có thể nói kiến thức rộng rãi, lịch duyệt phong phú, chặt đứt thiên nhiên hư không sự tình. Nàng không phải là không có nghe nói qua, đã từng tận mắt nhìn thấy qua, nhưng những người kia hoặc là tiền quân ma quân, hoặc là một phương bá chủ, hoặc là một phương đại đế, hoặc là tu luyện vạn vạn năm tiên ma lão quái. Mà trước mắt người này đâu rồi, hắn chỉ là một cái hai bàn tay trắng, không có bất kỳ tạo hóa người a. Hơn nữa hắn vừa rồi chặt đứt thiên nhiên hư không thế mà thay đổi dùng lực lượng cũng không phải là thân thể chi lực, mà là kim đan linh lực, đúng vậy. Tiểu là kim đan linh lực. Nhưng là, nàng chưa bao giờ thấy qua cũng chưa từng nghe qua, một người kim đan linh lực có thể như vậy bạo liệt, bá đạo như vậy tà ác, bạo liệt phảng phất muốn đem hết thảy xé nát, bá đạo phảng phất bỏ qua hết thảy, tà ác phảng phất thôn phệ hết thảy. Tô Họa cẩn thận nhớ lại lấy vừa rồi Cổ Thanh Phong tế ra kim đan linh lực, giống như quang minh hắc ám đan vào, giống như âm dương diễn biến, sinh sôi không ngừng, lại liên tục không ngừng. Càng như vô cùng vô tận đồng dạng. Đợi đã nào? Này làm sao như thái cực kim đan? Hắn lúc trước thai nghén hóa xuất hai khỏa thái cực kim đan không phải đã không có sao? Vì cái gì còn? Lại tưởng tượng, tựa hồ cảm giác không đúng, tại Tô Họa có lẽ, ngay cả là thái cực kim đan cũng không có khả năng khủng bố như thế, dù sao chỉ là thái cực kim đan mà thôi, cũng không phải thái cực nguyên thần, cũng không phải thái cực chân linh. Làm sao có thể sẽ cường đại như vậy? Hơn nữa thái cực kim đan tuy nhiên là sinh sôi không ngừng liên tục không ngừng, nhưng tuyệt đối với không có khả năng bạo liệt hung tàn, cũng không có khả năng hận đời vô đối, càng không khả năng tà ác trùng thiên. Thế nhưng mà lại để cho Tô Họa không nghĩ ra chính là, nếu như không phải thái cực kim đan lời mà nói, làm sao có thể sẽ ẩn chứa quang minh cùng hắc ám, lại làm sao có thể ẩn chứa âm dương tương giao? Loại này đặc thù ở giữa thiên địa chỉ có thái cực kim đan tài năng bị a. Không hiểu. Không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông, càng không cách nào lý giải. Nàng tiểu lại như vậy nhìn qua, hoảng sợ lại hoảng sợ nhìn qua, càng xem càng cảm thấy nơi đây Cổ Thanh Phong thần bí, càng xem càng cảm thấy quỷ dị, thần bí lại để cho nàng sợ hãi không thôi, quỷ dị lại để cho nàng tâm thần nhút nhát. Chương 786, nói chuyện thiếm. Ngươi đến cùng là người nào? Trong hư không, cương phong gào thét, sẽ rách lấy không gian phát ra chói tai tiếng rít thanh âm. Tô Họa đứng lặng mà đứng, 3000 tóc dài ở đằng kia trương hoa dung thất sắc trên mặt tùy ý cuồng loạn nhảy múa lấy. Nàng ngừng thở, nhíu lại lông mày, một đôi mắt đẹp gắt gao chằm chằm vào Cổ Thanh Phong, liền một sợi tóc tại khỏe miệng bay lên cũng bất chấp đẩy ra. Nàng thật sự quá muốn biết trước mắt người này đến cùng là dạng gì tồn tại, vì cái gì như thế thần bí quỷ dị. Đối diện Cổ Thanh Phong run rẩy tay háo thượng lưu lại một chút tàn lực, móc ra đào hoa tiểu, ngửa đầu tới một ngụm, có chút lệch ra cái đầu, khiếp mắt liếc trong mắt, nhìn coi Tô Họa, lại nhìn coi lờ mờ dạ không, chậm gì gì nói, đi thôi, tìm một chỗ tâm sự. Dứt lời, người đã tại trong hư không biến mất. Tô Họa do dự một chút, cũng vội vàng đi theo. Đại Tây Bắc đêm khuya hơi có vẻ cô tịch, cũng có chút hoang vu, lộ ra một loại nặng nề tối tăm phiền muộn. Một tòa hoang vu sơn mạch phía trên, Cổ Thanh Phong tùy tiện tìm một tảng đá ngồi xuống, nhìn cùng tới Tô Họa, liền hỏi, muội tử a, tại thần bí thời đại toái phiến không gian lý đùa giỡn chuyện của ngươi nhi dừng ở đây a, ngươi nói ta là lưu manh cũng tốt, là hôn đãng cũng thế, ta đều nhận biết, ta đâu rồi, ở chỗ này cho ngươi cùng cái không phải, ngươi tiếp nhận cũng tốt, không tiếp thụ xong rồi. Móc ra thái hư chén, rót một chén, có chút quơ quơ, còn nói thêm. Đương nhiên, ngươi như lời không phục, chúng ta có thể lại kéo ra tư thế đánh một trầu, bất quá đâu rồi, tin tưởng ngươi cũng nên biết, ngươi giết không được ta, cũng đánh không lại ta, cho nên đây này. Cũng khỏi phải uổng phí công phu rồi, có về điểm thời gian này, không bằng ngồi xuống tâm sự, ngươi cứ nói đi. Ngươi! Tô Họa nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi thật sự là vô liêm sỉ hỗn đản. Cho dù bị khinh bạc phi lễ một chuyện, Tô Họa nội tâm còn có hận ý, cũng rất không cam lòng. Còn có một điểm tiểu tính toán nàng không muốn không thừa nhận cũng không được, Cổ Thanh Phong nói rất đúng sự thật, cái kia chính là chính mình giết không được hắn. Tô Họa rất rõ ràng, dù là chính mình tướng một thân không gì sánh kịp tạo hóa toàn bộ tế gia gia, sử xuất tất cả vốn liếng chỉ sợ cũng không thể tránh được, Cổ Thanh Phong thân thể thật sự quá cường đại vô biên vô hạn, phảng phất thật sự bản thạch hoàn toàn giống nhau pháp dung chuyển. Đáng sợ hơn chính là hắn còn có tà ác vô cùng bạo liệt đến cực điểm lại hận đời vô đối có thể chặt đứt thiên nhiên hư không kim đan chi lực, càng làm cho nàng không dám lại mạo muội động thủ. Ta biết do ngươi không phục lắm, cũng biết ngươi còn có ít nhất ba đạo cường đại tạo hóa, về phần là cái gì tạo hóa, ta không biết, nhưng có một điểm có thể khẳng định, cái kia ba đạo tạo hóa, ngươi tạm thời không cách nào khống chế, thế ra tất nhiên đến sẽ ảnh hưởng ngươi thần trí, không biết ta nói rất đúng hay không. Ngươi, như thế nào? Tô Họa quá sợ hãi, vô ý thức hướng lui về phía sau rồi lui. Mỗi lần bị Cổ Thanh Phong chằm chằm vào, nàng đều có loại bị nhìn thấu cảm giác, nàng vẫn cho là chỉ là ảo giác, cho đến giờ khắc này mới biết hiểu căn bản không phải ảo giác, người này thật có thể có nhìn thấu chính mình hết thảy. Đừng hoảng hốt cũng đừng sợ, ta không phải mắt thấu thị, chỉ có điều thần thức so sánh mẫn cảm mà thôi. Nhìn có chút kinh hoàng Tô Họa, Cổ Thanh Phong nghiền ngẫm cười nói, đừng đứng đấy, đến tòa hạ, ngồi xuống uống hai chén nha. Uống rượu. Tô Họa hiện tại cái đó có tâm tư uống rượu, nàng hít sâu một hơi, mở miệng lần nữa hỏi, ngươi đối với ta làm ác tha sự tình tình, ta có thể tha thứ ngươi, cũng có thể không cùng ngươi so đo, nhưng là ngươi phải thành khẩn hướng ta nhận lầm xin lỗi. Không có ý tứ, ta người này có một tật xấu, cũng không trước bất kỳ ai nhận lầm xin lỗi. Cổ Thanh Phong hoàn toàn chính xác có cái này tật xấu. Hắn làm việc dù là làm sai rồi, cũng sẽ không nhận lầm xin lỗi, biết sai sửa sai, nhưng tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Ngươi thật sự là vô lại. Làm khó ngươi khinh bạc phi lễ chuyện của ta tiểu muốn như vậy được rồi. Bằng không thì đâu này. Cổ Thanh Phong bưng lên thái hư chén, nhẹ hấp một cái đào hoa tiểu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, cười nói, nếu không ngươi cởi sạch quần áo, ngươi cũng tới khinh bạc ta thoáng một phát, phi lễ ta thoáng một phát. Thật sự không được. Ta ăn chút thiệt thòi, lại để cho ngươi ở nơi này đem ta xử lý rồi, như thế nào? Cổ Thanh Phong lời nói lại để cho Tô Họa vừa thẹn vừa giận vừa hận, nếu như có thể mà nói, nàng thật sự muốn xông qua tướng người này hung hăng giáo huấn một lần, không biết làm sao Cổ Thanh Phong thực lực quá mức thâm bất khả trắc, lại để cho nàng căn bản không có đường nào, chỉ có thể hổn hển khiển trách quát mắng, họ Cổ đấy, ngươi thật không biết xấu hổ. Ha ha ha! Cổ Thanh Phong ngửa đầu cười to. Nói, người không biết xấu hổ mới có thể vô địch thiên hạ, như vậy đạo lý đơn giản ngươi cũng đều không hiểu. Không. Hổ thẹn. Đến. Cực. Được, không hay nói dẫn rồi, muội tử à, có một việc ta vẫn muốn hỏi ngươi, nghe nói ngươi một mực tại Cổ Thiên Lang, ngươi đến cùng tìm hắn làm cái gì? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết cái này vô lại? Ngươi không phải muốn biết ta là người như thế nào sao? Ngươi chịu nói cho ta biết. Chỉ cần ngươi trả lời ta mấy vấn đề, ta sẽ nói cho ngươi biết thân phận của ta, như thế nào. Ngươi là vô lại, ta sao có thể tin tưởng ngươi? Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, không sao cả nói, đã không tin, quên đi, cũng không có gì tốt nói chuyện, gặp lại. Gặp Cổ Thanh Phong có phải ly khai ý tứ, Tô Họa thoáng cái luôn uống, vội vàng nói, đợi một chút. Giờ sao? Tốt, ta tiểu tin tưởng ngươi một lần. A, vậy sao? Vậy thì nói nghe một chút. Xích Tiêu Quân Vương là của ta nhân quả, cho nên, ta phải tìm được hắn. Cổ Thanh Phong gật gật đầu, Tô Họa cùng mình có nguyên nhân quả, hắn sớm đã phán đoán ra, liền hỏi, theo ta được biết, ngươi cùng Cổ Thiên Lang tầm đó cũng không có bất kỳ giao tiếp, chưa bao giờ quen biết, cũng chưa bao giờ thấy qua, lẫn nhau cũng không nhận ra, hắn tại sao có ngươi nhân quả. Kiếp này chưa từng tương kiến, cũng không có nghĩa là kiếp trước không quen biết. Kiếp trước bởi vì, kiếp này quả, làm khó ngươi không biết sao. Kiếp trước bởi vì, kiếp này quả, ha ha. Cổ Thanh Phong nỉ non lúc này những lời này, lại hỏi, kiếp trước của ngươi là ai, Cổ Thiên Lang kiếp trước là ai? Cái này cũng chính là ta tìm Xích Tiêu Quân Vương nguyên nhân, chỉ có tìm được hắn, nhân quả chi mê mới có thể cởi bỏ. Có một việc, ta rất buồn bực đấy, ngươi làm sao lại biết rõ ngươi nhân quả là Cổ Thiên Lang đâu này? Có người đã nói với ta. Ai? Ngươi không cần biết rõ. À, ngươi nhân quả liền ngươi chính mình cũng không biết, người khác như thế nào lại biết rõ? Ta nói muội tử, ngươi sẽ không phải bị người lừa bịp đi à nha? Nói cho ta biết nhân quả chi nhân, sẽ không lừa gạt ta, ta tin tưởng nàng. Ha ha, vậy sao? Cổ Thanh Phong trong lúc nhất thời còn thật nghĩ không ra đến người nào còn có bực này bổn sự, hắn xoa cái cằm trầm ngâm một lát, nói ra, muội tử à, nói cho ngươi biết nhân quả chi nhân, có hay không lừa bịp ngươi, ta không biết, nhưng có một việc, ta hôm nay cái không thể không nói cho ngươi biết. Sự tình gì? Cổ Thiên Lang đã bị chết. Chết rồi hả? Giống như không nghĩ tới Cổ Thanh Phong sẽ nói ra lời nói này, Tô Họa sững sờ, rồi sau đó lắc đầu nói, không có khả năng. Cái này có cái gì không có khả năng đấy? Ta cẩn thận điều tra qua Xích Tiêu Quân Vương, dùng bản lĩnh của hắn, tuyệt đối sẽ không chết ở tiên đạo thẩm phán phía dưới, hơn nữa hắn trời sinh tính cao ngạo, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình chết ở tiên đạo thẩm phán xuống. Người tin tưởng cũng tốt, không tin cũng thế, Cổ Thiên Lang đã chết, đây là sự thật. Cho nên, buông tha cho cầu tác ngươi cái kia cái gọi là nhân quả A, không có bất kỳ ý nghĩa. Chương 787, ta là thần. Tạm thời không nói chuyện Tô Họa cùng mình có hay không thật sự nhân quả. Mặc dù có, đó cũng là kiếp trước nhân quả. Kiếp này nhân quả, Cổ Thanh Phong còn không có làm minh bạch, cái đó có tâm tư đi để ý tới kiếp trước nhân quả. Huống chi Tô Họa tồn tại càng phức tạp, cùng tiên đạo, ma đạo, Phật đạo. Thậm chí thiên đạo đều có quan hệ, rất có thể hay là ứng kiếp thật mệnh chi nhân. Đối với loại người này, Cổ Thanh Phong thầm nghĩ núp xa xa, tuyệt không muốn cùng hắn nhắc lên đảm nhiệm quan hệ như thế nào. Chỉ bất quá đối với lời hắn nói, Tô Họa thoạt nhìn cũng không thể nào tin được, chí ít có chỗ hoài nghi, hỏi, làm sao ngươi biết Xích Tiêu Quân Vương chết rồi hả? Ta tận mắt nhìn thấy đấy. Ngươi tận mắt nhìn thấy hay sao? Lúc nào, lại ở nơi nào? Nếu như ta nhớ không lầm, tại Phong Vân Phân Đà thời điểm lúc ấy ngươi đã ở Tràng A, ta nói rồi, Cổ Thiên Lang trong nháy mắt, tại một vòng tàn thức cũng tan thành mây khói rồi, hắn chết hết rồi, triệt để chết hết rồi, sẽ không luân hồi, cũng sẽ không chuyển thế, ngươi chờ đợi thêm nữa cũng không có khả năng nhìn thấy hắn. Đối với Cổ Thanh Phong nói lời, Tô Họa không biết nên không nên tin tưởng, nàng cẩn thận chằm chằm vào Cổ Thanh Phong, trầm ngâm hồi lâu, lại hỏi, nếu như Xích Tiêu Quân Vương thật đã chết rồi, như vậy ngươi vậy là cái gì người? Ngươi không phải tự xưng là Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân sao? Cổ Thiên Lang truyền nhân. À, tự chính mình có thể chưa từng có đã từng nói qua nói như vậy, đều là người khác nói đấy. Vậy ngươi đến cùng là người nào? Ta là người như thế nào? Cổ Thanh Phong đứng người lên, hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, toàn thân cốt cách đùng đùng rung động, vây vây rồi đầu, nói ra, ta không phải người. Không phải người. Vậy là ngươi cái gì? Cổ Thanh Phong đi qua, nhìn qua Tô Họa, rất chân thành đáp lại nói ta là thần, ngươi tin tưởng sao? Thần. Tô Họa thần sắc khẽ giật mình, há hốc mồm, muốn nói lại thôi, trong mắt đẹp xẹt qua một vòng khinh thường, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cảm thấy ta là người ngu hay là đã cho ta là mù lòa? Ha ha ha. Ngươi không tin, ta không còn biện pháp nào a. Thần tồn tại. Cái đồ vật này so truyền thuyết còn muốn truyền thuyết. Cái thế giới này, không, cái này phương thiên địa có thần tồn có ở đây không? Ai cũng không rõ ràng lắm. Tô Họa không phải người ngu, lại càng không là mù lòa, tự nhiên cũng không tin trước mắt người này tiểu là thần. Nói cho ta biết, ngươi vì sao có thể tướng quân vương thiếu niên đi khệ đàn xuất ý cảnh, những cái kia Xích Tiêu người long tượng chi linh lại tại sao lại đối với ngươi như vậy kính sợ? Ta không phải đã nói nha. Ta dung hợp Cổ Thiên Lang một vòng tàn thức, kinh nghiệm của hắn, kinh nghiệm, tinh thần, ý chí hoặc nhiều hoặc ít, cũng đều kế thừa một ít, khệ đàn xuất thiếu niên làm được ý cảnh lại có cái gì có thể kỳ quái đấy. Về phần long tượng chi linh tại sao lại đối với ta kính sợ, có lẽ là chúng tại trên người của ta cảm giác được Xích Tiêu Quân Vương tinh thần ý chí đi à nha. Dung hợp một vòng tàn thức, hoàn toàn chính xác có thể kế thừa tinh thần ý chí. Điểm này Tô Họa cũng không phủ nhận. Thế nhưng mà không biết, nàng vẫn là chưa tin, về phần vì sao không tin, liền chính cô ta cũng nói không rõ ràng. Muội tử, còn có cái gì muốn hỏi đấy sao? Ngươi là thiên mệnh mà đến. Thiên mệnh? Ta không có hứng thú. Vậy ngươi một mực tại Đại Tây Bắc lắc lư làm cái gì? Lời này nói như thế nào, ta không là thiên mệnh, làm khó không thể tại Đại Tây Bắc lắc lư rồi sao? Như thế nào? Đại Tây Bắc là nhà của ngươi địa bàn đấy sao? Ta. Tô Họa lập tức nghẹn lời, nghĩ nghĩ, lại hỏi, ngươi đối với Cẩn Nhi đã từng nói qua, ngươi đến Đại Tây Bắc còn muốn bái phỏng một ít lao hưu, còn một những người nào tỉnh, còn muốn tìm Phong Trục Nguyệt. Chuyện này à, không phải vì ta, mà là Cổ Thiên Lang, ta đây không phải dung hợp hắn một vòng tàn thức nha, với tư cách báo đáp, ta thay hắn qua tới bái phỏng một ít hắn năm đó bằng hữu cũ, cũng thuận tiện đem năm đó nhân tình cùng nhau trả hết, tìm Phong Trục Nguyệt cũng là nguyên nhân này. Không có lông bệnh, ít nhất, Tô Họa tìm không thấy phản bác lý do, cũng hiểu được Cổ Thanh Phong lời nói đã phù hợp logic, cũng phù hợp lẽ thường. Còn có cuối cùng một vấn đề. Hỏi. Ngươi tại Thái Huyền Bia vì sao tan thành mây khói? Ta nói muội tử à, lời này ta đã đối với Tiểu Cẩn Nhi đã từng nói qua rồi, ngươi đã ở chẳng a? Ngươi nói Tây Thiên Phật Đà giấu ở Thái Huyền Bia muốn giết ngươi, ngươi còn nói bắt cóc rồi Đại Nhật Như Lai phân hóa thân, còn nói ngươi đã vượt ra sinh tử. Giờ sao? Ngươi không tin. Lời này mê sảng, chỉ cần không phải kẻ đần, đều sẽ không tin tưởng. Ngươi không tin, ta không còn biện pháp nào a? Tô Họa vốn cũng không tin, cũng sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi, có thể hết lần này tới lần khác Tiểu Cẩn Nhi lại tin là thật, muốn nói Tiểu Cẩn Nhi hồn nhiên ngây thơ à, hết lần này tới lần khác nàng trong ngộng cảnh tựa hồ còn ở một vị phảng phất không gì không biết ngộng tỉ tỉ, vậy thì lại để cho Tô Họa có chút cầm nắm không đúng, muốn nói tin tưởng à, có thể bắt cóc Đại Nhật Như Lai phân hóa thân, siêu thoát sinh tử. Loại này căn bản chuyện không thể nào. Lừa gạt 3 tuổi tiểu hài nhi đều quá sức. Còn có một việc, ngươi vừa rồi tế ra kim đan là cái gì kim đan? Vì cái gì như vậy tà ác? Như vậy bạo liệt? Muội tử, tin tưởng ta so ngươi càng muốn biết đáp án của vấn đề này. Ngươi thai nghén hóa đi ra kim đan, làm khó ngươi không biết là cái gì kim đan. Cái này có cái gì có thể kỳ quái đấy sao? Trong thiên địa các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái thần bí quỷ dị tạo hóa nhiều đếm đều đếm không rõ, vận mệnh của ngươi chính ngươi cũng biết là cái quái gì sao. Cổ Thanh Phong cái này vừa hỏi quả thực đem Tô Họa cho hỏi khó rồi, bởi vì nàng thành tựu tạo hóa bên trong, hoàn toàn chính xác có một hai cái thần bí không biết đến nay cũng không biết là cái gì tạo hóa tồn tại. Cẩn Nhi nói trên người của ngươi có rất nhiều hàng hà đáng sợ tồn tại, hơn nữa những này kiếp nạn còn có thể đưa tới một trường kiếp nạn. Còn nói Lao Thiên gia sẽ không bỏ qua ngươi. Loại chuyện này liên quan đến tư ẩn, Tô Họa vốn cũng không có ý tứ hỏi thăm, bất quá nàng thật sự quá hiếu kỳ rồi, liền thử thăm dò hỏi thăm hỏi, trên người của ngươi đến cùng có cái gì đáng sợ tồn tại, còn có hàng hà nhiều như vậy. Ngươi muốn biết à? Tô Họa trùng trùng điệp điệp gật gật đầu, đáp lại nói, muốn. Cái kia đã nghĩ ngợi lấy a. Ngươi, ý thức được chính mình bị trêu đùa, Tô Họa trong lòng cái kia hận à, hận hàm răng thẳng ngứa, ám hít một hơi, dẹp loạn lấy nội tâm lửa giận, nói ra, ngươi vừa rồi tế ra cái kia khỏa kim đan, trong đó quang minh cùng hắc ám giao hòa, âm dương diễn biến, rất giống thái cực kim đan. Cổ Thanh Phong nhiều hứng thú nói, sau đó thì sao? Ngươi muốn nói cái gì? Tô Họa có chút hoài nghi Cổ Thanh Phong là không phải là vì tránh né đại đạo kiếp nguyên, lợi dụng thái cực kim đan xâm nhuộm cái gì tà ác linh thức. Nếu thật là như thế, vậy hắn cái này khỏa thái cực kim đan theo ở đâu ra? Viên thứ nhất thái cực kim đan tại thai nghén hóa lúc sau đã tự tay hủy diệt, viên thứ hai tại Thái Huyền Bia tan thành mây khói thời điểm cũng có thể không có, làm khó hắn lúc ấy thai nghén hóa không phải hai khỏa thái cực kim đan, mà là ba khỏa. Cố nén trong lòng khiếp sợ, Tô Họa trầm giọng hỏi, ngươi trung thực nói cho ta biết, ngươi lúc trước đến cùng thai nghén hóa ra bao nhiêu khỏa thái cực kim đan? Bao nhiêu khỏa A? Cái này thật đúng là khó mà nói, cụ thể không có vài qua, không có ước vạn, ít nhất cũng có cái vạn vạn số lượng A. Không có ước vạn, cũng có vạn vạn. Đây là một cái gì khái niệm? Vô tận nhiều. Vân. Vân, đợi một tí. Chẳng lẽ lại Tiểu Cẩn Nhi nói trên người hắn có vô số đáng sợ tồn tại, chỉ thật sự là thái cực kim đan. Một thân vô tận nhiều thái cực kim đan. Khả năng sao? Không. Tuyệt đối với không có khả năng. Đánh chết Tô Họa cũng không tin. Bất quá, nàng hay là hỏi một câu, ta không tin ngươi có thể thai nghén hóa xuất vô tận nhiều thái cực kim đan. Không tin xong rồi. Tô Họa quả thực nhanh muốn qua đời, quyết định dùng thoáng một phát phép khích tướng, nói, ta xem ngươi căn bản chính là đang khoác lác, không có người có thể thai nghén hóa xuất vô tận nhiều thái cực kim đan, dù là thần cũng không được. Nhìn coi sắc trời, thiên đã có chút ít tảng sáng, Cổ Thanh Phong uống xong cuối cùng một bầu rượu, thu hồi chén lớn rượu, nói ra, được rồi, nên, phải hỏi nói tất cả, thời gian không còn sớm, sớm chút nghỉ ngơi đi. Đợi một chút. Thì thế nào? Ngươi lúc trước đã đáp ứng, chỉ cần ta nói ra vì sao tìm Xích Tiêu Quân Vương, ngươi liền nói cho ta biết thân phận của ngươi, ngươi bây giờ còn cũng không nói gì đây này. Ta nói, có thể ngươi không tin, điều này có thể quái ta chưa nói sao. Chết tiệt! Ngươi nói ngươi là thần, ngươi lừa gạt 3 tuổi tiểu hài nhi đây này. Ta vẫn là câu nói đó, không tin xong rồi. Dứt lời, Cổ Thanh Phong đã biến mất, chỉ để lại hồn hển phảng phất điên bình thường Tô Họa. Chương 788, Tiên Phủ Đại Sự Tích. Tự các đại môn phái trưởng môn trưởng lao thân truyền đệ tử nhau nhau tại tiểu gãy sơn trang chết bất đắc kỳ tử mà vong về sau, Đại Tây Bắc mấy ngày liên tiếp vẫn luôn là trời u ám, hào khí càng là nặng nề không thôi. Trước kia so sánh náo nhiệt các đại sơn trang cũng đều quặng cu é mà bắt đầu, mà ngay cả trên đường phố cũng rất khó gặp đến mấy cái người, khắp nơi đều là một mảnh hoang vu. Nhưng mà, nhất mấy ngày gần đây, tình huống có chỗ bất đồng. Đại Tây Bắc đột nhiên trở nên náo nhiệt lên, các đại môn phái, các đại gia tộc, các đại bang hội, các đại lao xuất lĩnh đệ tử nhau nhau tiến về trước Tây Bắc tiên vực. Cái gọi là tiên vực liền lúc trước vô cấu vực, bất quá từ khi nay thời cổ đại mở ra về sau, vô cấu vực liền đổi tên là tiên vực, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tiên phủ tọa lạc ở chỗ này. Vô cấu vực cái địa phương này bản thân cũng không có gì phong phú tài nguyên, cũng không có bao nhiêu cường đại linh mạch. Từ khi tiên phủ lúc này thành lập về sau, trước sau dùng các loại đại thủ đoạn bàn tay lớn cánh tay khai thác vô cấu vực, cứ thế mà chế tạo xuất một hệ thống xuyên toàn bộ vô cấu vực quang minh linh mạch, trải qua trăm tuổi ân cần săn sóc, cho đến ngày nay, tiên vực đã là một khối bảo địa, trong đó linh khí nồng đậm trình độ có thể nói đại Tây Bắc chi nhất. Quang minh linh mạch đại danh, mọi người đều biết. Đây cũng là tiên hướng chuyên trúc linh mạch. Tại đây phương thế giới, phàm là có tiên phủ địa phương, đều có một sợi quang minh linh mạch. Quét sạch rõ linh mạch ẩn chứa tinh khiết quang minh linh khí. Như thế linh khí, có thể nói linh khí của quý, nghe nói quang minh linh mạch hạt giống là từ cựu thiên tiên trong sông thai nghén đi ra đấy. Có thể nghĩ, quang minh linh khí nên là bực nào chân quý, tuyệt không phải yêu nguyệt cung. Hôn nguyên môn linh mạch có khả năng so sánh với, đồn đãi bên trong, tại quang minh linh khí bao phủ xuống tu luyện một ngày, có thể so sánh bên ngoài mấy tháng lâu. Về phần là thật là giả, vậy thì không được biết. Đây vẫn chỉ là tiếp theo. Quang minh linh khí càng tinh khiết, thu nạp về sau, bất kể là ngưng tụ kim đan, hay là thai nghén hóa nguyên anh, nguyên thần vân. Vân, đợi một tí, nếu không sẽ không thất bại, hơn nữa ngưng tụ ra đến kim đan nguyên anh càng cường đại hơn. Như thế sự thật. Phàm là người tu hành đều biết nói, càng là tinh khiết linh khí lại càng chân quý, mà cân nhắc một khỏa kim đan nguyên anh cường đại hay không. Cũng xem hắn ẩn chứa linh lực tinh khiết hay không, linh lực càng tinh khiết, cũng càng cường đại. Nói một cách khác, tại quang minh linh khí bao phủ xuống tu luyện, chẳng những tốc độ nhanh hơn, cũng càng thêm ổn định, đồng thời thực lực tại cùng cảnh giới cũng càng cường đại hơn. Đây cũng là vì sao rất nhiều thượng thời cổ đại cao thủ nhau nhau đầu nhập vào tiên phủ, không tiếc tự hạ thân phận tại tiên phủ làm một cái phủ dịch, cũng muốn tại tiên phủ tu hành, bọn hắn vì chính là có thể thu nạp quang minh linh khí. Dù vậy, cũng làm cho rất nhiều người không ngừng hâm mộ. Bình thường người tu hành, cầu ra ra cáo mãi mãi cũng không có tư cách bước vào tiên vực, chớ nói bình thường người tu hành, ngay cả là các đại môn phái đại lão cùng với thân truyền đệ tử muốn tại tiên vực tu hành, cũng phải trước thông báo mới được. Tầm thường thời điểm, tiên vực là không đối ngoại cởi mở đấy, cũng là cấm những người khác tự tiện xông vào đấy. Giờ này khắc này, tại tiên vực bên ngoài tụ tập rất nhiều người, rậm rạp chẳng chịt. Vô số, phóng nhãn trương trông đi qua, người ta tấp nập, khắp nơi đều là người, hơn nữa như trước có đại đội nhân mã theo bốn phương tám hướng không ngừng hướng bên này chạy đến. Những người này đều là đại Tây Bắc các đại môn phái các đại gia tộc đệ tử, hôm nay tụ tập lúc này nguyên nhân đều là cung nghênh tiên hướng đến tiên quan sứ giả. Từ lúc mấy ngày trước kia cũng đã có đồn đãi nói là tiên triều hội có đại lượng tiên quan sứ giả nhập trú Tây Bắc Tiên Phủ. Mọi người đều biết, tiên hướng là cái này phương thế giới chúa tể giả. Cho dù tại thượng cổ thời đại tiên hướng bởi vì lũng đoạn linh mạch tài nguyên không được dân tâm, rồi sau đó lại lọt vào xích tiêu quân vương diệt sát, bất quá, tiên hướng dù sao cũng là tiên hướng, đại biểu cho cửu thiên tiên giới, tại rất nhiều người trong suy nghĩ như trước là trí cao vô thượng tồn tại. Tu hành tu chính là cái gì? Tự nhiên là tiên. Muốn đắc đạo thành tiên, ai dám đối với đại biểu cửu thiên tiên giới tiên hướng bất kính? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định đấy. Tuyệt đối với không có. Cho nên, nghe nói tiên hướng tiên quan sứ giả muốn hàng lâm, đại Tây Bắc hơn 80 cái đại vực, hơn vạn tất cả lớn nhỏ môn phái, hàng hà đệ tử đều buông hết thể đến đây nên đón, đặc biệt là Hôn Nguyên Môn. Vai Vũ Vương ra đợi đại Tây Bắc cự đầu càng là từ lúc 3 ngày trước tiểu đuổi tới tiên vực. Lúc trước tại tiểu gãy sơn trang bị cổ Thanh Phong giết nhiều người như vậy, hơn nữa không phải đại lao tiểu là thân truyền đệ tử, các đại cự đầu có thể nói tổn thất thảm trọng, trở ngại cổ Thanh Phong thực lực cường đại, chính bọn hắn không dám báo thù, chỉ có thể chờ mong tiên phủ vì chính mình chủ trì công đạo. Đợi nhiều ngày như vậy, tiên hướng bên kia rốt cuộc đã tới, cái này lại để cho bọn hắn có thể nào không hưng phấn. Toàn bộ tiên vực đều bị trọng trọng huyền diệu trận pháp bao phủ, ai cũng không dám tới gần, các đại môn phái vô số đệ tử đều vây quanh ở bốn phía cùng đợi. Mà ở tiên vực ở trong, tiên người trong phủ cũng đều sớm đứng tại tiên vực phủ bia trước lẳng lặng cùng đợi. Tiên phủ hơn 30 vị trưởng lão, hơn 60 chủ sự, hơn 90 vị chấp sự, mấy trăm phủ dịch đều trong đó, vốn tiên phủ đại danh đỉnh đỉnh 24 tiên kiều cũng có thể tại. Bất quá tại tiểu gãy sơn trang thời điểm chết thì chết, vong vong, không có cái chết, cũng đều trở thành tàn phế, không có một cái nào nguyên lành người. Tiên phủ tự tại Đại Tây Bắc thành lập đến nay, còn chưa bao giờ gặp qua như thế vô cùng nhục nhã. Đối với cái này, tiên người trong phủ, tuy nhiên không thể chịu đựng được, thực sự trở ngại cổ Thanh Phong thực lực cường đại, ai không dám mạo hiểm nhưng động thủ, dù là hơn 30 trưởng lão bên trong. Không thiếu thần thông thiên biến vạn hóa nguyên thần lão quái, cũng không thiếu thập trọng kiếp đạo tâm lão quái, lại càng không thiếu ngũ tinh tiên quan, cũng như trước không dám. Thần thông thiên biến vạn hóa thì như thế nào? Thập trọng kiếp đạo tâm lão quái thì như thế nào? Ngũ tinh tiên chi thủ hộ tiên quan thì sao? Đối mặt một cái vạn người đồng thời vây quét đều không thể dung chuyển hắn thân thể thần bí tồn tại, ai dám mạo muội động thủ? Đối mặt một cái trong nháy mắt thời gian gạt bỏ kiếp trước chân tiên luân hồi chuyển thế đại năng quỷ dị tồn tại, ai lại dám mạo hiểm nhưng động thủ? Ai cũng không dám. Tiên phủ trong đám người. An Nhiên thân là tiên phủ đại chấp sự, tự nhiên đã ở. Bất quá nàng thoạt nhìn lộ ra tâm sự nặng nề. Hoàn toàn chính xác. Từ khi nghe xong Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo hai người nói những lời kia về sau, nàng những ngày này một mực đều tại nghĩ ngợi lung tung. Cũng đang suy tư muốn hay không nghe theo Vạn Hoài Ngọc khuyên bảo, ly khai tiên phủ. Nàng trước kia đã biết rõ tiên hướng bên kia người tới cũng là vì cái gọi là thiên mệnh. Chỉ là nghe xong Vạn Hoài Ngọc nói lời, mới biết được Đại Tây Bắc tàng long hoa hổ, cao thủ nhiều như mây, chẳng những có Tản Dương Sơn cùng với cổ xưa cựu tinh động phủ, còn có rất nhiều cùng Vạn Hoài Ngọc đồng dạng ít xuất hiện chuyển thế đại năng đều tại nhìn chằm chằm vào không biết có thể hay không hàng lâm thiên mệnh. Một khi thiên mệnh xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến một hồi dù ai cũng không cách nào đoán trước kết quả chiến tranh. Chính thức lại để cho An Nhiên xoắn suýt lo lắng chính là vị kia thần bí quỷ dị Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Cho đến hiện tại nàng cũng không cách nào quên Vạn Hoài Ngọc đã từng nói qua lời mà nói, rời xa Cổ Thanh Phong, cách càng xa càng tốt, không nên trêu chọc hắn, ngươi trêu chọc không nổi, ai cũng trêu chọc không nổi, tiên phủ chi nhân không được, tiên hướng chi nhân cũng không được. Nếu như lần này tiên hướng chi nhân muốn tìm hắn gây phiền phức, ngươi nhất định phải ly khai tiên phủ, bởi vì hắn chẳng những sẽ giết tiên hướng chi nhân, còn có thể tiêu diệt ngươi đám bọn họ tiên phủ. Chương 789, tiên hướng người tới. Nếu như những lời này theo những người khác trong miệng nói ra, An Nhiên nhất định sẽ không tin tưởng, nhưng này lời nói từ Vạn Hoài Ngọc trong miệng nói ra, vậy thì không thể không khiến nàng có chỗ hoài nghi. Đến cùng con nên hay không tin tưởng? Lại nên làm cái gì bây giờ? Vấn đề này An Nhiên liên tục suy tư vài ngày, đến nay cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Chính xoắn suýt lấy, lúc này, hiện trường truyền đến một mảnh tiếng kinh hô. An Nhiên trương trông đi qua, chỉ thấy một chuyến 7-8 người chính ngự không mà đến, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt thân ảnh liền xuất hiện tại phủ bia trước bên cạnh. Trông thấy 7-8 người thời điểm, lúc này chờ tiên phủ mọi người lập tức hành lễ, bởi vì người tới chính là tiên phủ tuyệt đối với đại lao, trong đó có 3 vị phủ chủ, 5 vị nội các trưởng lão. 8 người này chấp trưởng lấy Tây Bắc tiên phủ, không chỉ có là quyền lợi biểu tượng, càng là thân phận địa vị biểu tượng. 5 vị nội các trưởng lão đều là ngũ tinh tiên quan, có được 5 đạo tiên tri thủ hộ, mà 3 vị phủ chủ Mộ Dung Hán, An Quỳnh Núi, Lý Phi Nguyên, đều là lục tinh tiên quan, có được 6 đạo tiên tri thủ hộ, thân phận địa vị có thể nghĩ. Chỉ là như thế sao? Không. Trừ đó ra, 8 người này còn có một cái khác danh xưng, cái kia chính là Pháp Tướng Đại Tôn. Đúng vậy, 8 người đều là ngưng diễn xuất Pháp Tướng cao thủ. Mọi người đều biết, Đạo Tôn chi lộ cùng sở hữu tam đại cảnh giới, Nguyên Thần, Đạo Tâm, Pháp Tướng. Nguyên Thần cần trải qua 9981 diễn, biến hóa, hóa linh, hóa thần về sau, mới có thể ngưng trúc Đạo Tâm, rồi sau đó Đạo Tâm lại cần trải qua 9981 diễn, trải qua trúc trung tâm, thành thơi, hợp ý về sau, mới có thể ngưng diễn Pháp Tướng. Phàm là người tu hành đều biết nói, Đạo Tôn chi lộ là một cái miêu tả sinh mạng thứ hai quá trình, cũng là cả con đường tu hành mấu chốt nhất là tối trọng yếu nhất bước ngoặt. Nếu như đem Nguyên Thần so sánh linh hồn lời mà nói, như vậy Đạo Tâm chính là trái tim, mà Pháp Tướng tựu như thân thể đồng dạng. 3 người thiếu một thứ cũng không được. Cũng chỉ có thai nghén hóa xuất Nguyên Thần, ngưng trúc xuất Đạo Trung Tâm, ngưng diễn xuất Pháp Tướng mới thật sự là ý nghĩa Đạo Tôn. Chớ để xem Nguyên Thần, Đạo Tâm, Pháp Tướng tầm đó chỉ kém 1-2 cái cảnh giới, trong đó chênh lệch to lớn, nhưng lại tựa như cái hào rộng đồng dạng. Chỉ tu xuất Nguyên Thần, tựa như một cái chỉ có ý thức còn chưa sinh ra hải nhi đồng dạng. Như tu ra Đạo Tâm, tựa như hải nhi đã có trái tim đồng dạng, sinh mạng thể trinh bắt đầu phát dục, nhưng cũng chỉ là phát dục mà thôi, như trước chỉ là một cái gì cũng không làm được hải nhi. Mà một khi tu ra Pháp Tướng, tựu như là hài nhi sinh ra đời đồng dạng, đợi một thời gian, là được vui vẻ, bài sơn đảo hải, nhất niệm ngàn dặm, thần thông bách biến, không hề lời nói xuống, mặc dù thân thể bị hủy, chỉ cần Nguyên Thần Pháp Tướng vẫn còn, liền có trọng sinh cơ hội. Đây cũng là vì sao chỉ có tu ra Pháp Tướng mới tính toán chính thức ý nghĩa Đạo Tôn. Không chút nào khoa trương mà nói, chỉ cần tu ra Pháp Tướng, bản thân thực lực sẽ gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần tăng lên. Cái gọi là Nguyên Thần lão quái, Đạo Tâm cao thủ căn bản không phải đối thủ, chỉ cần Pháp Tướng Đại Tôn nguyện ý, có thể dễ dàng gạt bỏ những cái kia Nguyên Thần lão quái, Đạo Tâm cao thủ. Chớ để hoài nghi, cái này là cảnh giới áp chế. 3 vị phủ chủ, 5 vị nội các trưởng lao xuất hiện khiến cho trong tràng một mảnh vui mừng. Vui mừng ngoài, bọn hắn đều như nói lúc trước tại Tiểu Gãy Sơn trang tao ngộ. Cho dù 3 vị phủ chủ bọn người ở tại trên đường thời điểm cũng đã nhận được tin tức, biết được việc này, nhưng là, giờ phút này lần nữa nghe nói, như trước không cách nào áp chế phẫn nộ trong lòng, nhất là đại phủ chủ Mộ Dung Hán, bởi vì tại Tiểu Gãy Sơn trang chết thảm 24 tiên kiêu đứng đầu Mộ Dung Thiên là con cháu của hắn. Hơn nữa còn là hắn thương yêu nhất, tướng hắn coi là truyền nhân tử tôn. Những năm gần đây này vì bồi dưỡng Mộ Dung Thiên không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu tài nguyên, bao nhiêu tinh lực, theo Mộ Dung Thiên nhất chết, hết thể đều phó mặc, cái này lại để cho Mộ Dung Hán như thế nào chịu được. Nơi đây, cái kia tấm mặt mo này thượng treo đầy rồi âm trầm, hai đấm nắm chặt, mục lục sắc cơ, nếu như có thể mà nói, hắn hận không thể hiện tại tiểu tiến lên tương cái kia cổ thanh phong bầm thây vạn đoạn. Nhưng là, hắn không thể. Ít nhất bây giờ không phải là thời điểm. Sau một lát, hắn hít sâu một hơi, dẹp loạn lấy phẫn nộ cảm xúc, trầm giọng nói ra, việc này bản phủ đã biết rõ, đợi hôm nay cung nên tiên hướng tiên quan sứ giả đại nhân về sau, bản phủ tất nhiên tương cái kia họ cổ chi nhân nghiền xương thành cho, là thiên nhi báo thủ, cũng vì ta tiên phủ chết thảm 24 tiên kiêu báo thủ. Bên ngoài, hôn nguyên môn, vai vũ người của vương gia cũng nhiều ồn ào lấy thỉnh cầu tiên phủ 3 vị phủ chủ là bọn hắn chủ trì công đạo. Mọi người cứ yên tâm, chuyện này chúng ta tiên phủ nhất định sẽ cho chư vị một cái giá thỏa mãn, dám can đảm sát hại tiên quan, đối với ta tiên hướng bất kính, trà đạp tiên uy người, mặc kệ hắn là ai, bản phủ đều lại để cho hắn trả giá trầm trọng một cái giá lớn. Mọi người chú ý, tiên hướng chư vị tiên quan sứ giả sắp đại giá quang lâm. Mong rằng chư vị chớ để rối loạn trật tự. Mộ Dung Hán hoành quét mắt một vòng, hỏi, những cái kia tại ta tiên phủ nhập chú luân hồi chuyển thế chi nhân đâu rồi, vì sao không đi ra nghênh đón chư vị tiên quan sứ giả? Phủ chủ, bọn hắn dù sao cũng là luân hồi chuyển thế đại năng, nếu là bọn họ đi ra nghênh đón lời mà nói, sợ là có chút không ổn đâu. Có gì không ổn? Mộ Dung Hàn quát lạnh nói, luân hồi chuyển thế đại năng thì như thế nào, bọn hắn nhập chú chúng ta tiên phủ tu hành, càng là đã tiếp nhận tiên hướng sắc phong khách khanh, đã khách khanh, phải đi ra cung nên tiên hướng mà đến chư vị tiên quan sứ giả. Cái này, một vị lão giả đứng ra, hắn là tiên phủ đại trưởng lão, đáp lại nói, Mộ Dung phủ chủ, lão hủ lúc trước nhiều lần khuyên bảo, chỉ là bọn hắn, ai cũng không nghe lão hủ khuyên bảo. Những này luân hồi chuyển thế chi nhân, đơn giản là kiếp trước may mắn đắc đạo thành tiên mà thôi, chuyển thế về sau cũng không quá đáng là phàm nhân nhục thai, tầm thường thời điểm lúc lắc đại năng cái giá đỡ thì cũng thôi đi, hôm nay tiên hướng chư vị tiên quan sứ giả hàng lâm, bọn hắn cũng dám không ra khỏi cửa cung nên, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Mộ Dung Hán có chút tức giận, muốn đích thân tiến về trước tiên phủ mệnh lệnh đám kia luân hồi chuyển thế đại năng đi ra, mà đúng lúc này, không trung truyền đến Hạc Minh thanh âm, ngẩng đầu trương trông đi qua, chỉ thấy hơn trăm chỉ cực lớn bạch hạc chính hướng bên này bay tới. Cái này bạch hạc cái đầu thật lớn, mỗi một cái đều có 100 mét chi cự, thật là uy vũ, lông vũ trắng loáng như ngọc, hiện ra thánh khiết vầng sáng. Kiến thức rộng rãi chi nhân đều biết nói, đây cũng không phải là bình thường linh hạc, mà là mây xanh tiên hạc. Nhưng, tại đây phương thế giới, có tư cách cưới mây xanh tiên hạc người chỉ có tiên hướng tiên quan. Phía dưới, Mộ Dung Hán đợi ba vị phủ chủ liếc nhau, sắc mặt đều là hơi đổi, ai cũng không dám lãnh đạo, quỳ lệ trên mặt đất, chắp tay mà nói, Tây Bắc tiên phủ cung nên chư vị tiên quan sứ giả đại giá quang lâm. Cùng lúc đó, tụ tập tại tiên ngoại vượt mặt đến từ đại Tây Bắc các đại môn phái người tu hành thấy vậy một màn, cũng đều nhao nhao quỳ lệ trên mặt đất, cùng kêu lên cung nên trên không tiên quan sứ giả, tràng diện không thể bảo là không long trọng. Tiên hạc tại trên bầu trời bay lượn bay múa, một chuyến hơn 100 người theo tiên hạc thượng thả người nhảy xuống, những người này đều là ăn mặc áo bào trắng, quanh thân hiện ra thánh khiết bạch quang tựa như tinh thần bình thường tại quanh thân xoay tròn, có trên người quấn quanh 5 khỏa, có trên người quấn quanh 6 khỏa, cũng có trên người quấn quanh 7 khỏa, thậm chí 8 khỏa. Tất cả mọi người biết do những này thánh khiết tinh thần là chính là tiên tri thủ hộ. Một khỏa tinh thần liền đại biểu một đạo tiên tri thủ hộ, 5 khỏa đại biểu 5 đạo, cũng ngũ tinh tiên quan. Nói một cách khác, những này sứ giả, cấp thấp nhất vị cũng đều là ngũ tinh tiên quan, nhưng, hơn nữa là lục tinh, thất tinh thậm chí 8 sao tiên quan. Chương 790, tiên nhị đại. Tại tiên trong triều, tiên đạo thủ hộ càng nhiều, nói rõ hắn địa vị lại càng tôn quý. Toàn bộ đại Tây Bắc thân phận cao quý nhất hợp lý thuộc tiên phủ 3 vị phủ chủ. Là chính là lục tinh tiên quan. Mà bây giờ tiên hướng đến sứ giả bên trong, ngũ tinh lục tinh tiên quan chỉ là kế cuối đấy, đại bộ phận thì là thất tinh 8 sao, thậm chí còn có cửu tinh. Lệnh quy lệ tại tiên vực 4 phía người tu hành xem trận mắt há hốc mồm, bọn hắn trước kia chưa bao giờ thấy qua so Tây Bắc tiên phủ 3 vị phủ chủ thân phận càng tôn quý tiên quan, hiện tại rốt cục gặp được, hơn nữa thoáng cái hay là nhìn thấy hơn 100 vị. Thật là khiến người hâm mộ lại ghen ghét. Hâm mộ là vì tiên đạo thủ hộ càng nhiều, không chỉ thực lực càng cường đại hơn, đồng thời con đường tu hành cũng sẽ càng thêm ổn định, tương lai đắc đạo thành tiên tỷ lệ cũng sẽ càng lớn. Như thế phía dưới, ai không hâm mộ? Ai lại không ghen ghét? Bất quá, ngoại trừ hâm mộ ghen ghét bên ngoài, hơn nữa là kính sợ. Bởi vì trong tràng chi nhân đều nhìn ra, cái này hơn 100 vị tiên quan thuần một sắc đều là pháp tướng đại tôn. Pháp tướng đại tôn tại Đại Tây Bắc tuyệt đúng là phượng mao lân giác tồn tại. Muốn biết như Hôn Nguyên Môn, Vài Vũ Vương ra những. Nay Đại Tây Bắc cự đầu, trong đó có lẽ có pháp tướng đại tôn tọa chấn, nhưng tối đa bất quá là 3 năm số lượng, hơn nữa đều là bế quan nhiều năm, kim cổ chưa bao giờ đã xuất hiện, mà ngay cả sống hay chết cũng đều không biết. Hiện tại tiên hướng thoang cái đến rồi hơn 100 vị pháp tướng đại tôn, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Càng thêm đáng sợ chính là, những này pháp tướng đại tôn mỗi một vị cũng đều là trọng kiếp, thập trọng kiếp, 20 trọng, 30 trọng, 50 trọng. Thậm chí trong đó còn có 90 trọng kiếp. Trên người trọng kiếp càng nhiều, nói rõ này người tu hành tuế nguyệt càng đã lâu, đồng thời cũng nói rõ người này tu vi cảnh giới càng cao, linh lực càng tinh thuần, thực lực càng là thâm bất khả trắc. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng những này tiên quan sứ giả thực lực đến tột cùng cường đại tới trình độ nào. Tựa hồ đến cũng không chỉ một hơn trăm vị tiên quan sứ giả. Cũng không lâu lắm, lại là một đám tiên hạc đại quy mô bay múa mà đến. Lần này tới tiên quan chừng hơn 200 vị, đồng dạng là 7-8 tinh tiên quan, đồng dạng đều là pháp tướng đại tôn, đồng dạng mỗi một vị trên người đều là mấy chục trọng kiếp. Phóng nhãn nhìn lại, không sai biệt lắm có hơn 400 vị pháp tướng đại tôn cảnh giới tiên quan sứ giả A. Lao thiên gia A. Rất nhiều người đều phát ra sợ hãi thán phục thanh âm, bọn hắn mấy ngày trước kia đều đã biết tiên triều hội đến một ít tiên quan sứ giả, nhưng là, về phần đến bao nhiêu, vậy là cái gì giai vị tiên quan sứ giả, ai cũng không rõ ràng lắm, không có nhân nghĩ đến tiên hướng đến tiên quan sứ giả, thậm chí có hơn 400 vị, mà lại đều là 7-8 tinh tả hữu pháp tướng đại tôn. Cái này thật sự làm cho người rất rung động rồi. Nguyên bản ồn ào tiên vực theo tiên hướng sứ giả hàng lâm về sau, trở nên an tĩnh dị thường, tất cả mọi người quỳ lạy trên mặt đất, ai cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Chỉ là lại để cho bọn hắn nghi hoặc chính là, hơn 400 vị tiên quan hàng lâm về sau, cũng không có tiến vào tiên phủ, mà là chỉnh tề đứng thành hai hàng, tướng chính giữa con đường mở ra, vẻ mặt nghiêm túc bộ dạng. Làm khó nói còn có đại nhân vật nào muốn hàng lâm. Sẽ là ai? Cái này hơn 400 vị tiên quan trong đó không thiếu cửu tinh tiên quan, liền bọn hắn cũng đều đứng tại phủ bia hai bên, giống như tại xin đợi lấy cái gì, cái dạng gì đại nhân vật có thể so với cửu tinh tiên quan thân phận còn muốn tôn quý. Mọi người ở đây kinh nghi thời điểm, bên trên bầu trời lần nữa truyền đến hạc minh thanh âm. Trương Trông đi qua, lại là một đám tiên hạc. Chỉ có điều bọn này tiên hạc đều xếp thành đội ngũ chỉnh tề, chừng hơn 100 vị, hơn nữa tiên hạc thượng đứng đấy nhân. Vậy mà đều là cửu tinh tiên quan. Đúng vậy. Đều là cửu tinh tiên quan. Hơn 100 tiên hạc đồng dạng là xếp thành hai hàng, tại ở giữa chạy chính là 9 chiếc linh thú đại liễn. Mỗi một cỗ linh thú đại liễn đều do bạch ngọc xây thành, tựa như một tòa thánh khiết cung điện bình thường xa hoa, kéo động đại liễn chính là cửu đầu độc giác tiên thú. Tại mỗi một đầu độc giác tiên thú thượng đều đứng đấy một người, những người này cũng đều là cửu tinh tiên quan, pháp tướng đại tôn. Bất đồng chính là, những người này trên người trọng kiếp, đều là trăm trọng. Trăm trọng kiếp, lại được xưng bách kiếp lao nhân. Những người này đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là không biết tu hành rồi bao nhiêu năm tháng, một khỏa nguyên thần pháp tướng không biết ân cần săn sóc rồi bao nhiêu năm, một thân thực lực càng là không biết đáng sợ đến cỡ nào, có bách kiếp lao nhân kỳ thật thực lực thậm chí có thể cùng điệu tiên cùng so sánh. Mỗi một cố đại liễn đều có 9 vị bách kiếp lao nhân thủ hộ lấy. Chừng 9 chiếc đại liễn, cùng sở hữu 81 vị bách kiếp lao nhân. Tăng thêm đi theo hơn 100 cửu tinh tiên quan, hơn nữa lúc trước đã đến hơn 400 tiên quan. Tiên hướng lần này tổng cộng rồi hơn 500 vị tiên quan sứ giả, gần trăm vị bách kiếp lao nhân. Lần này, chớ nói những cái. Kia quỷ lệ tại tiên vực bốn phía người tu hành, mà ngay cả tiên người trong phủ cũng đều bị một màn này rung động không biết làm sao. Không biết làm sao đồng thời. Bọn hắn đều đang ngó chừng cái kia 9 chiếc thánh khiết lại xa hoa tiên thú đại liễn. Bọn hắn ai cũng tưởng tượng không đi ra, đến tột cùng là hạng gì tôn quý thân phận, sẽ cần bách kiếp lao nhân thủ hộ, cửu tinh tiên quan tùy tùng. Thoáng chốc, Tây Bắc ba vị phụ chủ, quỳ lệ trên mặt đất mộ dung hán, An Quỳnh Núi, Lý Phi Nguyên ba người lần nữa tất cung tất kính hò hét nói, Tây Bắc tiên phủ cung nên 9 vị tiên tước đại nhân. Ba vị phụ chủ cùng kêu lên hò hét thanh âm rất lớn. Có thể nói thanh thế to lớn, âm uy quần quận, chấn quỳ lệ tại tiên vực bốn phía vô số người tu hành nguyên một đám như bị sét đánh, trợn mắt há hốc mồm. Nhưng mà, làm bọn hắn như bị sét đánh cũng không phải là âm vị to lớn thanh thế, cũng không phải bởi vì quần quận âm uy, mà là tiên tước đại nhân bốn chữ. Đại Tây Bắc mặc dù không có tiên tước, nhưng cũng không có nghĩa là mọi người tại đây không biết tiên tước ý tứ hàm xúc cái gì. Trái lại, cơ hồ mỗi người cũng biết tiên tước đại biểu cho hạng gì hàm nghĩa, lại là bực nào tôn quý thân phận. Tiên tước. Danh như ý nghĩa, tiên hướng tước. Bực này thân phận so với tiên quan đều muốn tôn quý, cho dù là cửu tinh tiên quan thấy tiên hướng tước cũng phải chắp tay hành lễ. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, phàm là tiên hướng tước cơ hồ đều là tiên nhị đại, nói cách khác phụ thân của bọn hắn mẫu thân đều là tiên nhân, bẩm sinh tiểu có gặp may mắn tiên căn, nếu không tư chất siêu quần. Nộ tính cũng là siêu phàm, tu hành tốc độ càng là lệnh người bình thường theo không kịp. Người bình thường khổ tu một năm, có lẽ không bằng tiền căn chi người tu hành một ngày. Khoa trương sao? Không. Tuyệt không khoa trương. Tiên căn tiểu là thần kỳ như vậy, tiểu lại như vậy huyền diệu. Nay thời cổ đại, trăm từ năm đó, đắc đạo thành tiên đại bộ phận đều là có được tiên căn chi nhân, có thậm chí không cần trăm tuổi, 90 tuổi, hơn 80 năm chính là, có chỉ cần 50 năm, thậm chí 30 năm, bởi vì cha mẹ của bọn hắn là tiên nhân. Tại từ trong bụng mẹ thời điểm tiểu hấp thu lấy cha mẹ tiên tinh tiên khí thần tiên, có người ra tại từ trong bụng mẹ cũng đã bắt đầu tu luyện, sinh hạ đến tiểu đạp đất thành tiên, như người như vậy nay thời cổ đại còn không ít, chỉ có. Điều đại Tây Bắc là biên hoang khu vực, rất nhiều người không biết mà thôi. Nhưng, tiên nhị đại chỗ đáng sợ không hề chỉ là hắn không gì sánh kịp tu hành tốc độ. Chính thức đáng sợ chính là bọn hắn tại từ trong bụng mẹ tiểu hấp thu cha mẹ tiên tinh tiên khí thần tiên, vì vậy, nhục thể của bọn hắn cũng đều mang theo tiên khí nhi thân thể là, ngưng tụ kim đan, nguyên thần phát hiện đều là như thế, nói một cách khác, bọn hắn tuy nhiên không phải tiên nhân, lại có được tiên nhân lực lượng. Đây mới là đáng sợ nhất đấy. Chương 791, ngang ngược càn rỡ. Theo 9 chiếc tiên thú đại liễn trung hạ đến 9 người, 6 nam 8 nữ. Nam từng cái anh tuấn lỗi lạc, tựa như nhô lên cao trong hạo mặt trời giống như, uy thế cường đại bao phủ chung quanh hết thảy, làm cho người kính mà sinh ra, không dám ngẩng đầu, không dám ngôn ngữ, lại càng không dám nhìn thẳng. Ba vị nữ tiên tức từng cái cũng đều như tiên nữ giống như, xinh đẹp như hoa, giống như nhiều đóa kiểu diễm hoa hồng, làm cho người ý nghĩ kỳ quái, nhưng cũng chỉ là ý nghĩ kỳ quái mà thôi, bởi vì mọi người đều biết, cái này hoa hồng là hoa hồng có gai. Càng là cao quý lại để cho bọn hắn chỉ có ngưỡng mộ cung đình quý phi, toàn thân mang đầy đủ rồi các loại chân quý pháp bảo vật phẩm trang sức, chỉ cần là một cái châm cài đầu giá trị sợ là đều so môn phái linh mạch chi trung tâm quý trọng. Tây Bắc tiên phủ chủ mộ Dung Hán bái kiến Tinh Diệu Tước, Hồng Vân Tước, Anh Niên Tước, Nhược Lan Tước. Đem làm 9 vị tước theo đại liễn bên trong đi lúc đi ra, mộ Dung Hán đứng núi chịu sào trước tiên tiến đến quỳ lệ cung nghênh, thân là Tây Bắc phủ chủ. Hắn so bất luận kẻ nào cũng biết cái này 9 vị tước thân phận là hạng gì cao quý, mỗi một người ra thế đều cường đại đáng sợ, mỗi một người sau lưng đều có được hàng loạt ủng hộ. Mà nhà của bọn hắn thế, cũng không phải Đại Tây Bắc những gia tộc này có khả năng đánh đồng đấy, ngay cả là Đại Tây Bắc Ai Vũ Vương gia, tại trước mặt bọn họ cũng chỉ có quỳ thẻ lưỡi ra liếm tư cách, về phần sau lưng hàng loạt, lại càng không là Đại Tây Bắc môn phái có khả năng so sánh với, đồng dạng. Đại Tây Bắc cái gọi là cự đầu như Hỗn Nguyên môn như vậy đấy, cùng bọn họ sau lưng hàng loạt so với, quả thực tiểu là gặp dân chơi thứ thiệt, chút nào không thể so sánh. 9 vị tức bối cảnh có thể nói là cực kỳ phức tạp, chớ nói chi là còn có bọn hắn tiên nhân cha mẹ. Nhất là Tinh Diệu Tước, cha mẹ là đại danh đỉnh đỉnh song tinh phi tiên, cha hắn mẹ hắn đều là đến từ cái này phương thế giới đại quyền quý gia tộc, hai người lại là tiên hướng triều thần. Tinh Diệu Tước bản thân lại là thiên hạ nổi danh hàng loạt La Thiên Tông đệ tử, chớ nói tại Đại Tây Bắc, ngay cả là tại Tang Long Hang Hổ Thần Châu đại địa cũng là không người dám gây. Mộ Dung phủ chủ không cần khách khí như vậy, đứng lên mà nói. Tinh Diệu Tước thoạt nhìn giống như chừng 30 tuổi bộ dạng, đang mặc một bộ áo trắng, lộ ra ngọc thụ lâm phong, mấy vị khác tước bọn chúng đều là vênh váo hung hăng, duy chỉ có hắn thoạt nhìn tao nhã như ngọc. Khoe miệng cũng treo giống như gió xuân y thì hệt vui vẻ, ngẩng đầu nhìn một cái Tây Bắc bầu trời, nhặt cười nhặt nói. Đều nói Đại Tây Bắc là biên hoang chi địa, người ở thưa thớt, dân phong bưu hãn, tà ma tụ tập, linh khí lơ lỏng, tài nguyên bần cùng, hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế nha. Mộ Dung Hán đứng người lên, cong xuống thân, cúi đầu, tất cung tất kính đáp lại nói, thượng thời cổ đại đúng là như thế, bất quá nay thời cổ đại, vạn vật sống lại về sau. Chúng ta Tây Bắc chi địa cũng có chỗ cải thiện. Dừng một chút, trông thấy Tinh Diệu Tước cười mà không nói, Mộ Dung Hán lại cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, Tinh Diệu đại nhân, không biết mặt khác tiên tức khi nào sẽ tới. Bọn hắn khả năng còn cần một ít thời gian. Mộ Dung Hán biết rõ, lần này tiên hướng đến tiên quan sứ giả, cũng không ngớt mấy trăm pháp tướng đại tôn, cũng không ngớt 9 vị tiên hướng tước, mà là sẽ đến hơn ngàn vị pháp tướng đại tôn, mấy trăm cửu tinh tiên quan. Đồng thời còn có gần 60 vị tiên hướng tước. Chỉ là như thế sao? Không. Còn có hơn 20 vị địa tiên, cùng với 2 vị tiên chiếu sứ giả. Về phần hai vị tiên chiếu sứ giả, cùng với hơn 20 vị điệu tiên lúc nào sẽ hàng lâm, hắn không biết, cũng không dám hỏi nhiều. Mộ Dung Hán, các ngươi Tây Bắc tiên phủ cứ như vậy điểm người sao? Tinh Diệu Tức bên cạnh một vị tuổi trẻ quý công tử đột nhiên câu hỏi, Mộ Dung Hán trong lòng trầm xuống, tranh thủ thời gian giải thích, nói, anh niên đại nhân, chúng ta Tây Bắc dù sao cũng là biên hoang khu vực, bất kể là tu hành tài nguyên hay là nhân kiệt chi tài đều không thể cùng Thần Châu đại địa đánh đồng, mong rằng đại nhân thông cảm mới là. Ha ha, anh niên, ngươi cũng không nhìn một chút Tây Bắc chi địa đều là những người nào, nguyên một đám đầu trâu mặt ngựa, tu vi cảnh giới càng là khó coi, linh tức càng là đục ngầu rối tinh rối mù, mặc dù có mấy cái tu vi không sai biệt làm đấy, cũng trên cơ bản đều dựa vào thiên năm tuế nguyệt tích lũy đi ra đấy. Một vị trang điểm xinh đẹp tiên tức trong ngực ôm một cái linh hồ, nhìn liếc quỳ lệ tại người xung quanh bầy, trong đôi mắt tràn đầy khinh bỉ, rồi sau đó lại nhìn về phía quỳ lệ tại phủ bia bên cạnh tiên phủ mọi người, cười nhạo nói, liền tiên phủ chi nhân đều không có một cái nào ra dáng đấy, chớ nói chi là Tây Bắc chi địa những cái. Kia cái gọi là môn phái thiên tài, chỉ sợ ngay cả chúng ta Thần Châu tên ăn mày đều không bằng đây này. Đây là trần trụi khinh bỉ, cũng là trần trụi trào phúng, liền một tí tẹo che giấu đều không có. Chỉ là, truyền nhân tiên phủ mọi người trong hai, trong bọn họ trung tâm tuy nhiên rất tức giận, bất quá đều là giận mà không dám nói gì, như trước quỳ lệ trên mặt đất, liền nắm cũng không dám dơ lên lên. Chớ nói bọn hắn, ngay cả là Mộ Dung Hán, An Quỳnh Núi, Lý Phi Nguyên ba vị phủ chủ cũng là như thế, nếu không không dám nói gì, ngược lại còn phải cười theo mặt. Những người khác có lẽ không biết, nhưng mà, ba vị phủ chủ nhưng lại biết rõ hai vị này tiên hướng tức là vạn vạn chọc không được đấy. Cái kia anh niên tức tuổi còn nhỏ, đã là pháp tướng đại tôn, có được ba đại tiên thiên đại tạo hóa, ba ngày kia đại thủ hộ, thực lực thâm bất khả trắc. Trên đường thời điểm, Mộ Dung Hán tam nhân tận mắt nhìn thấy, tiểu là vị này anh niên tiên tức trước sau không đến mấy hơi thở công phu tàn phá hơn 10 người, mà hơn 10 người kia bọn chúng đều là tu luyện nhiều năm pháp tướng đại tôn. Về phần vị này xinh đẹp như hoa nữ tiên tức tên là Nhược Lan, thân phận bối cảnh, tu vi thực lực, tạo hóa cảnh giới so anh niên tiên tức chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Cái kia anh niên tiên tức làm người cuồng ngạo vô cùng, một lời không hợp tiểu đại khai sát giới, mà cái này Nhược Lan tiên tức càng lớn, chỉ cần hơi chút mất hứng, muốn rút gân lột ra, trên đường thời điểm, anh niên tiên tức giết hơn 10 vị pháp tướng đại tôn, mà cái này Nhược Lan tiên tức không chỉ tướng hơn 10 vị pháp tướng đại tôn rút gân lột ra, huống chi đem hắn nguyên thần pháp tướng luyện hóa, tướng một con đường riêng trung tâm nấu về sau lại cho trong ngực linh hồ ăn vào, có. Thể nói trung tâm như gián giết, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Mộ Dung Hán, ngươi không phải đã nói các ngươi Tây Bắc tiên phủ đã có trăm vị luân hồi chuyển thế chi nhân nhập trú sao? Vì sao ta tại đây không có nhìn thấy bọn hắn? Anh niên tiên tức vênh váo hung hăng, toàn bộ nhân cho nhân cảm giác tựa như một bả tùy thời đều lợi kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng, người là như thế, thanh âm càng là, lộ ra một loại lăng lệ ác liệt. Cái này, Mộ Dung Hán còn có lo lắng, xác thực nói có chút sợ hãi, nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại. Nói, anh niên tiên tức một tiếng gầm lên, truyền lọt vào trong thai, lệnh Mộ Dung Hán tâm thần run rẩy, như rơi vào hầm băng giống như, dọa được hắn lập tức quỳ lạy trên mặt đất, chắp tay nói, anh niên đại nhân, là như thế này đấy. Những cái kia luân hồi chuyển thế chi nhân tuy nhiên nhập trú chúng ta Tây Bắc tiên phủ, cũng đã tiếp nhận tiên hướng sắc phong, thế nhưng mà, bọn hắn tự cao kiếp trước là chính là tiên nhân, thân phận tôn quý, tuy nhiên chuyển thế về sau tại chúng ta tiên phủ tu hành, thế nhưng mà, bọn hắn cũng không nghe theo tiên phủ, chúng ta bất lực, phế vật, muốn ngươi cái này phủ chủ làm gì dùng. Anh niên tiên tức một tiếng gầm lên, giương tay vừa nhấc, vầng sáng lập lòe, lăng không một cái tát tướng Mộ Dung Hán rút miệng mũi phun huyết. Chương 792, Tiêu Căng. Mộ Dung Hán bất chấp mặt mũi tràn đầy sưng, vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, nói ra, mong rằng anh niên đại nhân chớ để tức giận, hạ quan hiện tại tiểu đi đưa bọn chúng kêu đi ra. Dứt lời về sau, Mộ Dung Hán lập tức lách mình biến mất. Một đám luân hồi chuyển thế chi nhân vậy mà cũng dám tại trước mặt chúng ta sĩ diện, thật sự là không biết sống chết. Anh niên tiên tức khinh thường nói, đơn giản cũng chỉ là kiếp trước tiên nhân mà thôi, hôm nay luân hồi chuyển thế, bất quá là hèn mọn phàm nhân, còn dám bày tiên nhân cái giá đỡ. Ha ha! Nhược Lan tiên tức cũng cười nói, chớ nói chỉ là kiếp trước tiên nhân, mặc dù luân hồi chuyển thế về sau lại tu thành tiên nhân thì như thế nào? Tại rất nhiều người trong suy nghĩ, luân hồi chuyển thế chi nhân tồn tại đều là cao cao tại thượng, thần thánh không thể xâm phạm, cũng là làm cho người kính sợ đấy. Ít nhất, tại quy lệ tại bốn phía vô số người tu hành, cùng với quy lệ tại phủ địa tiên phủ chi nhân trong suy nghĩ đều là như thế, nếu không có như thế, bọn hắn cũng sẽ không tôn xưng những cái kia luân hồi chuyển thế chi nhân là đại năng. Tuy nhiên luân hồi chuyển thế về sau hết thể trọng đầu bắt đầu, nhưng linh hồn hay là kiếp trước tiên tri linh hồn, hơn nữa có được kiếp trước tu hành kinh nghiệm, lại lần nữa đắc đạo thành tiên chỉ là vấn đề thời gian. Tiên nhị đại bởi vì cha mẹ là tiên nhân, bẩm sinh có được tiên khí nhi linh hồn, mặc dù không phải tiên tri linh hồn thực sự tuyệt đối với không kém bao nhiêu, mà luân hồi chuyển thế chi nhân cũng bởi vì kiếp trước là tiên nhân, chuyển thế về sau, cũng là mang tiên khí nhi. Đấy. Như vậy thoạt nhìn, luân hồi chuyển thế chi nhân cùng tiên nhị đại cũng tương xứng, thuộc về tựa hồ không có gì khác biệt. Nhưng cũng chỉ là thoạt nhìn mà thôi, thuộc về khác biệt là phi thường đại đấy, thậm chí không thể so sánh nổi. Luân hồi chuyển thế chi nhân linh hồn mặc dù là tiên tri linh hồn, bất quá lại là phi thường suy yếu tiên tri linh hồn, dù là kiếp trước tiên tri linh hồn cường đại trở lại, chuyển thế về sau cũng sẽ suy yếu không chịu nổi, bởi vì bọn hắn chuyển thế thời điểm, cần thông qua luân hồi chi môn, chỗ kia sẽ hao hết linh hồn hết thảy. Không biết bao nhiêu tiên nhân đại năng linh hồn tại luân hồi chi trong cửa tan thành mây khói, mặc dù may mắn luân hồi thành công, cũng tuyệt đúng là cựu tử nhất sinh. Tinh bì lực tẫn. Linh hồn không thể so với mặt khác, cái đồ chơi này rất yếu ớt đến liền tiên nhân đều không dám tùy ý tu luyện, cho nên, suy yếu linh hồn muốn khôi phục chỉ có thể dựa vào tích lũy tháng ngày, mà lúc này có lẽ là trăm tuổi, ngàn năm, thậm chí vạn năm. Cái này còn không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là, luân hồi bản thân tiểu là một loại nguồn gốc của tội lỗi, là trái với thiên địa pháp tắc đấy, cũng là tùy thời đều bị đến thẩm phán đấy. Nói một cách khác, phàm là luân hồi chuyển thế chi nhân, đều là nghịch thiên mà đi, tại nghịch cảnh trong sinh tồn, chỗ tao ngộ kiếp nạn là người bình thường không cách nào tưởng tượng đấy, bất kể là ngưng kết kim đan, hay là thai nghén hóa nguyên anh đều muốn so với người bình thường khó được nhiều hơn. Nhiều, dù là chỉ là một cái nho nhỏ nguyên thần hóa kiếp, khả năng đều làm cho tan thành mây khói. Đây cũng là tại sao lại có tu hành không dễ luân hồi lại càng không dễ dàng cái này vừa nói. Nhưng, tiên nhị đại tiểu bất đồng. Nếu như nói luân hồi chuyển thế chi nhân là nghịch thiên mà đi, như vậy tiên nhị đại tồn tại tiểu là thuận lòng trời mà đi. Bởi vì tại trong bụng mẹ tiểu hấp thu lấy tiên nhân cha mẹ tinh khí thần, bẩm sinh tiên can, bất kể là ngưng kết kim đan, hay là thai nghén hóa nguyên anh chẳng những so với người bình thường dễ dàng nhiều, cũng cường đại hơn rất nhiều. Một cái nghịch cảnh trong sinh tồn, một cái thuận cảnh trong phát triển. Kết quả của nó có thể nghĩ. Huống chi, thượng cổ thời kỳ cuối thời điểm, bởi vì tiên sông tan vỡ nguyên nhân, 3.000 đại thế giới ước vạn người tu hành may mắn thành tiên, như loại này ngụy tiên bản thân tiểu là may mắn thành tiên, bản thân cũng không chuẩn bị tiên nhân cảnh giới thực lực, mặc dù vượt qua luân hồi phong bạo. Chuyển thế về sau, cũng là đồ có hư bề ngoài, không mang một cái đại năng tên tuổi, cũng không có cảnh giới kia. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối. Cũng không phải sở hữu tất cả luân hồi chuyển thế chi nhân kiếp trước đều là ngụy tiên, cũng có chân tiên, nếu không có chân tiên, khả năng còn có phi tiên, thiên tiên, kim tiên vân. Vân, đợi một tí. Cũng không phải sở hữu tất cả luân hồi chuyển thế chi nhân đều là tại nghịch cảnh trong rẽ rủa sinh tồn lấy, cũng có chính thức luân hồi chuyển thế đại năng tại nghịch cảnh trong mọi việc đều thuận lợi, chỉ có điều loại người này rất ít, mặc dù có, đối với trong chẳng những. Này tiên hướng tức mà nói cũng là không sợ. Bọn họ đều là tiên nhị đại, đối với tiên nhân cũng không xa lạ gì, nếu không không xa lạ gì, nhưng lại thường xuyên đến hướng, tiếp xúc khá hơn rồi. Tự nhiên cũng sẽ không tướng tiên nhân để vào mắt. Ngẫm lại bọn hắn liền tiên nhân đều không để vào mắt, như thế nào lại tướng những cái kia kiếp trước có thể là ngụy tiên luân hồi chuyển thế chi nhân để vào mắt. Anh Niên, chúng ta mới tới Tây Bắc, tính tình của ngươi hoặc nhiều hoặc ít, hay là thu liễm một ít cho thỏa đáng. Tinh diệu tiên tức thanh âm truyền đến, nguyên bản vênh váo hung hăng anh Niên tiên tức lập tức trở nên bình thản rất nhiều. Hiển nhiên, hắn cũng không dám vi phạm tinh diệu tiên tức lời mà nói. Đáp lại nói, tinh diệu ca, ta biết rõ ý của ngươi, bất quá chính là bởi vì chúng ta mới tới Đại Tây Bắc, cho nên lần này phải xuất thủ giáo hơn cái kia không thức thời vụ giúp luân hồi chuyển thế chi nhân, lại để cho bọn hắn ghi nhớ thật lâu, cũng làm cho bọn hắn biết rõ cái này phương. Thế giới ai mới là chúa tể? Nhược Lan cũng phụ hòa nói, đúng đấy, Tinh Diệu ca ca, đám kia luân hồi chuyển thế chi nhân cũng thật là bùa nói đâu rồi, chúng ta thân là sứ giả, chính là đại biểu tiên hướng mà đến, bọn hắn chẳng những không có đi ra cung nên, thậm chí ngay cả mặt mũi đều không có lộ, thật sự là quá không đem chúng ta để vào mắt rồi, cũng quá không đem tiên hướng coi vào đâu rồi. Hôm nay nếu như không giết mấy cái luân hồi chuyển thế chi nhân lập uy lời mà nói, về sau chúng ta tại Tây Bắc. Như thế nào dừng chân đây này? Nói chuyện, Nhược Lan vuốt ve trong ngực linh hồ, nói ra, huống chi nữ nhi của ta đã sớm nói bụng. Cũng là thời điểm cho nàng ăn điểm thứ tốt nữa nha, cũng không phải là không biết nhập chú Tây Bắc tiên phủ cái kia chút ít luân hồi chuyển thế phế vật lại có mấy người chân tiên đâu rồi, chân tiên linh hồn mới đẹp hơn vị đây này. Anh niên tiên tước cười nói, Nhược Lan, ngươi cảm thấy như Đại Tây Bắc loại này biên hoang khu vực có thể có mấy cái chân tiên chuyển thế? Ừ, nếu như đều là ngụy tiên chuyển thế lời mà nói, bổn tiểu thư mới không có thèm đâu rồi, ngụy tiên linh hồn muốn nhiều rác rưởi có nhiều rác rưởi, cho không ta đều ghét trung tâm đâu rồi, ta mới không để cho ta con gái ăn rác rưởi. Ha ha ha ha, anh niên cười to, hỏi, đi, đợi một lát đợi đám kia luân hồi chuyển thế chi nhân đi ra về sau, ta cho ngươi tìm mấy cái chân tiên linh hồn, uy uy chúng ta nữ nhi bảo bối. Này, anh niên, ngươi đừng chiếm ta tiện nghi, xảo nhi là nữ nhi bảo bối của ta, cũng không phải nữ nhi bảo bối của ngươi. Nhược Lan trắng rồi anh niên liếc, lại nói, huống hồ, tiêu tính toán muốn động thủ, cái kia cũng có thể bổn tiểu thư động thủ mới là, trên đường thời điểm ta cũng đã làm cho qua ngươi nhiều lần, lúc này đây bổn tiểu thư cũng sẽ không lại cho ngươi nữa nha. Phủ dưới tấm địa. Tiên phủ mọi người như trước tất cung tất kính quỳ lệ trên mặt đất, nghe nói mấy vị tiên tức muốn động thủ sát hại nhập chú tiên phủ luân hồi chuyển thế chi nhân, bọn hắn đều bị hù kinh hãi thất sắc, càng thêm làm bọn hắn cảm thấy sởn hết cả gai ốc chính là, giết luân hồi chuyển thế chi nhân mục đích cũng chỉ là bởi vì đó là linh hồn đói bụng, làm khó bọn hắn thật sự muốn dùng luân hồi chuyển thế chi nhân linh hồn nuôi nâng cái con kia linh hồn sao. Chương 793, Tinh Diệu. Tiên người trong phủ. An Nhiên nghe nói việc này về sau cũng là run như cầy sấy, nàng trước kia tuy nhiên cũng đã được nghe nói tiên hướng tức bọn chúng đều là kiêu căng cuồng ngạo, ngang ngược càng rỡ, lại cũng thật không ngờ sẽ kiêu căng cuồng ngạo đến bực này điên cuồng trình độ, chỉ vì những cái kia luân hồi chuyển thế tiền bối không có đi ra ngoài cung nên, chẳng những muốn giết hại bọn hắn, còn muốn dùng linh hồn của bọn hắn cho ăn linh hồn. Đây là kiêu căng cuồng ngạo sao? Đây quả thực là phát rồ a. An Nhiên lập tức truyền âm cho Gia Gia của mình, hỏi, Gia Gia, những này tiên hướng tức thật đúng muốn giết hại chúng ta tiên phủ luân hồi chuyển thế tiền bối sao? Không nên hỏi. An Quỳnh Sơn cùng mặt khác một vị phủ chủ Lý Phi Nguyên hai người như trước quỳ trên mặt đất, hắn trả lời một câu An Nhiên, lại chắp tay nói, chư vị tiên tức đại nhân, nhập chú ta tiên phủ luân hồi chuyển thế tiền bối thường xuyên bế quan, rất ít hỏi đến tục sự, lần này không thể đi ra ngoài cung nên. Nghĩ đến cũng đúng như thế, bọn hắn có lẽ cũng không hiểu biết chư vị đại nhân đại giá quang lâm, mong rằng chư vị đại nhân thứ lỗi mới là. Này lao bất tử đồ đạc, tại đây lúc nào có ngươi nói chuyện tư cách? Ôm linh hồ Nhược Lan tiên tức hừ lạnh một tiếng, muốn xuất thủ giáo huấn An Quỳnh Sơn, lúc này, Tinh Diệu tiên tức thanh âm đột nhiên truyền đến. Nhược Lan, Tinh Diệu chỉ là hoán một tiếng Nhược Lan tiên tức danh tự, nàng liền không có tiếp tục động thủ. Ta nói rồi đến rồi Đại Tây Bắc, tính tình của các ngươi đều muốn thu liễm, làm khó các ngươi đem của ta lời nói coi như gió thoảng bên tai sao. Tinh Diệu chắp tay yên tĩnh đứng đấy, một trương khuôn mặt anh tuấn lên, thần sắc rất là bình thản, dù là giờ phút này mở miệng chỉ trích, cũng nghe không xuất chút nào nộ khí. Bất quá, chính là hắn cái kia bình thản thanh âm truyền đến, bất kể là vênh váo hung hăng anh niên tiên tước, hay là kiêu căng cuồng ngạo Nhược Lan, hai người cũng không dám phản bác. Đa tạ Tinh Diệu đại nhân khai ân. An Quỳnh Sơn bái tạ, hắn vừa dứt lời, Tinh Diệu thanh âm tiểu truyền đến, ta nói rồi nhất định sẽ khoan dung bọn hắn sao. Cái này, An Quỳnh Sơn ngạc nhiên ngẩn người, trong lúc nhất thời không biết như thế nào đáp lại. Bọn hắn bê quan cũng tốt, không biết việc này cũng thế, đều không trọng yếu, bọn hắn đã nhập chú tiên phủ tu hành, lại đã tiếp nhận tiên hướng sắc phong, là khách khanh, chính là ta tiên hướng chi nhân, vô lễ nên chúng ta không quan trọng, ta cũng sẽ không so đo, nhưng chúng ta lần này dù sao cũng là đại biểu tiên hướng mà đến, bọn hắn như vậy bỏ qua, thật sự là đối với tiên hướng bất kính, cũng quá không đem tiên hướng để vào mắt rồi. Tinh Diệu lời nói có lý có cứ, lại để cho An Quỳnh Sơn không cách nào phản bác, ngay tại hắn lo lắng thời điểm, tiên phủ bên kia một chuyến hơn 10 người hướng bên này bay tới, cầm đầu đúng là Mộ Dung Hán, mà theo hắn cùng nhau đến đây hơn 10 người không phải người khác, đúng là nhập chú tiên phủ luân hồi chuyển thế đại năng, cùng sở hữu 80-90 nhân nhiều, gần trăm vị. Chư vị đại nhân, hạ quan đã đem bọn hắn mang đã tới. Mộ Dung Hán sắc mặt rất kém cỏi cũng rất khó coi, đối mặt trong chàng mấy trăm vị cửu tinh tả hữu pháp tướng đại tôn, 81 vị bách kiếp lão nhân, cùng với 9 vị tiên hướng tước, hắn chẳng những tâm thần khẩn trương, càng là kinh hoàng. Gần trăm vị luân hồi chuyển thế đại năng xuất hiện về sau, giống như cũng không nghĩ tới tiên triều hội đến nhiều người như vậy. Đương nhiên, không nghĩ tới quy không nghĩ tới, dù sao đều là luân hồi chuyển thế đại năng. Tiêu tính toán bọn hắn trăm vị luân hồi chuyển thế chi nhân trong hơn phân nửa kiếp trước đều là ngụy tiên, cũng đều là bái kiến sóng to gió lớn chủ nhân, điểm ấy trận thế còn xa xa dọa không đến bọn hắn. Lao hủ Bắc Phong bái kiến chư vị tiên quan đại nhân. Trăm vị luân hồi chuyển thế đại năng ở bên trong, một vị lớn tuổi chính là lão giả đứng dậy, tựa hồ đại biểu cho sở hữu tất cả luân hồi chuyển thế chi nhân hướng trong tràng tiên quan chắp tay chào. Quy lệ tại tiên vực bốn phía người tu hành có lẽ không biết vị lao giả này, nhưng tiên phủ chi nhân đều biết nói, Bác Phong tuyệt đối với có tư cách đại biểu sở hữu tất cả luân hồi chuyển thế chi nhân, hắn là tiên phủ là số không nhiều chân tiên chuyển thế một trong, luân hồi về sau, cũng là thực lực cường đại pháp tướng đại tôn, tại sở hữu tất cả luân hồi chuyển thế đại năng trong nói chuyện cũng so sánh có phân lượng. Chư vị tiên quan đại nhân đại giá quang lâm, lão hủ bọn người không thể đi ra ngoài sang nên. Chỗ thất lễ mong rằng tiền quan đại nhân rộng lòng tha thứ. Bác Phong không kiêu ngạo không xiểm định, thái độ cũng phi thường thành khẩn. Tinh Diệu hỏi một câu, các ngươi đều đã tiếp nhận qua tiên hướng sắc phong, là Tây Bắc tiên phủ khách khanh, đúng hay không? Bác Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy. Tiên phủ khách khanh, địa vị tôn sùng, đã không cần triều bái, cũng không cần quản lý tiên phủ việc vặt vãnh, tầm thường thời điểm cũng hoàn toàn có thể đối với tiên phủ sự tình không danh mà để ý hội. Tinh Diệu không chậm nói, lời nói xoay chuyển, đột nhiên lại nói, nhưng là, trọng đại nơi chuyện trọng đại phải giữ họp, không biết ta nói rất đúng hay không. Bác Phong vân vê cái cằm râu bạc trắng, thật sâu cau mày, sau một lúc lâu, mới đáp lại nói, đúng là như thế. Rất tốt. Tinh Diệu gật gật đầu, thần sắc bình thản hắn, nhìn không ra cái gì hỉ nộ ai ố, nhàn nhạt hỏi, trước đó các ngươi cũng biết chúng ta hôm nay sẽ đến. Bác Phong suy nghĩ một lát. Nhìn tiên người trong phủ, đáp lại nói, biết rõ. Vậy các ngươi cũng biết chúng ta đại biểu tiên hướng mà đến. Biết rõ. Cái này có tính không trọng đại nơi trọng đại công việc. Vâng. Đã như vậy, các ngươi vì sao không có dự họp? Cái này. Vấn đề này hỏi Bắc Phong cũng có chút ít không biết nên như thế nào đáp lại. Mà Tinh Diệu tựa hồ cũng không có trông cậy vào hắn trả lời, lại nhìn về phía Mộ Dung Hán, hỏi. Các ngươi không tại thời điểm, tiên phủ ai tại phụ trách? Mộ Dung Hán không biết Tinh Diệu hỏi ý tứ của những lời này, nhưng vẫn là chi tiết đáp lại, nói, vâng. Đại trưởng lão, quy lệ trên mặt đất tiên phủ đại trưởng lão thần sắc khẽ giật mình, tranh thủ thời gian ngẩng đầu nói ra, ba vị phủ chủ cùng năm vị nội các trưởng lão không tại thời điểm, vẫn luôn là có hạ quan phụ trách. Tinh Diệu liền nhìn cũng không liếc hắn một cái, giọng điệu như trước thập phần bình thản, nói, trước đó ngươi còn có thông chi bọn hắn sao? Hạ quan thu được phủ chủ tín phù về sau, tiểu trước tiên đem việc này bảo hắn biết đám bọn họ, hơn nữa nói rõ chư vị đại nhân lần này là đại biểu tiên hướng mà đến, sẽ hôm nay đại giá quang lâm, thế nhưng mà, tiên phủ đại trưởng lão bị hù run run rẩy rẩy, phía dưới tựa hồ không dám nói ra khỏi miệng. Nhưng mà cái gì? Thế nhưng mà tiên phủ đại trưởng lão nhìn Mộ Dung Hán, lại nhìn một chút Bắc Phong đợi hơn trăm vị chuyển thế đại năng, cắn răng một cái, một dầm chân, đem quyết định chắc chắn, nói ra, thế nhưng mà bọn hắn tất cả mọi người tự cao kiếp trước là tôn quý tiên nhân, ai cũng không chịu đi ra ngoài cung nên. Lời này vừa nói ra, Bác Phong đợi gần trăm vị luân hồi chuyển thế chi nhân sắc mặt đều lập tức trở nên tối tăm phiền muộn mà bắt đầu. Cho dù tiên phủ đại trưởng lão nói rất đúng sự thật, bất quá bị trước mặt mọi người nói ra, nội tâm hoặc nhiều hoặc ít, vẫn còn có chút chú ý đấy, nhất là hay là đang tại nhiều như vậy tiên quan mặt nói ra, cái này lại để cho Bác Phong đợi một đám luân hồi chuyển thế chi nhân đều phi thường khó chịu. Tuy nói bọn hắn kiếp trước đều là tiên nhân, lại cũng chỉ là kiếp trước mà thôi. Bọn hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, kiếp trước là kiếp trước, chuyển thế về sau hết thảy đều muốn trọng đầu lại đến, cũng càng thêm tin tưởng, cái này phương thế giới, tiên hướng là tuyệt đối với chúa tể, bọn hắn ai cũng không muốn đắc tội tiên hướng. Nhưng là, nếu như lại để cho bọn hắn đi ra ngoài cung nên, những này tiên hướng tiên quan, loại này mất mặt ném thân phận công việc, bọn hắn dù ai cũng không cách nào tiếp nhận, dù sao kiếp trước đều là đắc đạo thành tiên tiên nhân. Dù là luân hồi chuyển thế về sau chỉ là một người phàm tục, cũng không thể hèn mọn đối với mấy cái này trong mắt bọn hắn bất quá là tiểu thí hải nhi tiên quan quỳ lạy. Nói cách khác, về sau còn như thế nào làm người? Sẽ bị người chuyện cười đấy. Chương 794, Đại Thủ Đoạn. Chư vị tiên quan đại nhân, lão hủ bọn người cũng không phải là có chủ tâm cố ý không ra khỏi cửa nghênh đón, cũng không có đối với chư vị đại nhân bất kính. Lại càng không là coi rẻ tiên hướng tôn uy. Bác Phong chắp tay giải thích nói, mà là lao hủ bọn người sớm thành thói quen du rú trong nhà, không hỏi thế sự, mong rằng chư vị đại nhân chớ nên trách tội mới là. Với tư cách một vị luân hồi chuyển thế đại năng, kiếp trước lại là chân tiên, kiếp này lại tu ra nguyên thần pháp tướng, hóa kiếp tiếp cận trăm trọng, bác Phong có thể có như thế thái độ, lại là chắp tay chào, lại là chịu nhận lỗi, có thể nói tự hạ thân phận, khiêm tốn không thể lại khiêm tốn. Chỉ có điều hắn khiêm tốn cũng không đạt được đáp lại, thông dong lạnh nhạt là tinh diệu tiên tức từ đầu đến cuối đều không có liếc hắn một cái, mà là chậm rãi mở miệng nói ra, thân là tiên phủ đại trưởng lão, phủ chủ không tại trong lúc, ngươi chính là tiên phủ tuyệt đối với chấp trưởng giả, tuy nhiên trước đó đã thông chi khách khanh, nhưng bọn hắn cũng không trình diện, là mất trách càng là thất trách. Hiển nhiên, tinh diệu lời nói là đối với tiên phủ đại trưởng lão nói, mà tiên phủ đại trưởng lão quỳ lạy trên mặt đất hô to biết tội, khẩn cầu thông cảm. Đã ngươi đã biết tội, ta cũng không nói thêm gì nữa, từ giờ trở đi, về sau ngươi không còn là tiên hướng tiên quan, cũng không phải tiên phủ đại trưởng lão, giao ra trên người của ngươi năm khỏa quang minh hạt giống, tự hành rời đi thôi. Cái gì? Ai cũng chưa từng nghĩ đến tinh diệu tiên tức sẽ miễn đi đại trưởng lão tiên quan chi trước, đại trưởng lão tại chỗ tiểu trận tròn mắt. Hắn không chỉ có là tiên phủ đại trưởng lão, đồng thời cũng là tiên hướng sắc phong ngũ tinh tiên quan, có được năm đạo tiên tri thủ hộ, trong cơ thể cũng có được năm khỏa quang minh hạt giống. Cho tới nay, dựa vào cái này năm khỏa tiên hướng ban cho quang minh hạt giống, hắn con đường tu hành có thể nói vùng đất bằng phẳng, bất kể là ngưng tụ kim đan, hay là thai nghén hóa nguyên thần, hay là ngưng trúc đạo tâm, đều phi thường thuận lợi, căn bản không cần lo lắng cái gì, mà ngay cả người tu. Hành đều e ngại hóa kiếp, chỉ cần có năm khỏa quang minh hạt giống tại, hắn cũng có thể an tâm vượt qua. Hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, nếu như không có năm khỏa quang minh hạt giống lời mà nói, chính mình con đường tu hành sẽ như thế nào, về sau còn như thế nào vượt qua cái kia tầng tầng lớp lớp hóa kiếp. Càng thêm đáng sợ chính là, cho đến ngày nay, năm khỏa quang minh hạt giống sớm đã cùng nhục thể của hắn thậm chí nguyên thần đạo trung tâm dung hợp cùng một chỗ, nếu như giao ra quang minh hạt giống. Chẳng những tu vi sẽ chịu ảnh hưởng, mà ngay cả thân thể nguyên thần đạo trung tâm cũng đều sẽ phải chịu cực lớn trọng thương, có thể hay không còn sống đều là một cái ẩn số chưa biết. Cái này lại để cho đại trưởng lão như thế nào tiếp nhận? Đại nhân, hạ quan biết sai rồi, thật sự biết sai rồi, kính xin đại nhân khai ân a. Tiên phủ đại trưởng lão quỳ lạy trên mặt đất rầm rầm rầm dập đầu lấy khấu đầu. Không biết lúc nào, một vị bách kiếp lao nhân tế ra một trưởng cái bàn. Trên mặt bàn bày đặt tinh mỹ đồ uống trà, bách kiếp lao nhân cong xuống thân đang tại cẩn thận từng ly từng tí pha trà, mà tinh diệu tiên tức ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế, nhẹ giọng nhạt nói nói, ta nói rồi giao ra quang minh hạt giống, tự hành rời đi, lời giống vậy, ta không muốn nói sau lần thứ ba. Tiên phủ đại trưởng lão liều lĩnh dập đầu cầu khai ân, hắn hy vọng ba vị phủ chủ đứng ra vì chính mình van cầu tình, chỉ là ai lại dám? Ai cũng không dám. Thân là phủ chủ Mộ Dung hắn vừa rồi cũng bởi vì thất trách đã trúng anh niên tiên tức một cái tát, hắn cái đó còn dám đứng ra là những người khác cầu tình. Đã đủ rồi, dừng ở đây. Tinh Diệu Tiên Tước bưng lên một ly trà, chỉ thấy hắn tay trái có chút vừa nhấc, năm ngón tay mở ra thời điểm, thánh khiết bạch quang tựa như đóa hoa giống như tầng tầng tách ra, veo một tiếng, tiên phủ đại trưởng lão còn không biết sao chuyện quan trọng, nhân đã không hiểu thấu xuất hiện tại Tinh Diệu Tiên Tước dưới chân. Thánh khiết màu trắng vầng sáng tướng hắn bao phủ, tiên phủ đại trưởng lão thân hình lập tức kịch liệt run rẩy, ngược lại ngũ quan vặn mẹo. Ông một tiếng, một khỏa ngón cái đại quang đoàn theo đỉnh đầu của hắn chậm rãi xung ra, quang đoàn tựa như một khỏa tinh thần giống như chói mắt, phảng phất ẩn chứa thần thánh lực lượng, vật ấy đúng là được xưng tiên tri thủ hộ quang minh hạt giống. Tùy theo, viên thứ hai, viên thứ ba, năm khỏa quang minh hạt giống toàn bộ bị hấp đi ra, tiên phủ đại trưởng lao thoang cái tê liệt trên mặt đất, tựa như một bãi bùn nhau giống như, thoạt nhìn càng giống trong nháy mắt thương già đi rất nhiều, nguyên bản xám trắng tóc chóc ra hơn phân nửa. Hồng nhuận phơn phớt sắc mặt tái nhợt không chịu nổi, mà ngay cả quắc thước tinh thần cũng hề hoài rất nhiều. Mà Tinh Diệu Tiên Tước từ đầu đến cuối cũng không từng xem thứ nhất mắt, nhẹ nhàng phẩm lấy trà thơm, nhìn qua lòng bàn tay năm khỏa quang minh hạt giống, cũng không thấy hắn có cái gì động tác, năm khỏa quang minh hạt giống đều tại hắn lòng bàn tay biến mất. Mang ra đi. Tiếng nói vừa ra, Mộ Dung Hán hiểu ý phía dưới, tranh thủ thời gian làm cho người tướng tiên phủ đại trưởng lao khiêng đi. Tĩnh. Một mảnh yên tĩnh. Trong chàng ai cũng không dám nói chuyện. Tinh Diệu Tiên Tước cứ như vậy đưa tay thời gian tướng đại trưởng lao trong cơ thể năm khỏa quang minh hạt giống hút ra đi ra ngoài. Bực này thủ đoạn khiến cho mọi người đều có chút sởn hết cả gai úc. Bọn hắn đều tinh tường biết rõ, quang minh hạt giống đã cùng đại trưởng lao tử phủ, nguyên thần, đạo tâm dung hợp, cường hành hút ra lời mà nói, đại trưởng lao tiểu tính toán không chết cũng phải trọng thương, ít nhất nguyên thần đạo trung tâm sẽ phải chịu trọng thương. Lại để cho bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đại trưởng lão quang minh hạt giống bị hút ra về sau, chẳng những không có chết, cũng không có trọng thương, mà ngay cả nguyên thần đạo trung tâm cũng không có đã bị bao nhiêu. Bị thương, chỉ có điều tinh khí thần hề phải rất nhiều mà thôi. Cái này thủ đoạn thật sự quá thần kỳ. Thần kỳ ngoài hơn nữa là đáng sợ. Đúng vậy. Đáng sợ. Cái này thủ đoạn xa xa nếu so với đưa tay thời gian gạt bỏ đại trưởng lao đáng sợ nhiều hơn nhiều, ít nhất, đối diện Bắc Phong đợi gần trăm vị luân hồi chuyển thế đại năng ai cũng không dám cam đoan hút ra đại trưởng lão quang minh hạt giống, chỉ làm cho tinh khí thần chịu ảnh hưởng. Chính là bởi vì không cách nào cam đoan, vì vậy, đối diện Bắc Phong đợi luân hồi chuyển thế chi nhân mới ý thức tới bọn hắn xem nhẹ vị này tiên tức rồi, không ngớt xem nhẹ. Thậm chí cảm thấy được vị này tu hành bất quá 30 tái người trẻ tuổi so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn nhiều. Các ngươi lâu rồi, có từng biết tội? Tinh Diệu Tiên Tước thanh âm vĩnh viễn đều là như vậy bình thản không giống đang hỏi tội, càng giống tại nói chuyện phiếm đồng dạng, chỉ là truyền lọt vào trong thai, làm cho người không rét mà run. Lao hủ biết tội. Bác Phong không muốn gây phiền toái, càng không muốn đắc tội tiên hướng, lần nữa chắp tay nhận, nói: mong rằng Tinh Diệu đại nhân nghiệm tại lao hủ những nay luân hồi chuyển thế chi người tu hành không dễ phần lên, khoan dung một lần. Tinh Diệu không có trả lời, chỉ là đầu chén thưởng thức trà. Hắn không nói lời nào, Bác Phong bên kia trong nội tâm cũng không có đáy ngọn nguồn, mặt khác chuyển thế luân hồi lúc chi nhân cũng đều không biết Tinh Diệu đến tột cùng muốn như thế nào. Lúc này, một đạo hung hăng càn quấy quát chói hai âm thanh lập tức truyền đến, thật sự là một đám không thức thời vụ lao già kia. Như là đã biết tội, còn không mau quỳ xuống. Nói lời này đúng là lúc trước Lăng Không rút rồi Mộ Dung Hán một cái tát anh niên tiên tước, cùng thong dong lạnh nhạt Tinh Diệu so với, vênh váo hung hăng anh niên tựa như một cầm, nám, tùy thời đều lợi kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng, cho dù là quỳ lệ tại tiên vực bốn phía cách này chừng vạn mét có hơn rất nhiều người tu hành đều có thể cảm nhận được trên người hắn vẻ này tựa như lưới đao bình thường lăng lệ ác liệt chi khí. Hắn mà nói âm truyền đi qua, Bác Phong đợi gần trăm vị luân hồi chuyển thế đại năng sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Bọn hắn tự cao luân hồi chuyển thế thân phận, xuất liên tục nên tiếp ở cửa tiếp tiên quan đều không muốn, như thế nào lại đang tại nhiều người như vậy hướng tiên quan quỳ xuống. Cái quỳ này xuống dưới, căn bản không phải mặt mũi không mặt mũi vấn đề, mà là luân hồi chuyển thế chi nhân tôn nghiêm. Chương 795, Nguyên Thần Pháp Tướng. Bác Phong bọn người cũng không phải là không thức thời vụ. Trong bọn họ trung tâm đều rất rõ ràng, đối mặt tiên hướng 4-500 vị pháp tướng đại tôn, hơn 100 vị bách kiếp lao nhân, 9 vị tiên hướng tước, chính mình chính là mấy mươi người căn bản không phải địch thủ. Làm sao bây giờ? Làm khó thật muốn quỳ xuống hay sao? Suy đi nghĩ lại, Bác Phong thật sự không cách nào buông thân là luân hồi chuyển thế chi nhân tôn nghiêm đối với mấy cái này trong mắt hắn như tiểu thí hài nhi một người như vậy quỳ lạy. Bác Phong nhìn về phía mặt khác luân hồi chuyển thế chi nhân, bọn hắn cũng đều không có cam lòng, mà đúng lúc này, lại có một giọng nói truyền đến. Tinh Diệu ca ca vốn định khoan dung các ngươi, không nghĩ tới các ngươi thật không ngờ không tán thưởng, hừ. Nói chuyện chính là ôm linh hồ Nhược Lan, nàng vênh váo tự đắc khinh thường quát lạnh nói. Nói cho các ngươi biết, ta Tinh Diệu ca ca dễ dàng tha thứ là có hạn đấy, các ngươi tốt nhất quỳ xuống, bằng không thì bổn tiểu thư bới ra các của các ngươi, rút rồi các ngươi gần, tiểu tiểu luân hồi chuyển thế chi nhân, vậy mà cũng dám tại trước mặt chúng ta sĩ diện, thật sự là cho mặt không biết xấu hổ. Nhìn Trung Đại Tây Bắc còn chưa từng có nhân dám. Như vậy trần trụi nhục nhã luân hồi chuyển thế chi nhân, nhưng là hiện tại Nhược Lan chẳng những nhục nhã, càng là mở miệng nhục mạ. Đối diện gần trăm vị luân hồi chuyển thế chi nhân từng cái khí đầy đỏ mặt lên, Bác Phong càng là hít sâu một hơi, tiến lên một bước, chắp tay quát, chư vị tiên quan đại nhân, chúng ta đơn giản là không có đi ra ngoài cung nền, mà lại lao hủ bọn người cũng đã bồi tội xin lỗi, chư vị cần gì phải hùng hổ doa người, nếu không lệnh chúng ta quỳ xuống, càng là đối với chúng ta nhân cách nhục nhã. Ha ha! Đối diện! Ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế Tinh Diệu tiên tức bưng lên một ly trà thơm, nhẹ phẩm một ngụm, lắc đầu, cười cười, rồi sau đó lại vung tay tướng trong chén trà thế trên mặt đất, thở dài nói, quả nhiên lại là một đám sống ở kiếp trước luân hồi chuyển thế chi nhân, thật tình không biết kiếp trước chỉ là kiếp trước đã là quá khứ, lập tức mới là trọng yếu nhất, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt như thế đạo lý đơn giản, vì cái gì rất nhiều người đều nghĩ mãi mà không rõ đâu rồi, thật sự là... Thật đáng buồn đáng tiếc, đáng thương lại buồn cười. Đại nhân, lão hủ bọn người. Bác Phong còn chuẩn bị thử giải thích cái gì, chỉ là Tinh Diệu tiên tức đã không có hứng thú tiếp tục nghe tiếp. Không biết sống chết lao giả kia. Veo một tiếng, một đạo nhân ảnh thả người nhảy lên. Không phải người khác, đúng là anh niên tiên tước. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt tới, lập tức xuất hiện tại Bác Phong hướng trên đỉnh đầu, chỉ thấy hắn quanh thân chói mắt màu trắng vầng sáng điên cuồng lập lòe. Cuồn cuộn linh lực buộc phát ra, nhân như lợi kiếm ra khỏi vỏ, càng là một cái ngọn núi cương chế mà xuống. Bác Phong kiếp trước dù sao cũng là chân tiên, chuyển thế về sau tu vi lại là pháp tướng đại tôn, phản ứng cũng là cực nhanh, nộ quát một tiếng, linh lực buộc phát, giơ lên hai tay, tướng giảm áp mà ở dưới anh niên ngăn cản xuống dưới. Ầm ầm một tiếng triệt tiếng nổ. Hai cổ lực lượng cường đại va chạm về sau, tuôn ra cường chấn động lớn. Tựa như biển gầm giống như lan tràn ra. Này lao bất tử đồ đạc, và ngươi cũng vọng tưởng cùng ta tranh phong. Anh niên ôm hai tay, thần sắc bên trong hiển thị rõ cuồng ngạo tư thái, một tiếng khinh thường hừ lạnh, vầng sáng tùy ý lập lòe, linh lực càng thêm bành trướng, ép tới Bác Phong kêu rên lui về phía sau. Tiểu bối, chớ để khinh người quá đáng. Soạn. Để đọc chuyện. Bác Phong quanh thân vầng sáng lập lòe thời điểm, trong khoảnh khắc hình thành một đoàn huyền diệu đồ án. Phàm là lịch duyệt chi nhân đều biết đạo đó cũng không phải cái gọi là đồ án, mà là nguyên thần pháp tướng. Nếu như nói linh hồn tồn tại là một cái tánh mạng con người chi vốn là, như vậy nguyên thần pháp tướng tồn tại chính là một người tu hành chi vốn là hội tụ người tu hành hết thể tinh hoa chỗ thai nghén hóa mà ra, không chỉ ẩn chứa quần quận bành trướng linh lực, cũng ẩn chứa trùng trùng điệp điệp thần kỳ huyền diệu. Nguyên thần pháp tướng có thể là bất luận cái gì hình thái. Cái này hoàn toàn quyết định bởi một người tạo hóa, cũng quyết định bởi cùng một người đối với tiên đạo lĩnh ngộ. Tạo hóa bất đồng, đối với tiên đạo lĩnh ngộ bất đồng, nguyên thần pháp tướng cũng bất đồng, ẩn chứa linh lực, huyền diệu, thần thông, thậm chí uy lực cũng bất đồng. Như Bác Phong nguyên thần pháp tướng, ẩn chứa chính là lưỡng nghi sư hổ đại thần thông, lại xưng lưỡng nghi sư hổ đại pháp tướng. Như thế nguyên thần pháp tướng tại pháp tướng phổ trong đây chính là đại danh đỉnh đỉnh. Ẩn chứa 30 lục hổ sát chi biến, 72 sư tử mạnh mẽ chi hóa, 1100 đạo cửu âm chi huyền, 1100 đạo cửu dương chi diệu, lưỡng nghi biến hóa, âm dương giao thoa thời điểm, có thể chống đỡ thiên quân vạn mã, thật là uy manh cường đại. Cũng chỉ có như Bác Phong như vậy kiếp trước là chính là chân tiên luân hồi chi nhân, có được phong phú tu hành lịch duyệt, đối với tiên đạo có nhất định hiểu rõ, sớm quy hoạch chính mình con đường tu hành nhân. Mới có thể thai nghén hóa xuất ẩn chứa lượng nghi sư hổ đại thần thông bực này cường đại nguyên thần pháp tướng. Những người khác muốn thai nghén hóa xuất bực này cường đại pháp tướng, cơ hồ rất khó Vì lệ tại tiên vực bốn phía người tu hành cũng chỉ có hâm mộ phần, chớ nói bọn hắn, ngay cả là tiên phủ chi nhân, thậm chí trong chàng mấy trăm vị cựu tinh tả hữu pháp tướng đại tôn, trông thấy Bắc Phong Lưỡng Nghi Sư Hổ đại pháp tướng lúc, cũng đều toát ra kinh ngạc hâm mộ biểu lộ. Bọn họ đều là pháp tướng đại tôn, tự nhiên tin tưởng Lưỡng Nghi Sư Hổ đại pháp tướng cường đại, cũng biết muốn thai nghén hóa loại này pháp tướng, theo trúc cơ một khắc này nhất định phải chuẩn bị, đối với tử phủ, kim đan, nguyên anh, nguyên thần, đạo tâm yêu cầu đều cực kỳ hà khắc, chỉ cần xuất hiện một sai lầm, đều không thể thai nghén hóa xuất Lưỡng Nghi Sư Hổ đại pháp tướng. Không hổ là chân tiên luân hồi chuyển thế chi nhân, đúng là Lưỡng Nghi Sư Hổ đại pháp tướng, khó được, khó được. Tinh diệu tiên tức phẩm lấy trà thơm, khoe môi nết lên nụ cười thản nhiên, tán thưởng lấy Bắc Phong tế ra Lưỡng Nghi Sư Hổ đại pháp tướng. Cái gì Lưỡng Nghi Sư Hổ đại pháp tướng? Tại chúng ta mặt trời quang minh pháp tướng trước mặt còn không phải như rác rưởi đồng dạng. Ngồi ở tinh diệu bên cạnh, Nhược Lan cho ăn lấy trong ngực linh hồ, ngôn ngữ tầm đó đối với nhân người xương tán Lưỡng Nghi Sư Hổ đại pháp tướng rất là xem thường. Nàng tiếng nói vừa ra, trong chàng 4-500 đến từ tiên hướng pháp tướng đại tôn trong mắt kinh ngạc hâm mộ cũng dần dần biến mất, tùy theo xuất hiện chính là thở dài, cũng là tiếc hận. Tựa như bọn hắn biết rõ Bắc Phong tiểu tính toán tế ra Lưỡng Nghi Sư Hổ đại pháp tướng cũng cuối cùng đánh không lại anh niên tiên tức đồng dạng. Trong tràng, kịch chiến liên tục. Bắc Phong tế ra Lưỡng Nghi Sư Hổ đại pháp tướng sau ý chí chiến đấu ngang nhiên, lập tức liền chiếm cứ thượng phong. Cho rằng tế ra ngươi Lưỡng Nghi Sư Hổ đại pháp tướng có thể ngăn trở bổn tức sao? Không biết lượng sức. Anh niên tiên tức ôm hai tay, đứng ở Bắc Phong song trên vai. Thần sắc bên trong cuồng ngạo chi sắc càng thêm mãnh liệt, trong ánh mắt khinh thường cũng càng thêm nồng đậm, chỉ thấy hắn dung thân nhoáng một cái, quanh thân màu trắng vầng sáng điên cuồng lập lòe, ngược lại một vòng thánh khiết mặt trời tựa như tại hừng hực liệt hỏa trong từ từ bay lên đồng dạng, trang diện thập phần đồ sộ, làm cho người xem thế là đủ rồi. Cái kia thật là một vòng tại thánh hỏa trong nhiễm khởi quang minh này, phảng phất giống như 9M chi cự, treo ở anh niên phía sau lưng trên không, tách ra lấy chói mắt vầng sáng. Gai nhân mở mắt không ra, bộc phát ra uy thế cường đại, làm cho người tâm thần run rẩy, bộc phát ra mênh mông linh lực, ép tới nhân thở không nổi. Nơi đây anh niên tiên tức tựa như người mặc vạn trượng ánh mặt trời chiến như thần, làm cho người kính mà sinh ra. Chương 796, nếu không đại tạo hóa. Nhìn qua nơi đây anh niên tiên tức, cũng nhìn qua hàn phía sau lưng trên không cái kia phảng phất tại thánh hỏa trong thiêu đốt một vòng mặt trời pháp tướng. Quy lệ tại tiên vực bốn phía người tu hành, có một cái tính toán một cái, đều bị trước mắt một màn này chỗ kinh ngạc đến ngây người, nguyên một đám đều là ngạc nhiên ngẩn người, trừng mắt hai mắt, miệng mở rộng, phảng phất nhìn thấy thiên thần hạ phàm đồng dạng, rung động nhân tâm. Bất kể là tu hành mấy chục năm người trẻ tuổi, hay là tu hành mấy ngàn năm lão gia hỏa đều là như thế, ai cũng không có ngoại lệ. Tuy nhiên kim cổ mở ra bất quá chính là 100 năm thời gian. Tuy nhiên bọn hắn rất nhiều người cũng không từng ly khai qua Tây Bắc biên hoàng chi địa, cũng chưa từng đặt chân qua cái kia khối được xương tàng long ngọa hổ thần châu đại địa, nhưng là về thần châu đại địa, về tiên hướng tức cái kia chút ít truyền thuyết, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít, hay là nghe đã từng nói qua đấy. Trong truyền thuyết, những cái kia tiên nhị đại đám bọn họ theo sinh ra về sau, đều do tiên hướng tiên nhân dạy bảo, thu nạp chính là quang minh linh khí, luyện là quang minh công pháp, trúc cũng là quang minh căn cơ. Mở tử phủ, ngưng kết kim đan, thai nghén nguyên thần, mà ngay cả ngưng trúc đạo tâm cũng đều là quang minh đạo tâm, bọn hắn con đường tu hành nhất ổn định cường đại nhất con đường tu hành. Đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh quang minh chi lộ, nghe nói là tiên hướng vô số tiên nhân suy diễn đi ra con đường tu hành, có thể nói tu hành chi nhất, sử thượng duy nhất, ngắn ngủn 100 năm thời gian, sáng tạo ra đại lượng đắc đạo thành tiên tiên nhân. Quang minh chi lộ thượng để cho nhất người ta gọi là chính là cái kia một khỏa mặt trời quang minh pháp tướng. Như thế nào mặt trời quang minh pháp tướng? Danh như ý nghĩa. Ẩn chứa mặt trời quang minh thần thông. Nghe đồn rằng, mặt trời quang minh thần thông ẩn chứa mênh mông mặt trời uy thế. Trong thiên địa, ẩn chứa uy thế nguyên thần pháp tướng cũng không nhiều. Mặt trời quang minh pháp tướng là chính là một trong số đó. Hơn nữa còn là mặt trời mênh mông uy thế, nếu không chấn nhân tâm thần. Càng là nhiếp hắn linh hồn, miệt hắn tinh thần, bình thường người tu hành bị bực này uy thế bao phủ, chớ nói ngăn cản, chỉ sợ liền đứng cũng không vững. Đây chỉ là tiếp theo. Mặt trời quang minh pháp tướng chính thức khủng bố địa phương là cái kia mênh mông lại bá đạo có thể nói chỗ hướng địch nổi linh lực, cùng với thuần dương đến cực điểm vô cùng huyền diệu. Đúng vậy. Vô cùng vô tận thuần dương huyền diệu, vô số mặt trời biến hóa. Ít nhất, nghe đồn là như thế. Chỉ là, nghe đồn dù sao chỉ là nghe đồn, ai cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy, trong tràng rất nhiều người, thậm chí kể cả tiên phủ An Nhiên bọn người cũng đều là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến trong truyền thuyết mặt trời quang minh pháp tướng. Mặc dù khoảng cách vạn mét có hơn, rất nhiều người cũng đều có thể cảm nhận được cái kia mênh mông bá đạo uy thế, cùng với liên tục không ngừng quần quận linh lực, còn có cái kia giống như tĩnh giống như động thuần dương đến cực điểm vô cùng huyền diệu. Quá kinh khủng. Quá cường đại. Cũng quá mức kinh thế hai tụ. Đem làm anh niên tiên tức tế ra mặt trời quang minh pháp tướng trong nháy mắt, nguyên bản chiếm cứ thượng phong Bắc Phong lập tức như bị sét đánh đồng dạng, sắc mặt lập tức tái nhợt, thân hình nhịn không được run, mà ngay cả cái kia cho rằng là ngạo lưỡng nghi sư hổ đại pháp tướng cũng bị áp chế bắt đầu mơ hồ. Bất luận cái gì pháp tướng tại bổn tức mặt trời quang minh pháp tướng trước mặt đều là rác rưởi. Cuồng ngạo vô ngã anh niên tiên tức có thể nói là hung hăng càn quấy đến cực điểm, hai chân giẫm nát Bắc Phong trên bờ vai. Quát lên, này lao bất tử đồ đạc. Cho ta diệt. Anh niên tiên tức thân hình chấn động, mặt trời quang minh pháp đột nhiên xoay tròn, mênh mông cuồng bạo linh lực mang tất cả mà đi, vô cùng vô tận thuần dương huyền diệu điên cuồng diễn biến, lệnh Bác Phong lưỡng nghi sư hổ đại pháp tướng càng phát mơ hồ, chấn động đùng đùng không dứt tiếng vang, ầm ầm một tiếng nổ vang, mơ hồ lưỡng nghi sư hổ đại pháp tướng lập tức bị chấn phá thành mảnh nhỏ, tán loạn biến mất. Tán loạn rồi hả? Đúng vậy. Cứ như vậy tán loạn rồi, cứ thế mà bị anh niên tiên tức mặt trời quang minh pháp tướng dùng tồi cổ lạp hủ su thế nghiền áp tán loạn. Mà Bác Phong cũng bị chấn thất khiếu chảy máu, tóc thai bù xù, chật vật không chịu nổi hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Khinh người quá đáng a. Bác Phong kịch liệt dãy rủa lấy, nhưng lại vô dụng, mặc kệ hắn như thế nào dãy rủa, thủy chung đều không thể dung chuyển dẫm nát bả vai hắn anh niên tiên tước. Phủ dưới tấm địa, tiên phủ trong đám người. An Nhiên trông thấy Bắc Phong bị chấn áp thất khiếu chảy máu, nội tâm của nàng thực tại không tiếp thụ được, vừa định đứng người lên, hắn ra An Quỳnh Sơn thanh âm tiểu truyền đến, nhưng, ngàn vạn không nên vọng động, bằng không thì hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi rồi. Thế nhưng mà, ra, làm khó chúng ta tiểu trơ mắt nhìn xem Bắc Phong tiền bối bị bọn hắn. An Nhiên thở nhỏ tại tiên phủ lớn lên, cùng rất nhiều luân hồi chuyển thế chi nhân quan hệ đều rất tốt. Nàng thật sự không đành lòng nhìn xem Bắc Phong tiền bối cứ như vậy chết thảm. Ra cũng không muốn, thế nhưng mà. Lại có thể có biện pháp nào, bọn hắn dù sao cũng là tiên hướng tôn quý tước, không phải chúng ta có thể trêu chọc đấy. An Nhiên không phải không biết rõ đạo lý này, chỉ có điều biết rõ quy biết rõ, có thể hay không tiếp nhận là mặt khác một sự việc. Nàng nhìn chung quanh một lần, cũng không có trông thấy Vạn Hoài Ngọc cùng Tần Hạo thân ảnh, nội tâm bao nhiêu có chút may mắn. Tiên hướng tức mặt trời quang minh pháp tướng thật sự thật là đáng sợ lại để cho nàng thậm chí hoài nghi Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo hai vị này thần bí đại năng không biết có thể không ngăn cản. Trong tràng, nhìn qua pháp tướng tán loạn, thất khiếu chảy máu Bắc Phong, còn lại luân hồi chuyển thế chi nhân nguyên một đám bị hù sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ. Bắc Phong kiếp trước chính là chân tiên, chuyển thế về sau lại tu ra lưỡng nghi sư hổ pháp tướng, hôm nay đều bị trấn áp nửa chết nửa sống. Chớ nói chi là còn lại những cái. Kia đại đa số kiếp trước chỉ là ngụy tiền, chuyển thế về sau liền pháp tướng đều không có tu ra đến luân hồi chi nhân. Thật vất vả may mắn luân hồi, bọn hắn ai cũng không muốn chết ở chỗ này, đối mặt chi nhãn, đều chuẩn bị lách mình thoát đi. Các ngươi cho rằng thoát được qua bổn tức lòng bàn tay sao? Anh niên tức thả người nhảy lên thời điểm, mặt trời quang minh pháp tướng cũng tùy theo nhiễm lên, nhưng, đúng lúc này, anh niên quanh thân đột nhiên xuất hiện một đạo thải hồng, tùy theo, hai đạo, ba đạo, 10 đạo, 20 đạo, 40 nói, 60 nói, 81 đạo, 91 nói, 99 nói, 108 đạo. Trọn vẹn 108 đạo thải hồng tầng tầng tách ra, trong lúc nhất thời gió nổi mây phun, sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, băng tuyết mấy ngày liền, âm dương biến hóa, ngũ hành mà động. Uy thế, thiên nhiên uy thế. Phong bạo. Thiên nhiên phong bạo. Tai nạn. Cũng là thiên nhiên tai nạn. Quy lệ tại tiên vực bốn phía người tu hành nguyên bản còn chìm dần tại anh niên tiên tức cái kia mênh mông mặt trời quang minh pháp tướng bên trong chưa có lấy lại tinh thần ra, giờ phút này lại gặp được hắn quanh thân tách ra trọn vẹn 108 đạo thiên nhiên màu linh, linh hồn của bọn hắn đều tại cấm không ngừng run rẩy lấy. Bọn hắn biết rõ cũng có thể nghĩ đến tiên hướng tức tạo hóa tuyệt không phải một khỏa mặt trời quang minh pháp tướng đơn giản như vậy. Nhưng lại như thế nào cũng thật không ngờ hắn thiên nhiên tạo hóa, dĩ nhiên là 108 đạo màu linh. 108 đạo màu linh là một cái gì khái niệm? Không có ai biết. Bởi vì kim cổ trăm từ năm đó, Đại Tây Bắc cao cấp nhất màu linh thiên tài cũng không quá đáng là siêu phàm 81 trọng mà thôi. Tuy nhiên cũng đã được nghe nói thần châu đại địa bên kia thiên nhiên kỳ tài nhiều không kể xiết, màu linh số lượng một cái so hơn một cái, nhưng đối với tại đại bộ phận người đến nói, đều là lần đầu tận mắt nhìn thấy nhiều như thế thiên nhiên màu linh. Siêu phàm 81 trọng thiên nhiên màu linh uy thế đã là cường đại đáng sợ, thật sự không cách nào tưởng tượng 108 trọng thiên nhiên màu linh uy thế nên là bực nào khủng bố. Chương 797, không gì sánh kịp. Mọi người đều biết, thiên nhiên màu linh càng nhiều, ẩn chứa uy thế tiểu càng cường đại. Trung trung điệp điệp điệp ra, gặp cửu biến hóa. 9981 là siêu phàm. Siêu phàm phía trên, uy thế mạnh hơn. Từng đạo tử kim lôi điện, từng đợt sét đánh cuồng phong, các loại băng tuyết, các loại mưa gió tịch cuốn tới, tướng cho đến thoát đi hơn 10 vị luân hồi chuyển thế chi nhân khốn trong đó, không thể không vận chuyển nguyên thần ngăn cản. Phải biết, bọn hắn mặt đối địch không chỉ là 108 màu đậm linh thiên nhiên uy thế, đồng thời còn có mặt trời quang minh pháp tướng ẩn chứa mênh mông cuồng bá chi uy. Gặp như thế song trọng uy thế cường đại bao phủ, hơn 10 vị luân hồi chuyển thế chi nhân bị áp chế cẩn thận, tựa như rơi vào biển sâu, nếu như lâm vào thâm uyên, càng giống rơi vào vô số trận pháp bẫy dập đồng dạng, nửa bước khó đi. Nơi đây, anh niên tiên tức đứng lặng tại đem làm giữa không trung, đỉnh đầu mặt trời quang minh pháp tướng. Người mặc vạn trượng ánh mặt trời, chân đạp 108 đạo thải hồng, thật là uy vũ. Không biết sống chết rắc rưởi, đều cho ta quỳ xuống. Vây quanh hai tay anh niên tiên tước, đột nhiên tướng hai tay triển khai, hai đấm nhắc tới, quanh thân hỏa diễm lập tức tăng vọt, 108 đạo thải hồng tại hắn dưới chân điên cuồng tách ra, thiên nhiên uy thế trở nên càng tăng kinh khủng. Cùng lúc đó, mặt trời quang minh pháp tướng xoay tròn ra, mênh mông linh lực quần quận bộc phát. Vâng. Nông bá. Frank. Một vị luân hồi chuyển thế chi nhân tại chỗ bị nghiền áp miệng mùi phun huyết, ngã rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, thứ hai, đệ tam cái, người, thứ mười, trước sau không đến một cái hô hấp công phu, gần trăm vị luân hồi chuyển thế chi nhân đều bởi vì không cách nào ngăn cản anh niên tiên tức song trọng cường đại uy thế bị nghiền áp miệng mùi phun huyết, chật vật không chịu nổi ngã rơi trên mặt đất. Lần này, luân hồi chuyển thế chi nhân đều sợ rồi. Triệt để sợ. Không bao giờ. Nữa chú ý cái gì mặt mũi không mặt mũi, tôn nghiêm không tôn nghiêm, nguyên một đám đứng dậy quỳ lệ trên mặt đất, thăm viếng lấy, bồi tội lấy, cầu xin tha thứ lấy. Chỉ là, nhô lên cao trong anh niên tiên tức cũng không có dừng tay ý tứ, nếu không như thế, dưới chân 108 đạo thiên nhiên màu linh tách ra càng thêm mãnh liệt, đỉnh đầu mặt trời quang minh pháp tướng cũng xoay tròn càng thêm điên cuồng. Đã đủ rồi. Lúc này, một đạo bình thản thanh âm truyền đi qua, là tinh diệu thanh âm. Hắn như trước ngồi ở trên mặt ghế, phẩm lấy trà thơm, từ đầu đến cuối đều là như vậy thong dong, như vậy bình tĩnh, gợn sóng không sợ hai thái độ phảng phất trong thiên hạ không có chuyện gì có thể làm cho hắn động dung. Trở về a. Tinh diệu thanh âm lại truyền tới, anh niên lúc này mới tướng chính mình mặt trời quang minh pháp tướng cùng 108 trọng thiên nhiên màu linh thu vào, lách mình trở lại tinh diệu bên cạnh. Nhìn qua một màn này, quy lệ tại tiên vực bốn phía rậm rạp chẳng chịt vô số người tu hành đều là ngây ra như phong thất thần, hoảng sợ lấy, sợ hãi lấy, cũng kính sợ lấy, đồng thời cũng khó có thể tin đấy. Nhìn nguyên một đám ngã rơi trên mặt đất, rối bù luân hồi chuyển thế chi nhân, trong bọn họ trung tâm không khỏi nghi hoặc, đây là kiếp trước đắc đạo thành tiên luân hồi chuyển thế đại năng sao. Tiêu tính toán chỉ là ngụy tiên, cũng là tiên nhân A, cũng có được tiên tri linh hồn A. Dù là tu vi chỉ là nguyên thần, cũng có được người bình thường không cách nào so sánh với thần thông thủ đoạn A. Lúc nào luân hồi chuyển thế đại năng trở nên yếu như vậy? Nhược mà ngay cả nguyên thần pháp tướng đều bị chấn phá thành mảnh nhỏ tán loạn biến mất. Nhược thậm chí ngay cả tiên hướng tức uy thế đều không ngăn cản được. Nhược bị tiên hướng tức một chiêu đánh chính là thất linh bát lạc. Nhược toàn bộ quỳ lệ trên mặt đất cầu xin tha thứ lấy. Nhược sao? Không. Không phải những cái. kia luân hồi chuyển thế chi nhân quá yếu, mà là tiên hướng tức quá cường đại không gì sánh kịp, chỗ hướng bệ nghệ, có thể so với trong truyền thuyết chiến thần. Cái này lại để cho trong lòng người rất không là tư vị, xác thực nói rất hề hoài, nội tâm rất không công bằng, đặc biệt là những tu luyện kia rồi mấy ngàn năm độ quá nhiều lần thọ kiếp đám lao già này, thậm chí có loại thiên đạo bất công cảm giác. Đồng dạng là nhân, chính mình vất vất vả và tu luyện, mỗi ngày vì tu hành tài nguyên, thấp kém, A-dua nình hót, hoặc là tiểu là ra ngoài lịch lãm rèn luyện, sách, cầm, cái đầu trải qua có một ngày không có một ngày khóc thời gian, dù vậy, còn phải lo lắng mở tử phủ lúc có thể hay không thất bại, ngưng kết kim đan lúc có thể hay không thất bại, thai nghén hóa nguyên thần lúc có thể hay không thất bại. Còn có các loại độ không hết kiếp nạn, cùng nhau đi tới, không biết trải qua bao nhiêu sinh tử, trong đó gian khổ mỗi người đều biết. Ngày qua ngày, năm qua năm, mấy ngàn năm đi qua, như trước nhìn không tới tu hành cuối cùng, cái này không trọng yếu, quan trọng là, mấy ngàn năm khổ tu tu vi thực lực vậy mà không sánh bằng người ta chính là vài thập niên, tại người ta trước mặt, chớ nói ngăn cản, liền hoàn thủ ngay cả đứng tư cách đều không có. Cái này lại để cho bọn hắn như thế nào không hề phải. Nội tâm thì như thế nào có thể cân đối. Cái loại này cường đại chênh lệch, rất khó lại để cho nhân tiếp nhận, đặc biệt là nhìn xem nguyên một đám luân hồi chuyển thế chi nhân đều là như thế, nội tâm lại càng không là tư vị. Phảng phất cảm thấy nhân sinh của mình một phiến hắc ám vĩnh viễn cũng không có cuối cùng. Chớ nói bọn hắn không tiếp thụ được, mặc dù là hộ tống 9 vị tiên hướng tức cùng một chỗ đến đây mấy trăm vị pháp tướng đại tôn cũng đều không tiếp thụ được. Chỉ có điều, bọn hắn cũng đã quen rồi, cũng thấy nhưng không thể trách. Tại Đại Tây Bắc cái này khối người ở thưa thất biên hoang khu vực luân hồi chuyển thế chi nhân bị tiên hướng tức nghiền áp có lẽ là một kiện hiếm có công việc. Nhưng ở thiên kiêu như mây thần châu đại địa, cái này căn bản cũng không phải là cái đại sự gì, khỏi phải nói luân hồi chuyển thế chi nhân bị người trẻ tuổi nghiền áp, tại thần châu đại địa, tiểu thị địa tiên, tán tiên, cho dù là chân tiên, bị người trẻ tuổi trong nháy mắt thời gian gạt bỏ cũng đều không cái gì sự tình hiếm lạ. Nay thời cổ đại, vạn vật sống lại không chỉ là thiên nhiên nhiều loại phong phú tài nguyên, đồng thời sống lại còn có các loại huyền diệu trùng trùng điệp điệp đại tạo hóa. Tại kim cổ cái này tạo hóa bay đầy trời, thiên tiêu kỳ tài đầy đất chạy thời đại, cái gọi là khổ tu chỉ là một chuyện cười, cái gọi là pháp tướng đại tôn ở đằng kia chút ít một thân tạo hóa thiên tiêu kỳ tài trong mắt, thậm chí còn không bằng một con chó, cái gọi là luân hồi chuyển thế chi nhân trong mắt bọn hắn cũng chỉ là so một con chó tốt một chút mà thôi, cho dù là địa tiên, trong mắt bọn hắn cũng chỉ là một cái người hầu tùy tùng mà thôi. Không có biện pháp. Đây là vận mệnh. Ngươi nhận ra nhận thức, không nhận cũng phải nhận thức. Ở thời đại này, nếu như không có cường đại bối cảnh ra thế, vừa rồi không có đại tạo hóa lời mà nói, dù là tu vi lại cao, sống cũng không bằng một con chó. Nếu không có như thế, trong chàng mấy trăm pháp tướng đại tôn, 81 vị bách kiếp lão nhân cũng sẽ không giống nô buộc đồng dạng hầu hạ 9 vị tiên hướng tước. Đối diện, gần trăm vị luân hồi chuyển thế chi nhân không để ý mặt mũi, cũng không để ý thương thế trên người, nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất chắp tay bồi tội. Mà tinh diệu cũng không để ý gì tới sẽ bọn hắn, vẫn đang phối hợp phẩm lấy trà thơm, cho đến tướng một bình trà uống cạn, lúc này mới đứng người lên, run rẩy tay háo, nhìn qua treo ở nhô lên cao một vòng mặt trời, chậm rãi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, khóe miệng xẹt qua một vòng cười nhạt ý, nhẹ giọng nhạt nói nói. Hôm nay, thời tiết thật sự là không tệ, cũng hy vọng về sau trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều là như thế. Không có ai biết tinh diệu tiên tức êm đẹp tại sao lại nói ra lời nói này. Đem làm hắn mở mắt ra thời điểm, còn nói thêm, hôm nay mọi người cũng đều mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi, có chuyện gì qua đi nói sau. Chương 798, tu hành tu tâm. Có lẽ là tiên hướng tức hôm nay mang cho mọi người rung động thật sự quá lớn cũng quá nhiều. Cho tới khi bọn hắn ly khai, tiến vào tiên phủ về sau, quỳ lệ tại tiên vực bốn phía vô số người tu hành thật lâu đều không thể phục hồi tinh thần lại. Ngoại trừ rung động, hay là rung động, là cái loại này sâu trong tâm linh, chạm đến linh hồn rung động. Nguyên bản đối với tiên hướng bài xích môn phái, giờ khác này cũng không hề bài xích, quyết định tiếp nhận tiên hướng hợp nhất, môn phái đệ tử cũng đều âm thầm thề, về sau cố gắng tu hành, tranh thủ một ngày kia, tiến vào tiên hướng tiên phủ. Chỉ có trở thành chính thức tiên trong triều nhân, mới có tư cách trở thành tiên quan, chỉ có trở thành tiên quan, mới có thể có được tiên tri thủ hộ. Rung động bên ngoài, rất nhiều người đều lộ ra phi thường kích động, cũng vô cùng hưng phấn. Đặc biệt là Hôn Nguyên Môn, Vai Vũ Vương ra đợi Tây Bắc mấy đại cự đầu, bọn hắn nguyên bản còn lo lắng tiên hướng lần này tới nhân có thể hay không phải cái kia Xích Viêm công tử đối thủ, tận mắt nhìn thấy anh niên tiên tức thực lực cường đại về sau, bọn hắn mới ý thức tới lo lắng hoàn toàn là dư thừa đấy. Cái kia Xích Viêm công tử thân thể tiểu tính toán cường hắn nữa, chỉ sợ cũng đánh không lại anh niên tiên tức mặt trời quang minh pháp tướng cùng trọn vẹn 108 trọng thiên nhiên màu linh. Hơn nữa bọn hắn đều nhìn ra, anh niên tiên tức cũng không xuất toàn lực, cũng không biết anh niên tiên tức thực lực chân chính đến tuột cùng cường đại đến hạng gì tình trạng đáng sợ. Đây vẫn chỉ là một vị anh niên tiên tức mà thôi, muốn biết lần này tới rồi 9 vị, trong đó tinh diệu tiên tức thực lực càng là thâm bất khả chắc. Nếu như chỉ là chỉ lần này lời mà nói, còn không đến mức lại để cho bọn hắn kích động hưng phấn, kỳ thực lúc trước nghe tinh diệu tiên tức nói mặt khác tiên tức qua ít ngày đều lục tục ngao ngoe mà đến. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ lần này nhập trú Tây Bắc Tiên Phủ tiên quan tuyệt đối với nếu so với trong tưởng tượng nhiều hơn nhiều, đến tiên viên chức phần một cái so một người cao quý. Lần này, mặc dù cái kia Xích Viêm công tử thật sự là Xích Tiêu quân vương truyền nhân, cũng tuyệt đối với hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại tiên vực bên ngoài xa xa một mảnh cồn cắt lên, đứng đấy hai người. Hai cái thanh niên nam tử. Một cái bình tĩnh tỉnh táo. Một cái mày kiếm mắt sáng, hai người thoạt nhìn đều là 20 xuất đầu bộ dạng, bất qua ánh mắt của bọn hắn bên trong tuy nhiên cũng lộ ra một loại tăng thương. Đúng là Vạn Hoài Ngọc cùng Tân Hạo. Tuổi của bọn hắn cũng không lớn, tu hành tối đa bất quá 3-40 tái, nguyên một đám tuy nhiên cũng tu ra rồi nguyên thần pháp tướng, hơn nữa còn là mặt trời quang minh đại pháp tướng. Nếu là ở thượng thời cổ đại, loại chuyện này căn bản không cách nào tưởng tượng. Nhìn qua 9 vị tiên hướng tức rời đi phương hướng, Tần Hạo lắc đầu, cảm thán lấy. Như thế nào? Vạn Hoài Ngọc khẽ cười nói, ngươi rất hâm mộ sao? Hâm mộ chưa nói tới, nhiều nhất chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Bọn hắn có lẽ đều là cửu thiên sáng chói kế hoạch quang minh chi lộ kết quả a. Vạn Hoài Ngọc gật gật đầu, kiếp trước thân là thiên giới đại danh đỉnh đỉnh song cực huyền quân. Hắn tự nhiên biết rõ một ít người khác không biết bí văn. Cái gọi là sáng chói kế hoạch là cửu thiên tiên giới bên kia làm ra đến đấy. Tại thượng cổ thời đại thời kỳ cuối thời điểm, cửu thiên đã từng tao ngộ đếm rõ số lượng lần tai nạn, chết bị thương rất nhiều tiên nhân, tăng thêm về sau lại phát sinh hạo kiếp, cửu thiên đều sụp đổ rồi, càng là không biết chết rồi bao nhiêu tiên nhân. Kim cổ mở ra về sau, vì cướp đoạt tiên cơ, cửu thiên cần rất nhiều tiên nhân. Cho nên thì có cái gọi là sáng chói kế hoạch, ý nghĩa là chỉ muốn tại trong thời gian ngắn tại 3.000 thế giới bồi dưỡng được như trong bầu trời đêm vô số sáng chói tinh thần đồng dạng nhiều tiên nhân. Cửu thiên sáng chói kế hoạch quang minh chi lộ, nhìn như hoàn mỹ không tì vết, bất quá lại hoàn mỹ, cũng không thoát khỏi được nhân quả tạo hóa, như thế đốt cháy giai đoạn, đắc đạo thành tiên về sau, đợi bọn hắn chính là vạn kiếp thâm nguyên. Những tu luyện kia mấy ngàn năm láo quái có lẽ sẽ hâm mộ ghen ghét tiên hướng tước, cũng sẽ cảm thấy thiên đạo bất công. Kỳ thật, Tần Hạo biết rõ, thiên đạo từ trước đến nay đều là công bình đấy. Ngươi phó ra bao nhiêu tiểu cũng tìm được bao nhiêu, mặc dù hiện tại không có được, tương lai cũng tìm được. Hơn nữa hắn càng thêm tin tưởng, tu hành là không có bất kỳ đường tắt có thể đi đấy, đi đường tắt càng nhiều, tương lai chỗ tao ngộ kiếp nạn lại càng khủng bố. Tu hành, nhìn như tu chính là tiên, là đại đạo, kỳ thật tu chính là một lòng. Nếu như đạo tâm bất ổn, mặc dù tu vi lại cao, cuối cùng cũng sẽ có một loại kết quả, cái kia chính là tan thành mây khói. Tà tu ma đạo tiểu là chứng minh tốt nhất. Tà tu ma đạo đi đúng là đại đạo đường tắt, cho nên, từ xưa đến nay mặc dù tà tu ma đạo như chuột chạy qua đường giống như mỗi người hô đánh, như trước có vô số nhân đạp vào con đường này, kết quả đây, chỉ có đạp vào con đường này về sau, mới ý thức tới đợi bọn hắn chính là một sợi vạn kiếp bất phục đường. Cái kia thật là vạn kiếp bất phục. Tại đại hoang thiên giới, bọn hắn được chứng kiến rất nhiều tu hành vạn vạn năm láo ma tan thành mây khói, hoặc là cả ngày cẩn thận từng ly từng tí lo lắng hãi hùng, bởi vì ngươi không biết lúc nào sẽ đánh xuống kiếp nạn, cũng không biết đánh xuống cái gì kiếp nạn, càng không biết có thể hay không vượt qua kiếp nạn. Muốn hỏi ta tu ma đạo cái này sợi cuối đường là cái gì? Không có ai biết. Bởi vì ai cũng chưa từng đi cuối cùng, rất nhiều ma vương, ma quân, ma đế đều đã bị chết ở tại trên nửa đường. Về phần tạo hóa, Cái đồ vật này tại cái khác nhân xem ra có lẽ là có thể ngộ nhưng không thể cầu thứ tốt. Nhưng ở Vạn Hoài Ngọc Tần Hạo hai người xem ra, cái gọi là tạo hóa đều là vương hữu, tạo hóa càng nhiều, vương hữu càng lớn, tương lai chỗ mặt đối với đồ vật lại càng đáng sợ. Đây là sự thật. Tại thượng cổ thời đại, đại hoang thiên giới, có được đại tạo hóa nhân không tại số ít, bình thường thoạt nhìn rất phong quang, nhưng cũng chỉ là thoạt nhìn mà thôi. Vụ trộm chỗ tao ngộ kiếp nạn so với tà tu ma đạo từng có chim mà không kịp, rất nhiều đại tạo hóa chi nhân đều bị trên người tạo hóa cứ thế mà mệt mỏi vỡ rồi, không phải tẩu hỏa nhập ma, tựu là thần trí không rõ, không phải trốn kiếp nạn, tựu là linh hồn bị cắn ướt, thân thể bị chiếm cứ, trở thành tạo hóa khôi lỗi. Cho nên, luân hồi chuyển thế chi nhân, Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo hai người cho đến tận này, trên người không có bất kỳ tạo hóa. Chi nhưng một thân, phương được đại đạo. Hai người một mực ghi nhớ những lời này. Mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời lặn hoàng hôn. Là dạ. Ánh trăng sáng ngời. Yêu Nguyệt Sơn đèn đuốc sáng trưng, Yêu Nguyệt Cung đệ tử đều tại nghị luận ban ngày tại tiên phủ chuyện đó xảy ra. Tự bán nguyệt trước kia, dùng nhị trưởng lao phi lộc cầm đầu nhân chết ở tiểu gây sơn trang về sau, Yêu Nguyệt Cung cũng khôi phục ngày xưa bình tĩnh, đã không có nhị trưởng lão bọn người uy hiếp. Phi Yến cung chủ cùng Phong Hoa, Phong Liệt đợi mấy vị lao tổ sau khi thương nghị, liền chuẩn bị qua ít ngày lại để cho Hàn Đông chính thức kế vị Yêu Nguyệt Cung cung chủ. Mà Hàn Đông tại kế vị trước kia, cần làm một chuyện, cái kia chính là dung hợp Yêu Nguyệt Chi trung tâm, đây là cung chủ biểu tượng, cũng là Yêu Nguyệt Cung nhiều lần đảm nhiệm cung chủ đều chuyện phải làm. Bất quá, Phi Yến cung chủ cũng không có dung hợp, cũng không phải không nghĩ, mà là cũng không có dung hợp thành công. Giờ phút này, Hàn Đông chính đang bế quan dung hợp Yêu Nguyệt Chi trung tâm, cho nên, nội tâm của nàng cũng phi thường lo lắng, một mực đều tại cầu nguyện lấy. Phong Hoa, Phong Liệt đợi mấy vị lão tổ cũng một mực tại đại điện đi qua đi lại, bởi vì đã qua trọn vẹn hai ngày rồi, mà Hàn Đông bên kia còn không có tin tức gì, cái này lại để cho bọn hắn cũng rất lo lắng. Mà đúng lúc này, một đạo bạch sắc bóng người không hiểu thấu xuất hiện tại Yêu Nguyệt Cung trong đại điện. Chương 799 Yêu Nguyệt Hành. Hai con ngươi bình tĩnh tịch như huyên. Thần sắc lười biếng rơi vãi khoan thai. Tóc đen như mặc vũ bay lên. Áo trắng hơn tuyết, như cô ra ảnh. Không phải người khác. Đúng là Cổ Thanh Phong. Có lẽ là Cổ Thanh Phong xuất hiện quá đột ngột, thế cho nên đứng tại đại điện Phi Yến, Phong Hoa, Phong Liệt bọn người căn bản không có kịp phản ứng. Lấy lại tinh thần về sau, Phi Yến kinh sợ, tranh thủ thời gian quỳ lạy trên mặt đất, cung kính nói. Không biết công tử đại gia quang lâm, mong rằng thứ tội. Phong Hoa, Phong Liệt bọn người liếc nhau, cũng không dám lãnh đạo, mặc dù nói không có quỳ lạy, thực sự không người chắp tay hành lễ. Hơn nữa bọn hắn cũng thật sự muốn không rõ Bạch Phi Yến tại sao lại đối với Cổ Thanh Phong đi quỳ lạy chi lễ, làm khó cũng bởi vì là Xích Tiêu quân vương truyền nhân. Cái này phải hay là không quá hoang đường điểm, Phong Hoa, Phong Liệt không phải là không có hỏi qua vấn đề này. Không biết làm sao Phi Yến chỉ nói Cổ Thanh Phong họ Cổ lại đại biểu Xích Tiêu quân vương, về phần những lời này đến cùng là có ý gì, bất kể là Phong Hoa hay là Phong Liệt đến nay cũng nghĩ không thông. Nếu là lúc trước, Cổ Thanh Phong có lẽ còn có thể lễ nhượng thoáng một phát, tiêu tính toán không lễ nhượng, cũng sẽ giải thích thoáng một phát, chỉ bất quá bây giờ hắn đã chẳng muốn lễ nhượng, càng chẳng muốn giải thích, chỉ là gật gật đầu, liền tùy ý ngồi ở bên cạnh trên mặt ghế, móc ra một bầu rượu, uống lên. Nói ra, các ngươi Yêu Nguyệt Cung gần đây như thế nào đây? Đa tạ công tử nhớ thương, đã không có nhị trưởng lão phi lộc uy hiếp, Yêu Nguyệt Cung sớm đã hồi phục ngày xưa bình tĩnh, trong nội cung hết thể đều rất tốt. Vậy là tốt rồi. Cổ Thanh Phong gật gật đầu, nhìn chung quanh một chút, theo miệng hỏi, Hàn Đông đâu rồi, như thế nào không thấy nàng? Chúng ta chuẩn bị qua ít ngày lại để cho Hàn Đông chính thức kế thừa cung chủ chi uy, hiện tại nàng chính đang bế quan dung hợp Yêu Nguyệt chi tâm. Vậy sao? Phi Yến cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí đáp lại lấy, qua đi lại nói, công tử lần này mà đến, là tìm Hàn Đông đấy sao? Nếu là lời mà nói, ta. Hiện tại tiểu đi tướng Hàn Đông kêu đi ra. Không có, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, cũng không phải là tìm hắn, xác thực nói ta là tới tìm ngươi. Phi Yến trong lòng khẽ giật mình, hỏi, không biết công tử tìm ta cần làm chuyện gì? Cổ Thanh Phong nhìn coi Phong Hoa. Phong Liệt, nói ra, Phong Liệt à, ta có một ít chuyện riêng nhi muốn cùng Phi Yến tâm sự, không biết các ngươi có thể đi cái thuận tiện. Cái này, Phong Hoa, Phong Liệt đợi mấy vị lao tổ tuy nhiên trong nội tâm hiếu kỳ, lại cũng không có hỏi thăm cái gì, chắp tay cáo lui về sau liền rời đi. Đợi bọn hắn rời đi về sau, Cổ Thanh Phong liền uống ba chén rượu, trong hai tròng mắt giống như tại do dự mà cái gì. Đúng vậy, thật sự là hắn tại do dự. Do dự muốn hay không tìm kiếm Phong Trục Nguyệt. Lại nói tiếp, tìm kiếm Phong Trục Nguyệt vốn chính là hắn mục đích của chuyến này, cũng không có cái gì tốt do dự đấy. Dù sao Phong Trục Nguyệt đã từng đối với hắn có ân, hôm nay tỉnh lại, coi như vẫn an bằng hữu cũ, nhưng mà ai biết Phong Trục Nguyệt cũng không tại Yêu Nguyệt Cung, nhưng lại thần bí biến mất rồi. Thần bí biến mất cũng làm cho hắn không có gì có thể do dự đấy. Chính thức lại để cho hắn do dự chính là mình cùng Phong Trục Nguyệt ở giữa nhân quả. Nếu như chỉ là kiếp này nhân quả, thật cũng không cái gì, sợ là sợ ở trong đó liên lụy không chỉ là kiếp này nhân quả. Đặc biệt là Gia Vân nghe thường cái kia việc công việc về sau, càng thêm lại để cho hắn có chút cầm nắm không đúng. Vân nghe thường vì kiếp trước nhân quả sáng tạo ra một cái mây tía, Vân Hà, phái, hắn thật đúng là sợ Phong Trục Nguyệt có thể hay không cũng vì kiếp trước nhân quả sáng chế một cái Yêu Nguyệt Cung. Còn có Tiểu Cẩn Nhi nói những lời kia, khích lệ chính mình không phải tìm Phong Trục Nguyệt, bằng không mà nói, nhất định sẽ lâm vào trong đó. Cho dù Tiểu Cẩn Nhi không có nói rõ, nhưng Cổ Thanh Phong hoặc nhiều hoặc ít, cũng có thể đoán ra được, cái này lâm vào, sợ là lâm vào nhân quả bên trong. Chỉ là không biết lâm vào kiếp này nhân quả, hay là lâm vào kiếp trước nhân quả, hoặc là kiếp trước cùng kiếp này tương liên nhân quả. Liên tục mấy ngày ra, hắn một mực tại do dự muốn hay không tìm Phong Trục Nguyệt. Bởi vì hắn sớm đã buông tha cho cầu tác nhân quả, cũng lười được lại mò mẫm dày vò xuống dưới. Chỉ là, liên tục suy nghĩ mấy ngày, hắn hay là đi tới Yêu Nguyệt Cung. Nói hắn không bỏ xuống được Phong Trục Nguyệt cũng tốt, không cam lòng cũng thế, hay là muốn triệt để hiểu rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tóm lại, hắn đến rồi. Đã qua trọn vẹn rất lớn trong chốc lát, mới mở miệng dò hỏi, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi ngươi về Phong Trục Nguyệt sự tình. Nghe xong Cổ Thanh Phong muốn hỏi nương nương sự tình, Phi Yến thần sắc lập tức trở nên phức tạp mà bắt đầu, giống như có chút kích động bộ dạng, không ngớt lời âm đều có chút run rẩy, hỏi, không biết công tử muốn hỏi nương nương sự tình gì. Nếu là lao thân biết rõ, nhất định chi tiết cáo chi. Ta hôm nay cái đã đến rồi, ngươi dứt khoát sẽ đem Phong Trục Nguyệt sự tình trước sau sau toàn bộ nói một lần a. Toàn bộ? Như thế nào? Có vấn đề gì? Không. Không có, chỉ là công tử cái gọi là toàn bộ là có ý gì? Theo ta năm đó ly khai Yêu Nguyệt Cung về sau nói lên. Phu phu một tiếng, Phi Yến lần nữa quỳ lạy trên mặt đất, thần xác trở nên càng kích động toàn thân đều nhịn không được run run. Ngươi nói tự nói, êm đẹp tại sao lại quỳ xuống? Quân vương! Thật là ngài! Ngài! Thật sự trở về rồi! Thật sự trở về nữa à? Từ lúc lần thứ nhất tại Yêu Nguyệt Cung nhìn thấy Cổ Thanh Phong, nghe nói Cổ Thanh Phong nói ra rất nhiều năm đó sự tình về sau, Phi Yến cũng đã bắt đầu hoài nghi Cổ Thanh Phong tiểu là Xích Tiêu quân vương, chỉ là hoài nghi quy hoài nghi, Thủy Chung không thể tin được đây là sự thật. Về sau theo tại Ngũ Sắc Núi Khệ Đàn thiếu niên làm được ý cảnh, là Khô Mục lao ra từ đúc lại nguyên thần, lại là Phong Liệt thể hồ còn đính, tăng thêm Xích Tiêu nhân long tượng linh nhìn thấy Cổ Thanh Phong đều bị kính sợ vân. Vân, đợi một tí. Đây hết thể đều bị Phi Yến càng thêm xác định nội tâm phỏng đoán, chỉ là nàng như cũ không thể tin được. Bởi vì Cổ Thanh Phong từ đầu đến cuối đều không có chính miệng thừa nhận qua hắn tiểu là Xích Tiêu quân vương, chỉ là nói mình đại biểu Xích Tiêu quân vương. Nhưng mà, hôm nay, ngay tại vừa rồi, hắn rốt cục chính miệng thừa nhận. Một cái ta chữ, đủ để nói rõ hết thảy. Cũng làm cho Phi Yến nội tâm trong nháy mắt, một tia hoài nghi triệt để tan thành mây khói. Vì vậy, nàng mới kích động quỳ trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt, nói, nương nương. Ngài nhìn thấy ấy ư, quân vương chân trở về nữa à? Hắn trở về xem ngài a. Quân vương chân trở về nữa à? Cổ Thanh Phong lắc đầu thở dài, vốn định đánh gãy Phi Yến, cẩn thận tưởng tượng tựa hồ lại cảm thấy không đúng, cái gì gọi là thật sự trở về rồi hả? Nghe lời âm thật giống như Phong Trục Nguyệt sớm đã biết rõ mình nhất định trở về đồng dạng, đem làm hắn hỏi thăm thời điểm, Phi Yến lau sạch lấy khỏe mắt nước mắt, trùng trùng điệp điệp gật đầu, nói ra, đúng vậy, nương nương đã từng nói qua, ngài nhất định sẽ trở về. nàng cũng một mực đang đợi ngài. Đợi ngài trở về. A, nương nương một mực đều đang đợi lấy ngài. Cổ Thanh Phong xoa cái cằm, có chút không rõ ràng cho lắm, hỏi, lời này Phong Trục Nguyệt là lúc nào nói? Nương nương một mực đều tin tưởng ngài nhất định sẽ trở về. Năm đó ngài bị tiên đạo thẩm phán về sau tan thành mây khói, thiên hạ tất cả mọi người cho rằng ngài chết rồi, duy chỉ có nương nương biết rõ ngài không có chết, chẳng những không có chết, nương nương cũng tin tưởng vững chắc ngài nhất định sẽ trở về a. Chương 800, hoài nghi nhân sinh. Quá tà dị. Thật đúng quá tà dị. Cổ Thanh Phong suy nghĩ chính mình năm đó lừa dối sau khi chết, đã lừa gạt rồi tiên ma đại đạo, cũng đã lừa gạt rồi thiên đạo. Những người khác có lẽ không biết mình còn sống mới đúng, chớ nói những người khác, năm đó chính hắn cũng đều không dám khẳng định chính mình còn có thể hay không còn sống. Phong Trục Nguyệt tại sao phải biết rõ, nhưng lại khẳng định như vậy, không chỉ như thế, còn tin tưởng vững chắc mình nhất định sẽ trở về. Làm khó nàng có thể suy diễn đi ra. Phong Trục Nguyệt còn có bực này bổn sự. Không biết. Cổ Thanh Phong trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, cẩn thận tưởng tượng. Lại cảm thấy không đúng, hắn trả hết nợ tích nhớ rõ, chính mình năm đó bị tiên đạo thẩm phán thời điểm, Phong Trục Nguyệt đã ở, chẳng những tại, hơn nữa dốc sức liều mạng thủ hộ lấy chính mình, nếu như không phải cuối cùng Cổ Thanh Phong xuất thủ, Phong Trục Nguyệt vô cùng có khả năng sẽ chết tại tiên đạo thẩm phán xuống. Tại hắn có lẽ, nếu như Phong Trục Nguyệt suy diễn ra bản thân sẽ không bị tiên đạo thẩm phán chết lời mà nói, tựa hồ căn bản không cần phải làm như vậy a. Làm khó nói là mình bị tiên đạo về sau, Phong Trục Nguyệt mới biết hiểu hay sao? Cổ Thanh Phong nghĩ nghĩ, liền hỏi, ngươi nói rõ chi tiết nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Năm đó quân vương ngài theo chúng ta yêu Nguyệt cung tự phế tu vi sau khi rời khỏi, nương nương lẻ loi một mình tiến về trước thần châu đại địa đi tìm ngài, thế nhưng mà, lúc kia quân vương đã có khác mới hoan. Tuy nhiên nương nương biết rõ ngài là đang diễn trò cho nàng xem, bất quá nương nương hay là những nay chuyện hư hỏng nhi cũng đừng có nói như vậy kỹ càng rồi. Về sau đây này, về sau nương nương một mực yên lặng lặng yên chú ý quân vương ngài nhất cử nhất động, chưa bao giờ quấy rầy qua, cho đến ngài bị tiên đạo thẩm phán tan thành mây khói về sau, nương nương bởi vì thương tâm quá độ, trở nên buồn bực không vui, về sau, thậm chí, thần chí không rõ, tẩu hỏa nhập ma. Tuy nhiên Cổ Thanh Phong trước kia cũng nghe Hỏa Đức đã từng nói qua Phong Trục Nguyệt tẩu hỏa nhập ma sự tình, bất quá giờ phút này lần nữa nghe Phi Yến nói, trong lòng của hắn vẫn còn có chút không phải tư vị, cũng cảm giác có chút thẹn với Phong Trục Nguyệt. Nương nương tẩu hỏa nhập ma về sau, thần chí lúc tốt lúc xấu, khi thì rõ ràng, khi thì hồ đồ, nhưng nàng thủy chung tin tưởng vững chắc ngài không có chết, cũng nhất định sẽ trở về. Mới đầu thời điểm, ta dùng vi nương nương tẩu hỏa nhập ma, thương tâm quá độ. Lại tương tư thành tận, nói hồ đồ lời nói. Cho đến có một ngày, nương nương rất chân thành nói với ta rồi một phen, ta mới biết được nương nương nói cũng không phải hồ đồ lời nói. Phong Trục Nguyệt đối với ngươi nói gì đó. Khẽ đảo rất kỳ quái lời nói. Như thế nào cái kỳ quái pháp? Nương nương nói cùng ngài gặp nhau hết thảy đều là nhân quả. Nghe nói nhân quả hai chữ, Cổ Thanh Phong trong lòng lập tức lộ bộ thoáng một phát, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lúc trước do dự chính là sợ chính mình cùng Phong Trục Nguyệt nhắc lên cái gọi là nhân quả, không thể tưởng được quả thật như thế. Cổ Thanh Phong nhắm mắt lại, thủ săn cái chán, thở dài một tiếng, nói, như thế nào con mẹ nó trốn đi trốn tới còn tránh không thoát bưng lên một chén lĩnh rượu, lại nói tiếp đi. Quân vương, ngài, vừa rồi, ta vừa rồi như thế nào? Nương nương trước kia cũng đã nói những lời này. Nói cái gì? Nương nương thần trí khôi phục về sau, nói câu nói đầu tiên là ngài lời vừa mới nói đấy, trốn đi trốn tới thủy chung không có né tránh. Về sau đâu rồi, nàng còn nói cái gì? Nương nương còn nói, cũ đích nhân quả chưa xong, mới nhân quả lại sinh, thật sự là càng chạm càng loạn, càng đoạn càng phức tạp, lặp đi lặp lại, vô cùng vô tận. Cũ đích nhân quả, làm khó mình cùng Phong Trục Nguyệt tầm đó thật sự tồn ở kiếp trước nhân quả. Cổ Thanh Phong có chút đau đầu. Hắn rất không thích loại cảm giác này, một cái Vân Nghê Thường đã để nàng có đau đầu, không nghĩ tới bây giờ lại tới nữa một cái Phong Trục Nguyệt. Cổ Thanh Phong vốn cho rằng kiếp trước nhân quả chỉ là kiếp trước, hắn chẳng muốn quản, cũng lười được phản ứng, hiện tại đâu rồi, hắn ẩn ẩn cảm thấy, kiếp trước cùng kiếp này nhân quả căn bản phân không rõ, kiếp trước nhân quả là kiếp này nhân quả, kiếp này nhân quả cũng là kiếp trước nhân quả. Kiếp trước bởi vì, kiếp này quả, vốn là như thế, thì như thế nào được chia thanh? Nương nương đã từng nói qua, nàng tuy nhiên không biết ngài năm đó bị tiên đạo thẩm phán tan thành mây khói sẽ như thế nào, nhưng nàng dám khẳng định, ngài nhất định sẽ không chết. Ta cũng đã từng hỏi nương nương tại sao phải khẳng định như vậy, nương nương chỉ là lắc đầu nói, nhân quả chưa xong trước kia, ngài không chết được, tiêu tính toán ngài muốn chết, có nhân cũng sẽ không khiến ngài chết, còn nói ngài thiếu nợ khoản nợ nhiều lắm, còn không rõ vĩnh viễn cũng không chết được. Những lời này lại để cho Cổ Thanh Phong nghe có chút quá tà dị, cái gì gọi là coi như mình muốn chết, cũng có nhân sẽ không để cho chính mình chết, chính mình thiếu nợ khoản nợ quá nhiều, nợ gì? Là kiếp trước hay là kiếp này? Có phải con mẹ nó đã kiếp trước cũng là kiếp này? Nương nương còn nói. Còn nói? Còn nói cái gì? Phi Yến biểu lộ có chút cổ quái, thật sâu cau mày, giống như tràn đầy rất nhiều nghi hoặc, nói ra, còn nói sinh tử đối với ngài mà nói căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, ngài sinh là chết, chết cũng là sinh, sinh sinh tử tử đều đồng dạng. Cổ Thanh Phong nỉ non lấy Phi Yến nói lời, đây đại khái là hắn đời này nghe qua nhất vô nghĩa lời nói rồi. Có ý tứ gì? Phong Trục Nguyệt biết rõ chính mình siêu thoát sinh tử sao? Cổ Thanh Phong hoàn toàn chính xác đã vượt ra sinh tử, nhưng cũng chỉ là biểu hiện ra siêu thoát mà thôi. Hơn nữa hắn còn biết, cái này ở giữa thiên địa căn bản tiểu không có tuyệt đối địch siêu thoát sinh tử. Nương nương nói ngài nhất định sẽ trở về, nàng cũng chuẩn bị tại Yêu Nguyệt Cung chờ ngài. Đã như vậy, về sau nàng vì cái gì không hiểu thấu biến mất rồi. Phi Yến lắc đầu, vấn đề này, nàng cũng nghĩ không thông. Phong Trục Nguyệt trước khi đi có không nói lời gì. Nương nương biến mất trước kia trở nên rất quỷ dị, cũng rất đáng sợ. Nói rất nhiều loạn thất bát tao, ta nghe không hiểu lời nói. Lúc ấy là tình huống như thế nào? Ta lúc ấy đang tại tu luyện, đống nhiên nghe thấy nương nương tại nổi điên đồng dạng khi thì cười to, khi thì khóc lớn, nói cái gì đều là giả dối. Hết thể đều là giả dối, nói ở giữa thiên địa có rất nhiều ngài, bất quá toàn bộ đều là giả dối, kể cả ngài cũng đồng dạng. Cái gì gọi là ở giữa thiên địa có rất nhiều ta, cũng đều là giả dối. Cái quái gì? Cổ Thanh Phong là càng nghe càng hồ đồ, tựa như nghe thiên thư đồng dạng. Phi Yến càng là không rõ ràng lắm, nói ra, không biết, nương nương nói hết thể đều là nguyền rủa. Nguyền rủa? Cái gì nguyền rủa? Cổ Thanh Phong thật sự nghe không rõ. Hắn nằm ngửa tại trên mặt ghế, cẩn thận suy nghĩ Phi Yến đã từng nói qua mỗi một câu, chỉ là cân nhắc đến cân nhắc đi, càng cân nhắc càng hồ đồ, càng cân nhắc càng đau đầu. Hắn thử suy diễn rồi thoáng một phát, nếu như Phong Trục Nguyệt thật cùng mình tồn ở kiếp trước nhân quả, nói một cách khác, Phong Trục Nguyệt tiểu tính toán không phải luân hồi chuyển thế chi nhân, cũng tuyệt đối với kiếp trước tồn tại nào đó liên quan, mà tại chính mình lọt vào tiên đạo thẩm phán về sau. Có lẽ là tẩu hỏa nhập ma về sau, dù phát rồi trí nhớ của kiếp trước thức tỉnh, vì vậy mới biết được cái gọi là nhân quả. Phong Trục Nguyệt cũng đã nói cuối cùng trốn không thoát nhân quả. Nói cách khác nàng tại kiếp này cùng mình gặp nhau, có lẽ thật là kiếp trước nhân quả bố trí. Có thể coi là như thế, về sau nàng nói cái gì đều là giả dối lại là chuyện gì xảy ra, còn nói cái gì ở giữa thiên địa có rất nhiều hơn mình. Hơn nữa đều là giả dối. Còn nói cái gì đều là nguyền rủa. Cái này đều cái gì cùng cái gì, loạn thất bát tao. So con mẹ nó Vân Nghê Thường cái kia việc công việc còn muốn quá tà dị lại để cho Cổ Thanh Phong đều có chút hoài nghi nhân sinh rồi.